Nhưng nội tâm, Lục Kỳ Phong cho rằng vô luận là động cơ vẫn là hàng điện hệ thống hoặc là tài trọng lượng cũng chưa pháp cùng đại hùng tòa X-47B đánh đồng. Dù sao nhân gia hàng không công nghiệp đó là tích lũy trên trăm năm kinh nghiệm mới có hôm nay huy hoàng. Hơn nữa tại động cơ lĩnh vực cùng hàng điện lĩnh vực vốn là xa xa dẫn đầu toàn bộ thế giới. Nữ Oa tập đoàn muốn nói tiên tiến địa phương, phỏng chừng cũng chỉ có lý niệm cùng công năng, nhưng là lại tiên tiến công năng, nếu như không có phần cứng duy trì, người cũng thực hiện không được. Thời tiết vấn đề, sáng sớm tập đoàn sẽ biết, hơn nữa hướng Trương Đồng xin phép qua rồi, bất quá hắn nói, như cũ. Nhất định là bởi vì đánh cược, chấm, Lục Kỳ Phong có chút tức giận nói. Cho dù là A, Đặng Vân lạnh nhạt nói, nhân tranh một hơi, nếu như chúng ta thua, người cảm thấy Mạnh Ức Cường cùng Trần Vượng sẽ bỏ qua chúng ta. Quả thực trò đùa, Lục Kỳ Phong gương mặt giận bất tranh khí bộ dạng nói, chỉ cần nữ oa có thể thượng thiên, tính là không phải là hôm nay phía trên, cũng không thể nói là các ngươi thua, hắn Trần Vượng nếu là dám nói các ngươi thua, ta cùng hắn không để yên. Đặng Vân ha ha nở nụ cười một tiếng, hắn Trần Vượng không dám, thân ra cùng sau lưng Mạnh ra đâu này. Lão Lục A, ta biết ngươi bây giờ cùng thân hợp thời đang tại cho nhau tranh thủ thượng vị, ngươi chẳng lẽ sẽ không chờ đợi Chánh Linh Nhất Phi trùng thiên sao? Lục Kỳ Phong nhìn Đặng Vân, không nói lời nào rồi, Đặng Vân không phải là bởi vì góc thật cùng nhận thức chết lý tính cách, mới đưa đến hắn bị người khác bài xích à? Chính nói chuyện lúc, đột nhiên, bên ngoài chính là một tiếng chấn thiên tiếng sấm. Đùng, giống như một thanh khổng lồ chiến truy tạp tại sắt thép phía trên giống như, hung hăng tạp tại đại địa phía trên. Tiếp lấy, thứ hai tiếng, đệ tam tiếng, đại sảnh cùng với kia một chút khách quý nhóm sắc mặt lập tức phải biến đổi. Mặc dù hắn nhóm cũng không tính là ngành nghề người trung gian, nhưng là cơ bản thưởng thức vẫn có. Hạ mưa to cùng lôi điện mưa, bình thường máy bay đều là không thể cất cánh hoặc là lùi lại cất cánh, này Chánh Linh vẫn là một trận tân máy bay. Không có khả năng tại dưới hoàn cảnh này cất cánh A. Nhưng là nhìn đại sảnh cùng với khán đài thượng nhiều như vậy cấp quan trọng khách quý tại, nếu như nói hiện tại bay thử hủy bỏ, như vậy nữ oa tập đoàn chẳng phải là quăng chết người. Lục Kỳ Phong lông mày nhéo quá chặt chẽ, nhìn Đặng Vân nói xét đánh rồi, nếu như ngươi không tiện cùng bọn hắn nói, ta dùng chuyên nghiệp khách quý thân phận đến cùng bọn hắn nói, ít nhất phải đem thủ phi thời gian đẩy về sau đẩy, mưa rào có sấm chớp không có khả năng tiếp theo thiên. Đặng Vân lúc này lông mày cũng nhéo chặt, trời mưa ngược lại cân nhắc qua có thể cưỡng ép thủ phi, nhưng là xét đánh. Này thật cần phải đánh giá. Dù sao đây chính là tạo giá trị gần 10 ức chế tạo ra đến tác phẩm nghệ thuật, nếu như bị lôi đánh rơi xuống đến đây, kia quăng cũng không chỉ là vấn đề mặt mũi. Kia có khả năng trở thành chê cười. Hơn nữa Lục Kỳ Phong nói đúng, mưa rào có sấm chớp cũng không có khả năng hạ cả một ngày. Suy tư một chút. Hắn chính mình chiều Trương Dương phương hướng đi đến. Lúc này Trương Dương đang cùng tên kia không quân trang bị bộ phó bộ trưởng Ninh Phạm thiếu tướng nói chuyện. Thật hiển nhiên, lúc này Ninh phó bộ trưởng cũng biết thời tiết tình huống, nhìn bộ giảng cũng đang khuyên Trương Dương. Nhìn đến Đặng Vân, Ninh Phạm liền mở miệng nói, Đặng Vân đồng chí, người tới được vừa vặn, hiện tại thời tiết này tình huống, không thích hợp thủ phi A, Đặng tiến sĩ ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, tin tưởng Trương Đồng mới có thể minh bạch. Gương mặt anh khí Ninh Phạm nhất định là xuất phát từ hảo ý, Đặng Vân trong thường ngày nhưng thật ra là không thấy được cao như vậy cấp quan quân, không nghĩ tới đối phương chỉ một cái từ có thể nhận ra chính mình, tâm lý không khỏi cũng là càng thêm tự tin một chút. Bất quá lại là một cái khuyên đừng thủ phi, Đặng Vân không khỏi có chút lúng túng khó xử. Nhìn bộ dạng Trương Dương đã cự tuyệt hảo ý của đối phương. Trương Đồng, chấm, Đặng Vân cảm thấy có tất yếu đem ý kiến của mình đưa ra. Nhưng mà, còn chưa mở miệng, lại phát hiện Tần Tiểu Manh háo sắc hừng hực đi đến. Sau đó tại Trương Dương tai bên cạnh nói vài câu. Đặng Vân nhìn đến Trương Dương sắc mặt trở nên có chút kỳ quái lên. Trầm mặc một lát, Trương Dương trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt nụ cười nói, Lục Tổng. Hôm nay quý tư người thật đúng là đỉnh duy trì chúng ta nữ oa tập đoàn đó a. Trương Dương ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ Phong, ý hữu sở chỉ. Lục Kỳ Phong lông mày hơi hơi nhíu một cái, vội hỏi Trương Đồng, ý lời này của ngươi là. Vừa mới nhận được tin tức, Thiên Hàng Tập đoàn Phó Tổng Tài Thân Hợp Thời Thân Tổng lúc này vừa đến chúng ta trong căn cứ đi thăm bái phòng, nói là đại biểu Thiên Hàng Tập đoàn đến đây. Nghe vậy, Lục Kỳ Phong sắc mặt liền trở nên có chút kỳ quái lên. Bởi vì lúc này đây hắn đến đây, là cân nhắc rất lâu. vì không hoàn toàn đắc tội thân gia cùng Mạnh gia, cũng không muốn để cho Đặc Hàng nguyên lai đồng nghiệp khó xử, đồng thời cũng vì cùng Nữ Oa tập đoàn làm tốt quan hệ, tìm hiểu một chút Chánh Linh hư thực, cho nên cũng không có lấy Thiên Hàng danh nghĩa đến đây, mà là lấy tư cách cá nhân bái phỏng. An bài như thế có thể nói là một loại cân bằng. Nhưng bây giờ thân hợp thời lại lấy Thiên Hàng danh nghĩa đến đây Nữ Oa tập đoàn, này liền làm người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không phải là không biết Lục Kỳ Phong đã tới. Nếu đều biết rồi, còn cố ý lấy tập đoàn danh nghĩa đến đây, đây rõ ràng là có mục đích. Lục Mỗ lần này đến đây Nữ Oa tập đoàn, thuần túy là lấy danh nghĩa cá nhân, cho nên thân tổng, có lẽ thật đúng là có công sự đâu. Lục Kỳ Phong thần sắc có chút lúng túng khó xử. Dù sao trường hợp này phía dưới, xuất hiện loại thứ này xác thực có chút lúng túng khó xử. Trương Dương cười cười, nói phải không, ta đây đi trước tiếp đón một chút thân tổng. Lục Kỳ Phong gật gật đầu, bất quá nhìn đến Trương Dương phải đi, hắn do dự một chút sau nói Trương Đồng, muốn trầm trụ khí. Trương Dương sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Lục Kỳ Phong ý tứ trong lời nói rồi, đây là đang nhắc nhở hắn trăm vạn đừng thụ kích. Trương Dương gật gật đầu, nhìn nhìn Đặng Vân nói Đặng lão, giúp ta trước tiếp đón một chút Lục Tổng. Thân hợp thời thân là Thiên Hàng Phó Tổng, hành chính cấp bậc tới nói cũng chính là Chánh Thính cấp, cấp bậc so với hôm nay đến khách quý, cũng không tính cao. Bên này liền có Không Quân Thiếu Tướng, còn có Tỉnh ủy Bí Thư Trưởng, Phan Thịnh Năm là Mai Ninh Thị Trưởng, đây đều là Phó Bộ trở lên. Nhưng là Thiên Hàng trên danh nghĩa cùng Nữ Oa Hàng Không Tập đoàn có khá nhiều hợp tác, Hoa Hạ Quốc Hàng Không lĩnh vực lão đại, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên tôn trọng vẫn là tất yếu. Nhân gia nhưng là chính thức đến đi thăm. Thứ 1669 Trương Tiểu Phong sóng. Cùng tưởng tượng chung cái loại này gương mặt âm trầm, bản gương mặt đại phản diện không giống với chính là, thân hợp thời bộ dạng thực xuất. Gia hỏa kia ngược lại cùng Thân Khang quả thật có mấy phần tương tự. Bất quá khi nhưng mà, hắn là Thân Khang thúc thúc, cái kia gái Hồng Lâu Thân Thúy Cầm cha ruột. Cùng Đặc Hàng tập đoàn Ác Tha trên cơ bản chính là tên gia hỏa này chiêu chọc, bất quá tên gia hỏa này hình như cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hắn theo Đặc Hàng thường vụ phó tổng biến thành Thiên Hàng phó tổng. Mặc dù nói so Lục Kỳ Phong bài danh cần nhờ sau không ít, nhưng là thân gia bối cảnh cường đại, cùng bị xem là Thiên Hàng nhận ca nhân Lục Kỳ Phong so sánh với đến, thân hợp thời cái này lực lượng mới xuất hiện nhân vật đã bị xem là tương lai Thiên Hàng nhận ca nhân một trong. Lúc này đây, Lục Kỳ Phong xem như tư nhân phỏng vấn ý tứ, nhưng là thân hợp thời lại đại trương kỳ cổ đến đây. Hai người tác phong có thể nói một trời một vực. Đem so với phía dưới, Lục Kỳ Phong cẩn thận khéo đưa đẩy, tuy rằng kỹ thuật năng lực cường, làm người không tệ, nhưng quyết đoán năng lực nhìn cũng không chừng. Mà thân hợp thời tác đánh thẳng về phía trước, sau lưng có thân gia, ưu thế rõ ràng. Tương lai Thiên Hàng tại tay người nào bên trong còn cũng còn chưa biết. Thân hợp thời gương mặt nụ cười, giống như đã đi ra đoạn trước thời gian tang nữ bi thương. Của ta đến thăm, không có khả năng cấp Trương Đồng mang đến không tiện a. Hắn gương mặt tươi cười vươn tay đến, cùng Trương Dương bắt tay. Nơi nào, Trương Dương tuy rằng nội tâm đối với hắn tràn ngập cảnh giác, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhưng không có thiếu. Thời tiết này nhìn bộ dạng không hợp thích lắm bay thử a. Thân hợp thời nói ngay vào điểm chính, Trương Đồng không có nghĩ qua lần khác thử lại phi. Thần sắc gương mặt quan tâm, làm người ta cảm thấy hắn hình như thật vô cùng quan tâm Nữ Oa tập đoàn lần này thủ phi bộ dạng. Chính là này thứ nhất là sách thời tiết cùng sửa phi, cảm giác hắn giống như có chút biết trước bộ dạng. Đùng, tùy theo tiếng nói của hắn vừa, ngoài cửa sổ lại là một tiếng sét. Trương Dương còn không có đáp lại. Thân hợp thời bên cạnh một người đàn ông trung niên cũng là không mất thời cơ nhỏ giọng thì thầm thân tổng, ngài đừng quên, nhân gia cùng Trần Vượng bọn hắn nhưng là có đánh cược. Nếu phi không lên thiên, đây chính là muốn ăn thì. Tiểu Trầm, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Thân hợp thời nghe vậy, lập tức trở về đầu răn dạy cái kia người hầu kêu Tiểu Trầm, loại này đại sự há có thể cùng cái loại này giận dỗi hay nói giỡn đánh đồng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá trên mặt một điểm gợn sóng đều không có. Trương Đồng, người có thể đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, kia đánh cực nha, không phải là lúc trước tùy tiện vừa nói, đảm đương không nổi thật. Thân hợp thời ha ha cười nói, Chánh Linh quan trọng hơn a, hôm nay đến đây nhiều như vậy người, nhìn bộ dạng ngươi là Chí Châu nắm, bất quá thời tiết này. Trương Dương cười nhạt một cái nói làm sao tính được số trời, loại thứ này không có biện pháp khống chế. Kia thủ phi. Nhiều như vậy nhân tài, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Trương Dương khẽ cười nói, hơn nữa, nếu như phía sau lui khiếp rồi, kia phải nhường bao nhiêu người thất vọng. Cũng thế, Thân Hợp Thời gật gật đầu, gương mặt tán thưởng nhìn Trương Dương, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Khích lệ, Trương Dương nhàn nhạt cười nói tiếp, Thân Tổng, ta đây đi làm việc trước, Tiểu Ảnh, giúp ta tiếp đón một chút Thân Tổng. Bên cạnh Giảm Ảnh nghe vậy, gật gật đầu nhìn Thân Hợp Thời, gương mặt mỉm cười đáp tốt, Thân Tổng, xin theo ta. Thân Hợp Thời nhìn xinh đẹp được kỳ cục Giảm Ảnh, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn bên cạnh cái kia người hầu. Người sau bất động thanh sắc chiều hắn khiến cho một ánh mắt. Thân Hợp Thời cũng không phải là rất rõ ràng ý tứ của hắn, liền nhịn không được hỏi ngươi là Trương Đồng thư ký. Giảm Ảnh gật gật đầu đúng. Giống như có chút nhìn quen mắt, Thân Hợp Thời trầm tư nói. Giảm Ảnh mỉm cười còn không có đáp lại, một bên cái kia người hầu vội vàng nói, cầu Vồng Ảnh nghiệp tập đoàn Quan Hoành nữ nhi, Giảm Ảnh. Giảm Ảnh nghe vậy, mỉm cười nhìn cái kia họ Trầm, nói thầm tổng ngược lại nhớ kỹ rồi. Kia họ Trầm gương mặt lúng túng khó xử, nhìn Giảm Ảnh nói quan tiểu tỷ, không nghĩ tới chia tay ba ngày, người đều đã tại nữ hoa tập đoàn đi làm, hoàn thành Trương Đồng thư ký. Nói lên, này còn muốn cảm tạ các ngươi Thiên Ngu Lôi ức Khánh Lôi tổng đâu. Giảm Ảnh lạnh nhạt nói, không có hắn, nơi nào có ta hôm nay, kính xin thầm tổng lần sau gặp được hắn, giúp ta lên tiếng kêu gọi, thuận đường cảm tạ hắn một chút. Thân Hợp Thời lúc này mới phản ứng, nhìn chăm chăm Giảm Ảnh nhìn hồi lâu, sau đó mới có một loại nuốt nước miếng một cái thần sắc, cảm khái nói không thể tưởng được Quan Hoành nữ nhi lớn như vậy. Nghe vậy, Giảm Ảnh mày liễu hơi hơi nhăn lại, bất quá cũng không có nói tiếp cái gì. Nàng biết mẫu thân mình đang cùng phụ thân ly hôn sau đó, mặc dù là cùng Lôi Ức Khánh kết hôn rồi, nhưng nghe hòa giải không ít nam cấu kết. Trong này liền bao gồm thân gia một chút người. Nghe đồn tại gia tộc bọn họ họp hàng năm phía trên, đi bồi quá rượu, thậm chí làm qua càng kỳ quái hơn sự tình, lấy này cũng đổi lấy Lôi Ức Khánh thăng chức rất nhanh. Tới ở trước mắt cái họ này Thẩm, chính là Thiên Ngu thực tế khống chế người, Thẩm Võ Công, Lôi Ức Khánh là thuộc hạ của hắn. Nói sau trợn mắt nhìn điểm, nhà mình biến thành cái bộ dạng này, trước mắt hai cái này nam nhân cũng là ít nhiều có chút quan hệ. Nhất là cái này Thẩm Võ Công, đối với chính mình thậm chí có quá gây rối ý nghĩ. Bất quá, hiện tại đừng nói là Lôi Ức Khánh rồi, cho dù là Thẩm Võ Công, cũng cầm lấy nàng không có biện pháp, cầu Vồng Ảnh nghiệp hiện tại đã trọng trấn cờ trống, hơn nữa hiện tại bắt đầu phản kích Thiên Ngu. Trở lại từ đầu nhìn, thật sự là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi a. Ngắn ngủn mấy tháng công phu, chính mình tối hắc ám thời gian cuối cùng đi qua. Đây hết thảy. Nàng khóe mắt liếc qua quét liếc nhìn một cái ở phía trước đang theo nhân chào hỏi Trương Dương liếc nhìn một cái. Đều là người nam nhân này cấp. Cái kia, Lôi, Ức Khánh quả thật có làm chỗ không đúng, trở về ta nhất định phê bình hắn. Thẩm Võ Công nghe được Giảm Ảnh phúng đâm, trên mặt bất động thanh sắc đáp lại nói. Phê bình, Giảm Ảnh nhàn nhạt cười nói, coi như hết. Thân Tổng, bên này thỉnh. Thân Hợp Thời ứng một tiếng tốt, lập tức quan tâm hỏi cái kia Lôi Ức Khánh làm cái gì, giống như quan tiểu tỷ đối với hắn có ý kiến. Thân trong nhà, hắn cũng không quản giải trí ngành nghề, tự nhiên là cùng Lôi Ức Khánh loại này nhân vật, giao tiếp không nhiều lắm. Thẩm Võ Công gấp gáp cùng Thân Hợp Thời giải thích hắn ở trên trời Ngô chủ quản ký hợp đồng cùng Ảnh Thị phương diện. Quan tiểu tỷ giống như đối với Lôi Ức Khánh có ý kiến. Thân Hợp Thời hỏi. Có cái gì liên quan sao? Thẩm Võ Công gấp gáp lại đè thấp giải thích rõ nói năm đó Đặng Ngưng tiểu thư cùng Quan Hoành ly hôn, gả cho Lôi Ức Khánh. Lôi Ức Khánh đoạn trước thời gian nghĩ bắt cầu Vồng, kết quả bị nữ hoa tập đoàn cấp cắt dâu. Thân Hợp Thời nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đặng Ngưng hắn ngược lại nhận thức, năm đó nữ minh tinh, lấy xinh đẹp gợi cảm nổi danh, đến thân gia quá, hơn phân nửa mình và nàng cũng là ngủ quá, bất quá thời gian lâu dài cũng liền đã quên. Khó trách nói Giảm Ảnh có chút quen mắt đâu. Dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Này Lôi Ức Khánh còn thật không phải là một món đồ. Thân Hợp Thời lãnh hừ một tiếng, loại người này như thế nào còn có thể làm hắn ở trên trời ngu, mau để cho hắn cuốn xéo. Thẩm Võ Công vừa nghe, không khỏi ngẩn ngơ, người không phải là nhận thức thật sao. Cửa này Tiểu Ảnh một câu, người liền đem Lôi Ức Khánh cấp cuốn gói rồi hả? Thứ 1670 chương vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên. Nhìn Thân Hợp Thời sắc mặt, vừa cứng lại vừa thối, nhất thời không biết là thật hay giả. Thẩm Võ Công chỉ tốt gật gật đầu đáp minh bạch, trở về thì làm hắn cuốn xéo. Một bên Giảm Ảnh cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Thân Hợp Thời nhìn đến, lập tức nói bổ sung cái gì đợi cho trở về, hiện tại khiến cho hắn cuốn xéo. Thẩm Võ Công cái này liền lúng túng. Xoay người đành phải cầm lấy điện thoại, sau đó một bên theo lấy Thân Hợp Thời, một bên gọi dãy số, nói cái kia lão Lôi a. Ta là Thẩm Võ Công. Thẩm Võ Công giọng nói kia giống như cùng chết cha giống như, nói thật hắn thật không biết như thế nào mở miệng đâu. Thiên Ngô Kỳ thật cùng Thân Hợp Thời quan hệ chẳng phải là như vậy đại, bởi vì Lôi Ức Khánh thôi coi như là thân gia phòng lớn nhất hệ người. Lão đại Thân Cảnh Hiền, thân gia gia chủ, con lớn nhất Thân Phong Vân, con thứ hai Thân Phong Lôi, Thiên Ngô phía sau màn kỳ thật chính là Thân Phong Lôi tại cổ phần khống chế, chẳng qua cái này tay ăn chơi phẩm hạnh không lớn, cho nên thân gia cũng không làm hắn lộ diện. Mà Thân Ứng Văn, Thân Hợp Thời, Thân Ứng Nguyên vài cái huynh đệ tác đến từ chi thứ hai cùng tam phòng. Thân Hợp Thời cùng Thân Ứng Văn là thân huynh đệ, Thân Túy Cầm là Thân Ứng Văn nữ nhi, chi thứ hai người một mực hoài nghi Thân Túy Cầm chết là phòng lớn đã hạ thủ, đối với Thân Khang vốn là có chút canh cánh trong lòng. Lần này Thân Hợp Thời tùy tiện kiếm cơ muốn tìm Thẩm Võ Công đem Lôi Ức Khánh cấp sao rơi, này Thẩm Võ Công đương nhiên là không vui. Nhưng là mình là gì thân phận, bất quá là thân nuôi trong nhà một cái người hầu mà thôi, hơn nữa lần này bồi Thân Hợp Thời đến đây thượng lâm, vừa vặn bởi vì chính mình là phía trên lâm nhân nguyên nhân. Lý luận thượng mình là phòng lớn nhất hệ người. Làm sao có khả năng nghe Thân Hợp Thời lời nói, mà thật làm Lôi Ức Khánh cuốn xéo. Nhưng là Thân Hợp Thời biểu cảm nhìn không giống làm bộ, vô luận là diễn vẫn thực sự là muốn cho Lôi Ức Khánh cuốn xéo, hắn cũng không tốt trước mặt mọi người bác Thân Hợp Thời mặt mũi. Cho nên, cứ việc trù trừ nửa ngày, hắn vẫn là lên tiếng lão Lôi a, vừa mới công ty hạ một cái quyết định, theo ngày mai đi, ngươi mà bắt đầu vô kỳ hạn nghỉ ngơi. Đầu bên kia điện thoại Lôi Ức Khánh hiển nhiên nghe được có chút mộng bức, qua lúng túng khó xử cười nói Thẩm tổng, ngươi đây là đang cùng ta nói đùa sao? Không đùa giỡn với ngươi, công ty cho rằng ngươi tại đầu tư Triệu Phi Yến bộ phim này phía trên, tổn thất thật lớn, diễn viên chọn nhân tài cũng không đúng, có hộp tối thao tác ngại nghi ngờ. Cho nên ngươi bị ngưng chức, ngay hôm đó lên. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại Lôi Ức Khánh liền chân chính điên rồi, kia giống đi ra âm thanh, liền Giảm Ảnh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm tổng, người qua nói giỡn a, đầu tư Triệu Phi Yến việc này cũng không phải là ta đánh nhịp đó a, còn có a, kia chọn nữ diễn viên, lúc trước ngài nhưng là cùng ta cùng một chỗ đó a, kia Trịnh Lộ Lộ ngài lại không phải là không biết nàng là như thế nào bị tuyển chọn. Ngài cũng có phần a. Lôi Ức Khánh, người câm miệng cho ta, thiếu hướng đến trên người ta tát nước dơ, được rồi, dù sao này là công ty đồng sự quyết định, ta sẽ cùng bọn hắn giải thích, người có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Này, người cái này không phải là thật sao, tối hôm qua còn. Đại khái sợ hãi Lôi Ức Khánh nói sau ra nói cái gì đến, Thẩm Võ Công vội vội vàng vàng cúp điện thoại, sau đó bắt đầu há mồm thở dốc. Một bên Thân Hợp Thời lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Giảm Ảnh nói Quan tiểu tỷ, chúng ta Thiên Ngô gia loại này biến chất, xin hãy tha lỗi. Giảm Ảnh sừng sốt một chút, nàng ngược lại không nghĩ tới, mình cũng còn chưa mở miệng, Thân Hợp Thời liền trực tiếp đem một cái ảnh thị vòng có thể nói là đại ngạc cấp tai to mặt lớn cứ như vậy cấp cuốn gói rồi, hơn nữa còn là cái loại này liền cấp giải thích cơ hội đều không có cái loại này. Có thể thấy được, cái gọi là minh tinh cùng nổi danh nhân vật. Tại loại này có được hùng hậu thực lực hào môn trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nhưng mà, chính là như vậy hào môn, tại nữ oa tập đoàn trước mặt, hình như cũng biến thành không chịu nổi một kích rồi, liền mình cũng muốn nịnh bợ. Theo Trương Dương sau một thời gian ngắn, nàng cũng không có biểu hiện ra quá rõ ràng cảm xúc gợn sóng, mà là khẽ mỉm cười một cái nói chuyện cũ như khói, đi qua sự tình khiến cho hắn đi qua đi, Thân tổng, bên này thỉnh. Nàng đem Thân Hợp Thời mời được một cái thích hợp quan chắc vị trí về sau, lại để cho công ty một cái hành chính trợ lý, sau đó liền rất có lễ phép cáo từ. Nàng vừa ly khai, Thẩm Võ Công lập tức liền nhìn Thân Hợp Thời, đè thấp giọng nói Thân tổng. Kia Lôi Ức Khánh thật muốn đem hắn mở sao? Thân Hợp Thời nghe vậy, nhìn Thẩm Võ Công liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi cho rằng ta thuận miệng nói. Đương nhiên không phải là, Thẩm Võ Công vội vàng lắc đầu. Chính là thuộc hạ có chút kỳ quái, cô gái này oa tập đoàn cũng chính là bằng kiều thái hai nhà ương ngạnh hơi có chút, khi nào thì chúng ta còn cần nhìn hắn nhóm sắc mặt đến hành sự. Hơn nữa vẫn là như vậy một tiểu nha đầu lừa đảo. Thân hợp thời cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, đừng quên chúng ta tới đây bên trong mục đích, nhân không phải là chỉ có đứng cao một chút, mới có thể rơi càng đau không. Ngươi bây giờ càng là nâng bọn hắn, chờ hắn nhóm ngã bổ nhào thời điểm thì càng không xuống đài được. Ngài nói, bọn hắn hôm nay thủ phi sẽ không thành công đâu này. Thẩm Võ Công thông qua ngắm cảnh thủy tinh kiều hành lang ra bên ngoài nhìn bầu trời khí. Lúc này ngắn ngủi thời gian bên trong, tùy theo vài tiếng tiếng sấm sau đó, bầu trời mây đen dày đặc, mắt thấy một trận mưa lớn liền muốn tiến đến. Lòng hắn có chút vui sướng hài lòng nói nhìn bộ dạng, lão thiên gia cũng không giúp hắn nhóm. Thân hợp thời nghe vậy, lạnh nhạt nói chúng ta phải nhớ kỹ chính là đánh cược, về phần có thể thành công hay không, có gì khác biệt, bảo đảm có người không hay ho là được. Thẩm Võ Công cấp bách bận rộn gật đầu nói phải. Thân hợp thời mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt rất nhanh tập trung một người, Lục Kỳ Phong. Ánh mắt lập tức hiện lên một chút khinh miệt chi sắc, ngươi làm Lý Chí Hoa bọn hắn như thế này đừng quên cùng Lục Kỳ Phong vấn an, có hắn tại, nói không chừng không cần chúng ta xuất đầu đắc tội người đâu. Thẩm Võ Công nghe vậy gật gật đầu tốt. Sau một lát, hắn đột nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói thân tổng, Trương Dương tiểu tử này không mà nói, ta vừa nhìn. Vô luận là Ninh Phàm, vẫn là Phan Thịnh Năm cũng hoặc là Lục Kỳ Phong, bọn hắn quan sát vị trí thậm chí giống như là VIP tịch, mà chúng ta bên này, chẳng những thấy không rõ lắm, vị trí cũng không đúng, liền. Hắn nhìn nhìn giảm ảnh phái cô em gái kia, mặt sau câu nói kia cứng rắn nuốt xuống. Đúng vậy, nữ oa tập đoàn trừ bỏ cho hắn nhóm nhục nhã tính bình thường quan sát vị ở ngoài, cũng chỉ là tùy tiện phái một tên không biết tên thư ký nhỏ, liền đuổi bọn họ. Đơn giản là lý nào lại như vậy? Thân hợp thời tự nhiên cũng là lập tức cảm nhận được rồi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng lại không nói thêm gì, nhìn bầu trời bên ngoài, ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp. Tốt nhất ngươi có thể bay được rất tốt đến, lòng hắn âm thầm nói. Vốn là còn nghĩ đi đáp lời, nhưng là Trương Dương liền với cơ hội cũng chưa cấp. Trương Đồng, loại khí trời này, cưỡng ép bay thử lời nói, không sáng suốt a. Nhìn đã bắt đầu tại đường băng phía trên trượt Chánh Linh, không quân đại biểu Ninh Phàm lo lắng nói. Một bên Lục Kỳ Phong cũng là ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ đúng vậy a, ít nhất cũng phải đợi lôi mưa dai quá xong sau, không gấp gáp nhất thời. Trời không lên Mỹ, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Trương Dương ngẩng đầu nhìn nhìn như mực bình thường bầu trời, lạnh nhạt nói, nhưng là các vị, Chánh Linh thiết kế nguyên bổn chính là phải kinh thụ này một chút khảo nghiệm, nếu như đây là tại chiến trường phía trên. Hoàn cảnh khả năng so với hiện tại còn muốn càng thêm ác liệt, như vậy chúng ta máy bay chiến đấu còn phi không phi đâu này. Kẻ địch theo làm điều kiện ác liệt liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Thứ 1671 chương nhất phi trùng thiên. Một câu ngăn chặn toàn bộ mọi người miệng. Những lời này hai tầng ý tứ, một ngón tay chính là thực hiện thực sự thật, máy bay chiến đấu tại ác liệt dưới điều kiện lên không vốn là cũng không tính là cái gì làm người ta cảm thấy rất ngạc nhiên sự tình. Nguyên bản thiết kế liền suy nghĩ đến loại vấn đề này. Cho nên Chánh Linh ngay từ đầu bay thử liền ngoạn loại này tâm nhảy, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không thể tính thực nghiêm trọng trang bức. Đương nhiên, còn có một loại giải độc. Người không bay nổi tới là khách quan nguyên nhân, nhưng là không bay nổi tới cũng là sự thật, nếu thật là không bay lên đến, đánh cược thua chính là thua, lại như thế nào người cũng trước thua một cái chữ lý. Mạnh gia thật muốn Đặng Vân bọn hắn thực hiện đánh cược thời điểm hiện tại khuyên hắn không hẳn thật đứng ra nói chuyện. Cho nên hảo tâm người có, nghĩ chế giễu người cũng có. Đương nhiên, căn bản nhất nguyên nhân ở chỗ, Chánh Linh là nhân gia nữ oa tập đoàn chế tạo ra đến máy bay, nó phi không phi, khi nào thì phi, điều kiện gì hạ phi, là nữ oa tập đoàn nói tính. Đùng, tùy theo lại một tiếng nổ rung trời. Một đạo càng thêm trắng bệch tia chớp. Giống như một đầu ngân hồ vậy phá tan phía chân trời, hung hăng đem bầu trời chung như mực mây đen đập ra. Qua đi một lát, bùm bùm mưa to, chớp mắt ầm ầm xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu giống như mưa đá bình thường rơi đập ở trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, cách dày thủy tinh công nghiệp cũng có thể cảm giác được va chạm mặt đất âm thanh. Màu ngân hồi Chánh Linh như muốn bồn mưa to bao trùm phía dưới, chớp mắt liền toàn bộ làm ướt. Mặt đất thí nghiệm cùng quan sát nhân viên mặc lên đã sớm phòng bị tốt áo mưa, vẫn như cũ ương ngạnh vây quanh ở này cái màu ngân hôi xung quanh. Nhưng tùy theo ra lệnh một tiếng, thí nghiệm nhân viên rất nhanh rời đi Chánh Linh xung quanh. Đặng Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, được đến gật đầu khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, không do dự nữa quay đầu liền hướng về trung điều khiển đi đến. Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết cùng với Ninh Phàm bọn người tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi theo vào. Các đơn vị chuẩn bị. Tùy theo Thượng Quan Tuyết ra lệnh một tiếng, đại sảnh lập tức tịch yên tĩnh xuống. Trung điều khiển gần 100 danh nhân viên kỹ thuật tinh thần cao độ khẩn trương lên. Một thân bạch y Thượng Quan Tuyết đi đến đài chỉ huy phía trên, chìm hạ lệnh, lúc này nàng sau khi nói xong môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, một tấm hơi anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một cỗ khó nói lên lời tự tin, lộ ra cùng nàng tuổi hoàn toàn không tương xứng lão luyện. Nguyên bản hạ lệnh vinh hạnh đặc biệt cần thuộc về nữ oa hàng không tập đoàn tổng tài Kiều Hy Nhi hoặc là Trương Dương. Bất quá xem như lâm trận tuyến đầu quan chỉ huy, Thượng Quan Tuyết tại đây mấy trăm cả ngày lẫn đêm cống hiến mới là có nhất tư cách. Đùng, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, liền rơi ở phía xa núi rừng mặt sau. Cuồng bạo tiếng sấm chưa bao giờ gần gũi như vậy. Cùng bên cạnh liên quan nhân thuần một sắc sầu lo ánh mắt bên trong. Mưa to phía dưới, Trương Dương ánh mắt lại có vẻ càng trở lên sáng ngời cùng hưng phấn, thậm chí có thể nói là dữ tợn cũng không đủ. Theo kỹ thuật tham số đi lên nói, chánh linh đương nhiên đủ để ứng phó trước mắt loại này ác liệt hoàn cảnh. Trừ phi Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân bọn hắn tại chế tác công nghệ cùng linh bộ kiện thượng treo đầu dê bán thịt chó, đại lượng làm giả, nếu không, chính là điểm ấy thời tiết ảnh hưởng lại sợ gì. Có thể nói, lúc này nữ oa tập đoàn cao thấp, đều mang lấy một cỗ cuồng nhiệt tự tin. Kháng nham thuốc thành công, SMART phô thiên cái địa, giết độc phần mềm riêng một ngọn cờ, siêu đạo hợp kim thành công, chí năng quang phục sản phẩm đi ra, hải vận động lực, tây bị tát qua, hắc mạn ba. Vân vân, cái nào thất bại qua? Chỉ cần là nữ oa tập đoàn xuất phẩm, nhất định thành công. Cho nên, chánh linh lại làm sao có khả năng thất bại đâu? Lão bản nói có thể bay, nó liền nhất định có thể bay. Đừng nói thời tiết giông tố rồi, tính là hiện tại hạ khởi siêu cấp lớn tuyết, làm theo giám thượng thiên. Hơn nữa loại này tự tin, cũng lây bệnh giống Kiều Hy Nhi, Thái Băng loại này làm đến bình tĩnh kiệt xuất người lãnh đạo. Vì thế đáp án chỉ có một cái. Vậy phi chứ sao? Màn mưa bên trong, thật lớn màu bạc u linh tại hai tên kỹ thuật thành thạo nhân viên điều khiển khống chế phía dưới, chậm rãi chuyển hướng về phía đường băng thủy điểm. Xa xa luân phiên lập lòe tia chớp lúc này thành bối cảnh. Tĩnh tĩnh đứng lặng tại trong mưa gió chánh linh, hình như cũng không thụ cuồng bạo giông tố xâm nhập, nặng đến thất tấn không nặng làm thăng bằng của nó tính so với bất kỳ cái gì một cái loại nhỏ không người cơ đều phải tới được càng thêm ổn trọng. Tín hiệu chuẩn bị. Đường băng dọn bãi. Trước lúc này đã tiến hành quá nhiều lần trượt chạy chánh linh, kỳ thật đã sớm quen thuộc đầu này vừa xây xong không bao lâu mới tinh đường băng. Sau đó, động cơ đốt lửa khởi động. Lập tức thật lớn đẩy mạnh lực lượng bắt đầu khu động chánh linh về phía trước gia tốc, tốc độ cao trượt. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này đây chánh linh không còn chính là trượt chạy. Gia tốc trượt chạy khoảng cách tương đương ngắn. Ngắn đến để ở chàng một chút chuyên nghiệp cấp các chuyên gia đều có một chút trợn mắt há hốc mồm, gần cũng liền 150.160 mễ khoảng cách, chánh linh đầu phi cơ liền nâng lên. Động cơ phun miệng lúc này hiện ra một mảnh tăng lực xí màu lam ngọn lửa. Chớp mắt đầu phi cơ đột nhiên nâng lên, tựa như giao long tận trời, một lát lúc, toàn bộ thật lớn thân máy thoát khỏi mặt đất, đột nhiên xông về không trung. Toàn bộ đại sảnh, chớp mắt một mảnh yên tĩnh. Dừng lại đại khái chừng tam bốn giây về sau, lại mãnh liệt bộc phát ra từng đợt kích động tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiếng. Thành công, lên, lên. Thật tốt quá. Cuồng bạo tiếng vỗ tay lập tức che giấu bên ngoài ùng ùng lôi tiếng. Vô số trung điều khiển xung quanh nữ oa tập đoàn công nhân viên kích động đến che mặt lau lệ. Ngoại giới nhân không thể nào hiểu được, bọn hắn mấy trăm nhân tại nơi này liên tục mấy trăm cả ngày lẫn đêm. Cơ hồ không có bao nhiêu lúc nghỉ ngơi ở giữa cái loại này gian khổ. Mà sở chờ đợi, đơn giản chính là hôm nay khoảnh khắc này. Sở hữu vất vả, lúc này biến thành vô số vinh quang. Bọn hắn thành công. Tập đoàn vài cái muội tử càng là cao hứng lẫn nhau ôm. Nhất là Thượng Quan Tuyết, nếu không là băn khoăn đến Trương Dương bên người nhiều lắm người, thực khả năng đã sớm bổ nhào vào trong ngực hắn kích động đến khóc. Một năm này nhiều thời gian bên trong. Nàng theo một cái ngây thơ tốt nghiệp đại học sinh, chậm rãi biến thành một tên nhân viên kỹ thuật chủ quản, cho đến mặt sau cao tầng phó tổng. Này ở giữa sở trải qua sự tình, là người khác khó có thể tưởng tượng trả giá. Hiện tại, cái gì đều đáng giá. Thái Băng nhún nhún bả vai, gương mặt Phong Khinh Vân đạm, không có người nhìn đến thời điểm lại quay đầu giảm thấp xuống âm thanh hướng về treo tại bên cạnh môi Lam Nha máy trợ thính, lạnh nhạt nói đã thành công thủ phi. Ta đã nói tiểu tử kia có thể thành. Chấm, trong điện thoại Thái Hưng Long có vẻ so với Thái Băng kích động nhiều, vậy ta đổ muốn nhìn một chút kia một chút kiên trì không cho tránh linh hạng mục đã được duyệt duy trì các lão ra cái dạng gì biểu cảm. Nữ nhi a, trước không nói á, ta trước cùng lão đầu đi báo cáo chuyện này, lúc trước ngươi vài cái thúc thúc, còn có không muốn ngươi đi giúp đỡ lấy lẻ món đây này, nói ngươi là không làm việc đàng hoàng, hiện tại nhìn hắn nhóm lại là nói như thế nào. Được rồi ba, ngươi đừng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dạng. Thái Băng ngữ khí không tốt, nhưng là khóe môi lại treo một chút mỉm cười thản nhiên, lúc trước thúc bọn hắn cũng không nói sai gì. Ta liền tiểu nhân đắc chí làm sao rồi, bọn hắn nơi nào có thể biết, tránh linh năng thượng thiên, người bao lớn công lao. Ngươi bận đi, Thái Hưng Long trực tiếp hì tư tư cúp điện thoại. Ba, ta biết ngươi không thể đến, đương nhiên là thành công, ngươi đến bây giờ còn chưa tin nhà ta lão Trương thực lực. Kiều Hy Nhi càng là gương mặt bình tĩnh, Kiều Vân Phong điện thoại đều bị nàng từ chối không nhận nhiều lần, cho tới giờ khắc này, nàng mới Phong Khinh Vân đạm bộ dạng nhận lấy, tùy ý nói vài câu. Đại sảnh khắp nơi báo tin vui cùng hưng phấn không khí. Đương nhiên, cũng có chân tĩnh cùng với gương mặt khói mù. Thứ 1672 chương miệng nan mở. Màu ngân hồi u linh, giống như bão táp trung vũ yên giống như, chớp mắt tại trong tầm mắt của mọi người biến thành một cái điểm đen nhỏ. Gào thét đâm xuyên qua như mực bầu trời, sấm chớp rền vang lúc, xuyên vân mà qua, thẳng đâm trời cao. Tùy theo nó tiếp tục đi xa biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong, đại sảnh hoan hô tiếng cuối cùng chậm rãi yên lặng xuống. Nhưng là tiếng vỗ tay vẫn như cũ kéo dài không thôi. Đương nhiên, hoan hô tiếng chính là nhất thời mà thôi. Thành công thượng thiên chính là bay thử bước ra bước đầu tiên, tại không trung còn muốn dựa theo kế hoạch đến từng bước nghiệm chứng, đồng thời dựa theo trên mặt đất trung khống trung tâm chỉ lệnh làm ra các loại động tác, hơn nữa bay thử sau còn có thể thành công đáp xuống mặt đất mới có thể kêu xong toàn bộ bay thử. Cho nên, trung khống trung tâm nhân viên kỹ thuật tại ngắn ngủi hoan hô qua đi, lập tức nhanh chóng khôi phục công việc của mình. Bọn hắn phải căn cứ tránh linh đeo trên người máy truyền cảm mặc lại đến các loại tín hiệu, phán đoán máy bay tại không trung các loại số liệu cùng tư thái. Đương nhiên, cùng có người điều khiển máy bay khác biệt chính là, tránh linh phải tự chủ phi hành, cho nên lúc này nó trên người cường đại trí năng AI chipset mà bắt đầu phát huy tác dụng. Nó muốn tự động tính toán tại không trung gặp được các loại hoàn cảnh điều kiện, cân bằng khung máy móc, đồng thời tiếp nhận mặt đất nhắn dùng các loại chỉ lệnh. Bình thường phi hành vấn đề cũng không lớn, bất quá thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh sẽ làm máy bay như thế nào tự chủ khống chế cân bằng độ khó tăng cao. Nhưng là này cũng không có ảnh hưởng đến nó biểu diễn. Sấm chớp rền vang cũng không làm cho nó hồi truyền tin hào có cái gì thất thật. Một lát lúc, nó cũng đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài, bị quay cuồng mây đen che cách. Đang tại tất cả mọi người tại lo lắng thời điểm nó lại tại không trung đánh một vòng tử, xuất hiện một lần nữa tại toàn bộ mọi người trước mặt. Thậm chí một đạo thiểm điện ngay tại nó thân máy bên cạnh đùng một tiếng oanh xuống dưới. Đám người kinh hô lúc, kia màu bạc u linh lại lông tóc không tổn hao gì tiếp tục bảo trì phi yến vậy tư thế tiếp tục phi hành. Cứ việc chính là nhất việc nhỏ xen giữa, nhưng là lúc này đây khảo nghiệm cũng đã làm đại sảnh phần đông nhân sĩ chuyên nghiệp mặt lộ vẻ vui mừng. Này đủ để đầy đủ thuyết minh tránh linh tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh đủ để an toàn sinh tồn xuống. Có thể tưởng tượng một chút, đương tương lai chiến đấu phi công chỉ cần trốn ở an toàn phía dưới trong phòng, sau đó khống chế loại chiến đấu cơ này, đi vội ngàn dặm, không nhìn địa phương các loại ác liệt hoàn cảnh thực thi các loại đả kích thậm chí là chấp hành không chiến. Hơn nữa không cần lo lắng chiến đấu phi công sinh mệnh an toàn, này là bực nào thích nghiêng nghiêng sự tình. Điều này cũng làm cho ý vị nữ oa tập đoàn nếu như nguyện ý, chính mình liền có thể chế tạo công nghệ cao lợi khí giết người. Hơn nữa tránh linh là ẩn hình, lớn nhất hành trình thiết kế vì 4.000 lượng trăm cây em, tác chiến bán kính đại khái vì 2.000 cây em. Này nếu phóng tới Tây Phi, kia một chút quốc gia nhỏ yếu cơ hồ là không có phòng không năng lực, nữ oa tập đoàn là có thể tại kia phóng phía trên 10 cái treo chở vũ khí tránh linh, muốn đối phó những quốc gia kia. Gần như chính là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy trạng thái. Đương nhiên, hiện trường những người này khẳng định không có giống Trương Dương nghĩ đến nhiều như vậy, đối với hắn nhóm mà nói, tránh linh ngang trời xuất thế, ý vị Hoa Hạ Quốc không quân kế G-20 sau đó, lại là một cái trọng đại bay vọt. Ít nhất tại cao tiêm bưng chiến cơ phía trên, Quá vài năm sau trang bị từ Lam Thép tập đoàn nghiên cứu phát triển hợp kim phiến lá WS-15 động cơ, tính năng thượng tướng không kém hơn F-22, mà Chánh Linh càng là tại tính năng phía trên đã bao trùm X-47B. Chánh Linh đi vòng vèo sau rất nhanh lại gào thét rời đi. Lúc này, đại sảnh bên trong, lặng im lại lần nữa bị đánh vỡ. Phan Thịnh Nam dẫn đầu đi hướng Trương Dương, hai tay lại lần nữa vỗ tay. Lập tức từng đợt nhiệt liệt tiếng vỗ tay tiếp tục liên tục tại đại sảnh bên trong vang vọng liên tục không ngừng. Chúc mừng, không dễ dàng a. Hắn duỗi tay cùng Trương Dương thật chặt nắm chặt, này nắm chặt tương đương hữu lực. Chúc mừng, Ninh Phàm cũng đi lên. Tiếp theo là Lục Kỳ Phong. Không xa, Thân Hợp Thời nhìn một màn này, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Lý luận phía trên, lúc này hắn cũng là phải tiến lên chúc. Nhưng là dưới chân bước chân lại như thế nào cũng mãi không cần né tránh. Không nghĩ tới, chấm, Thẩm Võ Công tay áo dưới nắm đấm bóp quá chặt chẽ, hắn chính là nghĩ đến chế giễu, nhưng là hiện đang chê cười rõ ràng đã nhìn không được. Bất quá chính là bay lên trời mà thôi, một nhà mô hình cơ tính cái gì. Hắn cuối cùng nhịn không được đè thấp giọng nói, có thể bay không có nghĩa là có thể sử dụng, ngân thương sáp đầu trông thì ngon mà không dùng được. Thân Hợp Thời quay đầu. Nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén, đồng thời khóe mắt liếc qua chiều cái kia cùng đi muội tử của bọn hắn quét liếc nhìn một cái, nhắc nhở hắn, ngươi nhìn trường hợp nói nữa được không? Thẩm Võ Công thấy thế lập tức cúi đầu không thèm nhắc lại. Thân Hợp Thời ho khan một tiếng, gỡ vuốt tay áo một cái, kềm chế nội tâm bất khoái, chuẩn bị đi về phía trước, cùng Trương Dương Trúc. Bởi vì lúc này một chút truyền thông đã bắt đầu hơi đi tới rồi. Lúc này đúng là mặt mày rạng rỡ thời điểm. Dù như thế nào, vậy cũng là đại biểu Thiên Hàng cùng Thân gia thái độ đi. Đi thôi, hắn ý bảo Thẩm Võ Công đuổi theo. Hai người vừa mới mở ra bộ pháp, chuẩn bị đi tới đầu mối then chốt trung tâm cùng Trương Dương Trúc. Hoành, hai tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên đên lên phía trước thực xin lỗi, tiên sinh các ngươi không thể đi qua. Ân. Ách, chắp hai tay sau lưng gương mặt uy nghiêm Thân Hợp Thời không khỏi ngẩn người. Thẩm Võ Công càng là kỳ quái hỏi vì sao. Bên kia chỉ có khách quý mới có thể đi qua. Bọn hắn bên cạnh cái kia tiểu mỹ nữ mỉm cười giải thích, các ngươi không có nữ oa tập đoàn thiếp mời, thuộc về không mời tự. Khách quý, Thẩm Võ Công nổi giận, chúng ta nhưng là Thiên Hàng đại biểu. Ngài cũng không là, kém một chữ, ngài là Thiên Ngô tập đoàn giải trí lão bản, chúng ta là muốn làm hàng không. Thẩm đồng nên không có khả năng là đến lấy giải trí tin tức a, phía trên có thông báo, hôm nay nếu nghĩ đến lấy tin tình cảm, hết thảy không chào đón. Cái gì tin tình cảm? Chấm, Thẩm Võ Công tức giận đến cả người run rẩy, ta là tập đoàn giải trí người phụ trách đúng vậy, nhưng là ta vẫn là Thân tổng trợ lý. Tiểu mỹ nữ liếc mắt nhìn hắn một chút tóm lại, các ngươi chưa từng tư cách đi. Thẩm Võ Công nhìn Thân Hợp Thời, người sau trên mặt cũng là gương mặt gợn sóng không sợ hãi. Đương nhiên, cổ tay áo tay đã sớm đang run rẩy, trên miệng lại lạnh nhạt nói nữ oa tập đoàn quả nhiên bò, chúng ta Thiên Hàng mặt mũi cũng không cấp. Thiên Hàng mặt mũi đương nhiên muốn cấp, bất quá ngươi không có nghĩa là Thiên Hàng. Giảm ảnh không biết khi nào thì đi, huống hồ, ngài, là chuẩn bị nhìn nữ oa tập đoàn chê cười a, hoặc là muốn nhìn nữ oa tập đoàn cùng đặc hàng cái kia đánh cược rốt cuộc có thể hay không thực hiện, các ngươi có thể hay không chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thân Hợp Thời nghe vậy, lông mày cao lên đến, nhìn cổ thô phồng, chuẩn bị bão nổi Thẩm Võ Công, lạnh lùng nói đi. Nói cho hết lời, liền quay đầu bước đi. Hai người đi ra đại sảnh, phát hiện liên quan nhân viên tùy tùng đã sớm thực chật vật đuổi ở tại cửa, nhìn đến hai người, nhao nhao kêu oan bọn hắn nói chúng ta là gián điệp. Cô gái này qua tập đoàn đơn giản là không biết tốt xấu, ta đi cùng bọn hắn lý luận. Thẩm Võ Công giận tím mặt. Ta lão Trầm năm đó xông xáo giang hồ thời điểm hắn đều còn chưa ra đời đâu. Nói xong, làm bộ liền phải đi về. Được rồi, còn chưa đủ mất mặt à. Thân Hợp Thời giống lên một tiếng, nhìn không xa một đám tụ tập ký giả truyền thông tia sáng huỳnh quang đèn, đè thấp giọng nói, còn nhìn không ra đến sao. Thứ 1673 chương muốn chết tâm. Nhân gia này là cố ý chọn chúng ta tế cờ đâu. Thân Hợp Thời cười lạnh nói. Là ta xem thường Trương Dương, hắn căn bản chính là xem ta Thân gia cùng Thiên Hàng vì không có gì. Bay một cái trống rỗng máy bay, liền lớn lối như thế, ta nhìn hắn cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Thẩm Võ Công không có cam lòng nói. Trống rỗng máy bay, Ngươi suy nghĩ nhiều, đắc tội thân gia không ngạc nhiên, hiện tại Thiên Hàng mặt mũi cũng không cấp, vậy ý vị nhân gia là có 100% nắm chắc, Thiên Hàng kỹ thuật bọn hắn đều không coi vào đâu, còn dùng cấp Thiên Hàng cái gì mặt mũi. Thân Hợp Thời lạnh lùng nói, Mạnh Ức Cường lần này phải xui xẻo. Hắn xui xẻo không phải là tốt hơn sao? Thẩm Võ Công có chút sỗ sàng nói, bọn hắn cùng Nữ Oa tập đoàn, Đặc Hàng cùng Nữ Oa tập đoàn thì phải là không chết không ngừng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời không, Thân Hợp Thời cười lạnh một tiếng, đi vào một bên một tên tùy tùng kéo mở ô che bên trong, bước đi vào màn mưa bên trong, xui xẻo tự nhiên là tốt, nhưng là Nữ Oa tập đoàn quá mạnh mẽ, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt. Chính là bay trên trời, cụ thể tính năng còn không biết đâu. Thẩm Võ Công bước nhanh theo đi lên, trận này đánh cực kỳ thật vẫn chưa xong. Có ý tứ gì? Chế tạo bay lên trời máy bay cũng không coi vào đâu quá khó sự tình, khó khăn chính là chiếc phi cơ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu như Chánh Linh thật sự là một cái thùng rỗng đâu này. Thân Hợp Thời bước chân chậm xuống dưới, lắc lắc đầu, ngươi không chuyên nghiệp, căn bản không hiểu trong này môn đạo, chỉ là ngoại hình thiết kế, Chánh Linh đều đã vượt qua X47B, chớ nói chi là Ám Long, mặt khác bọn hắn mua sắm linh kiện cũng không có đơn giản như vậy, lại kém, cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Trọng điểm không ở nơi này cái, trọng điểm là đang tại ở Mạnh Ức Cường hắn là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ hắn liền cam tâm đem kia đoàn cứt chó ăn. Thẩm Võ Công nói, bọn hắn sau lưng Mạnh gia, Trần Hiểu sau lưng Trần gia, mặt mũi của bọn hắn hướng đến nơi nào đặt. Bọn hắn thật là có khả năng ép Mạnh Ức Cường cùng Trần Hiểu bọn hắn đem thì ăn. Thân Hợp Thời cười lạnh nói, hai cái này người, tại Mạnh gia cùng Trần gia, cũng coi như không lên cái gì rất có trò người. Vì bọn hắn hoàn toàn đắc tội Nữ Oa tập đoàn, đối với hắn nhóm tới nói, chưa tính là một khoản tốt giao dịch. Cho nên chúng ta hẳn là nói cho Mạnh Ức Cường bọn hắn, sự tình vẫn chưa xong đâu. Thẩm Võ Công nói, chỉ cần làm bọn hắn tin tưởng Chánh Linh kỳ thật chính là một cái thùng rỗng, như vậy bọn hắn khẳng định nắm cái này trọng điểm, cự tuyệt thực hiện đánh cược. Đã như vậy, bọn hắn còn muốn tại tính năng phía trên PK một phen, song phương thù hận chỉ biết càng ngày càng sâu. Thân Hợp Thời nói, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Liền không hề suy nghĩ, trải qua vài đạo kiểm an sau đó, đi ra Nữ Oa tập đoàn hàng không trong căn cứ, vừa lên xe, Thân Hợp Thời liền cấp Mạnh Ức Cường gọi điện thoại. Đùng, một tiếng điện thiểm ở giữa, điện thoại tiếp thông. Lão Mạnh A, người tại Nữ Oa. Đúng, Chánh Linh thủ phi thành công. Đầu bên kia điện thoại lập tức một trận trầm mặc. Đã biết. Sau một lúc lâu Mạnh Ức Cường mới có một chút kiềm chế đáp lại nói. Có rất nhiều truyền thông ở đây chứng kiến, mặt khác nguyên bản hôm nay thượng lâm nhưng thật ra là mưa rào có sấm chớp thời tiết, nhưng là cái người điên kia vẫn để cho Chánh Linh trời cao. Người tận mắt nhìn thấy, Mạnh Ức Cường có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn nói. Tận mắt nhìn thấy, không có khả năng a, tiểu tử này nơi nào có thể lợi hại như vậy, hắn. Hắn không phải là chế dược sao? Hắn tốt bưng quả nhiên làm cái gì máy bay. Mạnh Ức Cường âm thanh đều có một chút không lanh lẹ. Ta tại đây cái ngành nghề sờ bò lăn lộn vài thập niên. Đến nay đều còn không có đụng đến môn đạo. Hắn thế nhưng liền máy bay đều chế tạo ra đến đây. Không đúng, trong này khẳng định có mở ám. Lão Mạnh A, chúng ta làm nhân muốn nhận mệnh. Ta tự mình ở đây, nhân ra tại dông tố nảy ra dưới tình huống bay lên trời. Thân Hợp Thời lạnh nhạt nói, chúng ta cũng không dám làm như thế. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì một nhà máy bay chế tạo hắn dám làm như vậy, hắn lại làm, Ninh Phàm đều trình diện rồi, ta nhìn lúc này đây không quân nếu quả thật là muốn mua đồ lời nói, Ám Long đều treo. Vừa nghe lời này, Mạnh Ức Cường liền chết tâm đều đã có. Đánh cuộc thua thì cũng thôi đi, nếu như liền đơn đặt hàng cũng bị mất, kia thật đúng là hoàn con bê rồi, phải biết lúc này đây vì Ám Long hàng điện hệ thống đơn đặt hàng. Nhưng hắn là bất cứ giá nào đầu tư bỏ vốn một số tiền lớn quăng vào đi, hơn nữa vẫn cùng người Pháp hợp tác, này mới làm xong cái gọi là tiên tiến hàng điện hệ thống. Này Gia Châu còn không có thổi thượng 2 tháng, Nữ Oa tập đoàn liền đến vẽ mặt đến đây. Lúc trước Nữ Oa tập đoàn hàng điện hệ thống giới thiệu vắn tắt nhưng hắn là so với ai khác đều rõ ràng, Ước Cường khoa học kỹ thuật hàng điện hệ thống cùng nó so với đến gần như chính là thứ cặn bã cha a. Bây giờ người ta phải không quang hàng điện hệ thống muốn làm đi ra, liền toàn bộ cái không người cơ đều tạo đi ra. Đánh có thể không chỉ là Ước Cường khoa học kỹ thuật khuôn mặt, đây là liên quan đem Đặc Hàng khuôn mặt cũng cấp cùng một chỗ đánh. Này không phù hợp lẽ thường, Mạnh Ước Cường không cam lòng nói, nhất định có vấn đề gì. Dĩ nhiên, cũng có người nói, cái gọi là chánh linh kỳ thật bất quá chính là một trận cái thùng rỗng thôi, không có tạo hình nhưng bất quá là miệng cọp gan thỏ, như giấy dán giống nhau. Thân hợp thời dừng một chút, bất quá huynh đệ nhìn đến, nhân ra cũng là có một chút chân thật lực. Cái gì thực lực chân thật, đúng vậy, thì phải là một trận cái thùng rỗng, nhất định là... Chấm, Mạnh Ước Cường giống như bắt đến nhất cái phao cứu mạng bình thường điên cuồng giống, lừa người, ta không nhận thua. Mục đích đạt tới, thân hợp thời cúp điện thoại. Xe lái đi ra ngoài trong căn cứ đại môn, thân hợp thời cũng không có làm xe mở quá xa, mà là dừng ở ngoài trụ sở bao vây. Thẳng đến mưa to dần dần ngừng lại, mà bầu trời cũng không tiếp tục sấm chớp rền vang. Mà lúc này, cũng đồng thời nghe được xa xa ùng ùng chiến chuẩn phản hồi âm thanh, chậm rãi chánh linh kia màu ngân hôi thân hình khổng lồ xuyên phá tầng mây, xuất hiện một lần nữa ở tại trước mặt mọi người. Tiếp lấy thân máy bắt đầu lao xuống, hình như một bộ liền muốn rớt xuống bộ dạng. Giống như trời cao chung một cái đang tại cấp tốc chạy như bay mà đến hùng ưng. Tốc độ này không khỏi quá nhanh, thân hợp thời lông mày hơi hơi nhíu một cái, đồng thời tâm lý một mảnh kinh ngạc vui mừng, nếu như chánh linh tại rớt xuống thời điểm rủi ro, kia cái gọi là thủ phi chẳng khác nào hoàn toàn thất bại. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, đã thấy chánh linh tốc độ cao hướng xuống chát đồng thời, cơ hồ liền muốn tới gần mặt đất bộ dạng, đầu phi cơ đột nhiên mạnh mẽ một lần nữa kéo lên. Cơ hồ là lấy 130 độ giác ngưỡng giác tốc độ cao hướng lên trèo lên, tốc độ cao kéo lên trong chốc lát về sau, lại nhanh chóng khôi phục bình phi. Rắn hổ mang động tác, điên rồi sao, thân hợp thời không khỏi rên gì một tiếng, đây chính là đang thử phi, hơn nữa còn là không người cơ. Chỉ là nhìn đến cái này, thân hợp thời biết, Mạnh Ước Cường không có cơ hội phiên bản. Một trận có thể tại không trung, hơn nữa còn là lần đầu bay thử. Tại dông tố này ra dưới tình huống bay thẳng ra rắn hổ mang động tác đại hình không người máy bay chiến đấu, toàn bộ thế giới khẳng định tìm không ra chiếc thứ hai. X-47B cũng làm không được. Cho nên, nữ oa tập đoàn là làm như thế nào đến? Đám điên này. Đi, không cần lại nhìn, thân hợp thời biết ngày mai báo chí đầu đầu có khả năng toàn bộ đều là chánh linh. Hắn trong não không khỏi hiện ra một bức bụng lớn béo phệ Mạnh Ước Cường ăn cứt chó bộ dạng. Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút ghê tởm, không khỏi kiền ẩu lên. Mưa mặc dù nhỏ, nhưng là cả thần châu đại lục, hình như tùy theo chánh linh lên không, mà bắt đầu sao động. Thứ 1674 chương OL bản Tô Hy Giao. Chánh linh danh hiệu chính thức danh hiệu vì Sắc Lang 01, thuộc về nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn chiếc thứ nhất chính thức sinh thành phẩm. Tại tân lịch tân niên một ngày trước, một cái lôi điện nảy ra sáng sớm, gần ngàn nhân chứng kiến phía dưới. Bay vọt bay lên không. Lần đầu bay thử thời gian, cuối cùng 37 phút. Chánh linh cơ bản tính năng còn không có chính thức công bố ra ngoài, nhưng là một chút lục tục tiếp theo tiết ra ngoài tư liệu có thể rất rõ ràng giải. Chánh linh không nặng vì 7 giờ tam tấn, so X-47B còn muốn hơi nặng, có thể nói là không người máy bay chiến đấu chung gần với Mỹ quốc toàn cầu ưng trọng hình không người máy bay chiến đấu. Cũng là thủ cái có được không chung cận chiến năng lực không người máy bay chiến đấu. Cất cánh khoảng cách gần chỉ cần hơn 100 mét, thậm chí khả năng ngắn hơn, điều này cũng làm cho ý vị, chánh linh cùng X-47B giống nhau, cũng có khả năng lấy dễ dàng thượng hàng không mẫu hạm. Đồng thời chánh linh toàn thân ẩn hình, hơn nữa thiết trí nội đưa ổ đạn. Có thể mang theo hai quả laser chỉ đạo bom, đồng thời có thể treo chờ hai quả cỡ trung không trung cận chiến bắn. Động cơ tăng lực dưới tình huống, có thể đạt tới 2.5 mã lực, thăng hạn là 1.8000 mễ. Hành trình 3.800 km. Có thể nói này hoàn toàn là một trận trí năng hóa hạng nhẹ máy bay chiến đấu. Hơn nữa vẫn là ẩn hình. Này lý luận chờ bắn lượng lại đã mau bắt kịp mập điện F-35, mặt khác chiến cơ trước mắt sử dụng chính là có nguyên tướng trận khống radar, sử dụng nữ oa tập đoàn chính mình tổng thể AI trí năng chipset. Chánh linh tuy rằng trước mắt là vạn quốc bài lắp ráp, nhưng trung tâm lửa khống hệ thống hàng điện hệ thống lại hoàn toàn là sản phẩm trong nước. So với Mỹ quốc nhân có dẫn đầu ưu thế chính là, không kẽ hở kết nối tín hiệu truyền cùng trí năng điều tiết hệ thống, cũng bởi vì hai cái này ưu thế, làm chánh linh cụ bị cùng có người điều khiển máy bay chiến đấu cơ hồ có thể cùng so sánh cận chiến kỹ xảo. Đồng thời, chánh linh tại thủ phi biểu hiện, cũng để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Tại dưới khí trời ác liệt cưỡng ép thủ phi cũng đã làm người ta khó có thể dùng lời nói mà hình dung được rồi, về phần mặt sau tại rớt xuống trước một cái siêu cấp rắn hổ mang động tác. càng làm cho toàn bộ mọi người đối với này cái không người cơ trung tác phẩm nghệ thuật sinh ra càng nhiều mong chờ. Loại này siêu cấp rắn hổ mang động tác, chẳng phải là sở hữu máy bay đều có thể phi đi ra, trừ bỏ phải có siêu cường khí động cục bố trí ở ngoài, máy bay kháng quá tải năng lực phải cũng đủ cường hãn. Hơn nữa có người chiến cơ lời nói, loại này quá tải nói cũng không phải là bình thường chiến đấu phi công có thể thừa nhận. Đây cũng là không người máy bay chiến đấu một cái ưu thế. Cũng xen vào cái động tác này, thủ phi vừa mới kết thúc. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, Thượng Quan Tuyết bọn người, còn không kịp đi chúc mừng cái gì, kế tiếp chính là một đống điện thoại. Hơn nữa đều là không có biện pháp từ chối không nhận. Kiều Hy Nhi lão ba, Thái Bang lão ba, không quân bộ tham mưu, hải quân hàng không quân, thậm chí còn có nhất trong đó quân ủy công đoạn lắp ráp bộ. Chỉ có một cái lý do. Tránh linh tham số tính năng, lập tức phát cho hắn nhóm. Về phần phát đến điện mừng, vậy kinh khủng. Một giờ bên trong, ước chừng hơn 300 phong, đồng thời còn có muốn phỏng vấn cái gì. Hai giờ phía trước, có ít nhất một nửa người, cho rằng ngươi là nhất một tên lường gạt, mà bây giờ, mọi người đều đem ngươi xưng là quốc gia anh hùng. Tô Hy Giao trong tay bóp một sấp giày điện mừng hàm mang lấy một tia trêu chọc giọng điệu đưa cho Trương Dương. Tô đại mỹ nữ hôm nay mặc được đặc biệt chính thức, màu đen tiêu chuẩn bản nữ hoa tập đoàn cao cấp công nhân viên tây trang sáo trang, tuyết trắng đại chân dài dưới chân dẫm lấy một đôi màu đen da hươu dày, mái tóc mâm đi lên, vãn một cái châm gài tóc. Sáng người mắt hạnh tròn vo chiếu lấp lánh, cao ngất núi non không biết có phải hay không bên trong bỏ thêm liêu, cơ hồ mau đưa màu đen tiểu tây trang cấp nứt vỡ. Thanh lịch và không mất quyến rũ tuyệt mỹ, khuôn mặt hơi thi phấn trang điểm, mũi ngọc phấn nộn kiều đỉnh, môi anh đào hồng phấn tuyết nộn, cố ý xóa sạch hơi có chút điểm đạm sắc son môi, kiều diễm ướt át làm người ta muốn cắn thượng hai cái bộ dạng. Dưới lưng mông nhô lên giống như núi nhỏ tựa như. Này quả thực chính là một cái tuyệt sắc cực phẩm bản OL. Nhất định là cố ý. Loại này vốn là gợi cảm cùng tuyệt sắc gồm nhiều mặt siêu cấp mỹ nữ, mặc vào loại này OL trang. Còn đi đến lão bản văn phòng, cơ bản cũng là đưa đồ ăn đó a. Mới vừa rồi tại trong đám người, cũng không chú ý, hiện tại ít người mà tại phòng làm việc, Trương Dương mới phát hiện cô nàng này tư bản thật quá hùng hậu. Chính là bên người còn có hai đại mỹ nữ, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng. Kết quả, một bên Kiều Hy Nhi thần bí cười, sau đó không hiểu được nhận một chiếc điện thoại, liền đi ra văn phòng. Này, ân, là cô thúc thúc a, đúng vậy. Tốt. Không thành vấn đề, tư liệu lập tức phát qua. Sau đó liền kéo không rõ ràng cho lắm Thái Băng, đi ra văn phòng. Làm gì, không nhìn tiểu hồ ly kia tinh một bộ muốn đem lão Trương ăn luôn bộ dạng. Ra cửa, cách thật xa, Thái Băng ngang Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, gương mặt căm tức nói. Kiều Hy Nhi đem điện thoại lấy xuống, liếc mắt nhìn nàng như thế nào. Còn ăn lên giấm chua đến đây. Thái Băng nhún nhún bả vai ăn quỷ giấm chua. Cái kia Tô Hy Giao cũng không đơn giản như vậy, bắt lại đương nhiên về sau tập đoàn càng thêm thuận buồm xuôi gió, đột nhiên tăng một cỗ khổng lồ trợ lực, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nàng đến đây, ngươi hướng đến nơi nào bãi. Thật đúng là hào phóng. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi nở nụ cười, mắt hạnh mang lấy trêu chọc cười ta nói ta mới không quan tâm kia những thứ gì, ngươi cho rằng đây là hậu cung tranh sủng a, hơn nữa, hiện tại mấy người chúng ta người đã kinh ứng phó không tới, còn quản hắn khi gió ai đó. Người nghĩ nghĩ, thân phận của nàng, hiện tại không phải chúng ta kẻ địch, liền là bằng hữu của chúng ta, người cảm thấy nàng là làm bằng hữu tốt, vẫn là làm kẻ địch tốt. Những cái này ta đều biết, Thái Băng trợn mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, nhưng là vị kia, cũng không là thập yêu tình du đích đăng, không chừng chính là cái thứ hai Võ Tắc Thiên đâu. Kiều Hy Nhi cười một tiếng nói được rồi, giống như ngươi lúc trước cũng không phải là phục phịch được ngót nghét một vạn tựa như. Ngươi, chấm. Thái Băng bị Kiều Hy Nhi vừa nói, lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, lúc trước ai biết cái nhà kia hỏa như vậy lưu manh, đem chính mình sờ soạng một lần, sau đó cấp ngủ. Ngày xưa, tâm cao khí ngạo Thái Băng hiện tại đã không thấy, biến thành một cái bận tối mày tối mặt nghề nghiệp giám đốc người. Nắm trong tay làm người ta dùng nghẹn họng cứng lưỡi đều không cách nào hình dung tài phú cùng khủng bố quyền lợi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Như vậy nói trở về. Là như thế nào thay đổi đây này? Trước kia luôn luôn là chướng mắt Kiều Hy Nhi, về phần Lâm San San các nàng càng là không có đem các nàng xem là cùng một đẳng cấp. Hiện tại quyền lợi so trước kia càng nhiều, nắm trong tay tài phú tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí có thể nói, về sau, chính mình chân run vừa run, tương lai hải vận ngành nghề chỉ sợ đều phải chấn tam chấn. Nhưng lòng Dạ Nhi ngược lại so trước kia càng thêm hiền hòa rồi, về phần cùng Kiều Hy Nhi tranh, càng là không đi nghĩ nhiều, thật sự là thấy quỷ. Thậm chí hiện tại còn lo lắng địa vị của nàng. Được rồi, lười quản ngươi, ta có thể nói cho ngươi a, về sau khóc mỗi thời điểm cũng đừng oán ta không nhắc nhở ngươi. Kiều Hy Nhi liếc nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta hiện đang lo lắng chính là, bọn hắn căn bản không đến điện mà thôi, sao có thể đi nghĩ những cái này. Cuối năm, giống như liền muốn đính hôn a, Thái Băng nói. Kiều Hy Nhi gật gật đầu phải ra khỏi việc, nhất định phải gặp chuyện không may tại đính hôn phía trước, nàng nhưng là Tô Hy Giao, nếu đính hôn sau lại cùng Dương Tử ép buộc ra hoa dạng gì đến, chẳng những Tô gia thật mất mặt, Hằng gia chỉ sợ cũng cùng chúng ta không chết không ngừng. Thứ 1675 chương cùng có Vinh Yên. Thái Băng kinh ngạc nhìn Kiều Hy Nhi cho nên, ngươi chuẩn bị cho hắn nhóm chế tạo cơ hội. Kiều Hy Nhi nhìn trái nhìn phải, dựng thẳng lên đầu ngón tay hư, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn cho người khác cũng nghe được à? Không phải là, ta là bồn chồn, bọn hắn nếu như không có cảm tình trụ cột, ngươi chuẩn bị như thế nào làm bọn hắn tiến đến một khối? Thái Băng tò mò hỏi, dùng thuốc. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu, có chút chán nản nói chiêu này không thể thực hiện được, Tô Hy Giao thực cảnh giác, hơn nữa lão Trương người này hiện tại không dễ dàng như vậy phía trên đương, ta hỏi qua ý nghĩ của hắn. Hắn đem đầu lắc giống như cái sàng, Lộ Lộ lại không ở, ta gọi điện thoại hỏi ý kiến của nàng, nàng cùng khác biệt ý dùng thuốc cái gì. Cái này cũng không phải là tính tình của nàng, Thái Băng Hồ Nghi nói, lấy tính cách của nàng, lão Trương nữ nhân, đây chính là càng nhiều càng tốt, nàng đều không đồng ý, ta cảm thấy vẫn là chưa miễn cưỡng cho thỏa đáng. Nàng là không đồng ý dùng thuốc, bởi vì nàng cảm thấy, Tô Hy Giao loại này muội tử, tính là trên thân thể thực hiện được rồi. Trên tâm lý không có chinh phục là vô dụng, có thể nói nhân ra có lẽ cũng không tất để ý, đến lúc đó ngược lại còn có khả năng trở thành Dương Tử một cái uy hiếp. Người nghĩ nghĩ, người đem nàng cấp ngủ, sau đó cuối cùng không cùng ngươi tại cùng một chỗ, lão Trương phòng chừng còn sẽ cảm thấy khiếm nàng. Nói như vậy, lão Trương ban đầu là đem ngươi ngủ phục. Thái Băng không khỏi cười đùa nói. Kiều Hy Nhi ngang nàng liếc nhìn một cái, cằm hơi hơi giơ lên, vậy ngươi liền sai rồi, hai chúng ta tình đầu ý hợp. Người mới là bị hắn ngủ phục. Thái Băng hừ một tiếng, kia cũng khó mà nói. Được rồi, chúng ta tại đây tranh cái này thì sao, nói thật. Tô gia chúng ta còn thật không thể chiêu vào. Kiều Hy Nhi thở dài nói, chớ nói chi là Tô gia cùng Hằng gia kết hợp thể. Nghe được Kiều Hy Nhi nói như vậy, Thái Băng khẽ mỉm cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng Tô gia cùng Hằng gia kết hợp. Còn cho rằng ngươi hào phóng như vậy, muốn cấp lão Trương tìm tiểu thiếp đâu này. Người thiếu đến giả bộ hồ đồ, Kiều Hy Nhi chỉ kém không có động thủ đi bóp Thái Băng rồi, nếu bàn về những cái này âm mưu quỷ kế, ta cũng không như ngươi và Lộ Lộ, trước mắt Chánh Linh là trời cao, nữ oa tập đoàn lại sẽ tại tin tức đầu đầu chiếm cứ một đoạn thời gian, càng ngày càng lớn mạnh nữ oa tập đoàn, tuy rằng nhìn đáng mừng, nhưng là đồng thời cũng là làm người ta ôm đoàn sưởi ấm một cái động lực. Nhìn đến, này Tô Hy Giao thật đúng là cái vấn đề a. Thái Băng cười tủm tỉm nói. Bất quá ngươi nhìn nàng như vậy tử, kỳ thật cũng không là đối với lão Trương không có hứng thú, nếu ngủ nhiều vài lần, khả năng còn thật có thể ngủ ra cảm tình. Đúng vậy, ngủ nhiều vài lần, lúc nào cũng là giỏi ngủ ra cảm tình. Kiều Hy Nhi danh mãnh nhìn chằm chằm Thái Băng, ý hữu sở chỉ, phương diện này, ngươi không phải là cực kỳ có kinh nghiệm sao. Cho nên, Tô Hy Giao liền trông cậy vào ngươi. Nguyên lai ngươi tại thiết kế bịp ta, Thái Băng lập tức liền minh bạch, liền ngay cả cự tuyệt nói. Ta cũng không bản lãnh kia. Hằng Xuân Thịnh năm đó nhưng là truy quá ngươi. Kiều Hy Nhi gương mặt nghiêm túc nói, gia hỏa kia bản tính, ngươi nên biết. Thái Băng nghe vậy, chân mày cau lại, ta đối với nhưng hắn là một điểm cảm giác đều không có. Ngươi nếu đối với hắn có cảm giác, hôm nay cũng không có khả năng đứng ở nơi này a. Nhưng là hắn làm người ngươi không phải là ít nhiều hiểu rõ một chút ư, bằng không lý do cự tuyệt là cái gì. Thái Băng liếc Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, ý của ngươi là, theo Hằng Xuân Thịnh kia một bên phía dưới tay. Cái nào tương đối dễ dàng một chút? Đều khó khăn, Hằng Xuân Thịnh người này mặc dù háo sắc, nhưng là lực khống chế không tính là quá kém. Thái Băng nói, huống hồ lần này là Tô Hy Giao, như vậy mỹ nữ tuyệt sắc nếu như đều không thể làm hắn khắc chế chính mình lời nói, vậy hắn cũng không có biện pháp đi đến hôm nay bước này, huống hồ đừng quên thân phận của hắn bây giờ. Lộ Lộ nói qua. Đến cái giai đoạn này, âm mưu quỷ kế gì kỳ thật tác dụng không lớn, bởi vì tin tức quá lộ sáng tỏ, thực lực nghiền ép mới là vương đạo. Kiều Hy Nhi thở dài nói, đương nhiên, có thể mưu lợi là tốt nhất. Tô Hy Giao bỏ qua Hằng Xuân Thịnh lý do là cái gì? Thái Băng nhàn nhạt hỏi. Nữ nhân để ý nhất chính là cái gì? Thái Băng lắc lắc đầu, nàng không phải là bình thường nữ nhân. Kiều Hy Nhi cười cười, có đôi khi, bỏ đi một người, chỉ cần một cái lấy cớ. Thái Băng như có điều suy nghĩ, mắt đẹp nhìn về phía Trương Dương chỗ phòng làm việc, thời gian thật không nhiều lắm. Nghe nói đính hôn nghi thức khả năng tương đương long trọng, hơn nữa Hằng gia coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng, thật muốn làm gì, đó là một điểm dấu vết cũng không thể lưu. Dù sao Hằng Sở Giang là Di Tình một tay, Hằng Sở Anh là Cảnh Thủy Hiên phụ tá đắc lực. Nhân. Trương Dương lỗ tai có chút ngứa, đây đại khái là có người tưởng niệm hắn. Nghĩ đến gương mặt nụ cười giả tạo đi ra ngoài Kiều Hy Nhi, hơn phân nửa việc này cùng trước mắt Tô Hy Giao có chút quan hệ. Ngươi không nên mặc xinh đẹp như vậy, Trương Dương cuối cùng cho ra một cái kết luận. Tô Hy Giao có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt rơi tại bộ ngực cao vút phía trên, sắc mặt không thay đổi nói đây là tập đoàn đồng phục, người muốn khen chính mình thiết kế thật tốt, cũng không dùng như vậy. Trương Dương không còn nói, nhìn tay nàng điện mừng. Tin tức Internet thời đại, dùng điện mừng phương thức này, thật hiển nhiên càng coi trọng chính là một loại hình thức. Nhìn bộ dạng, có không ít trọng yếu nhân vật. Tô Hy Giao gật gật đầu, ngươi khả năng không tưởng tượng nổi. Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, nhìn bộ dạng, còn ngoài dữ liệu của ngươi. Tô Hy Giao gật gật đầu, trong tay điện mừng đưa cho Trương Dương quân ủy công đoàn lắp ráp bộ, Thiên Hàng tập đoàn đệ ủy, Đông Nam tỉnh tỉnh ủy, Quốc gia khoa học kỹ thuật bộ, Không quân chỉnh ủy tổng bộ. Cùng với Quốc vụ viện, Nhất Hào thủ trưởng. Tô Hy Giao dừng một chút sau đó, nhẹ giọng niệm đi ra. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cũng là ngẩn ra, sau một lúc lâu không phản ứng Nhất Hào thủ trưởng. Tô Hy Giao gật gật đầu, cho hắn một cái khẳng định đáp án. Tránh linh tính năng còn không có chính thức công bố, Trương Dương có chút im lặng nói. Người nhạc phụ đại nhân cùng với ta nhị bá lời nói, còn chưa đủ sao? Tô Hy Giao tinh mâu liếc hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói. Trương Dương nghe vậy, lại là sừng sốt, nàng nhị bá, tự nhiên cũng không cần nói. Có hắn thư xác nhận, ai còn sẽ tin tưởng nữ oa tập đoàn cái này bay lên đến Chánh Linh là cái thùng rỗng đâu này. Vấn đề là bọn hắn cứ như vậy tin tưởng. Dĩ nhiên, đối với Hoa Hạ Quốc Không Quân tới nói, nếu là Chánh Linh tính năng thật được đến xác nhận, được đến như vậy ca ngợi cũng không đủ, vấn đề là Chánh Linh tính năng. Trên cơ bản chỉ có Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân cùng với Trương Dương ba người chính mình có thể tin tưởng. Cái khác, nói 1000 đạo nhất vạn, kia cũng chỉ là nói ra mà thôi. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, Trương Dương không khỏi thở dài. Nói cho cùng, nàng nhị bá khẳng vì Chánh Linh thư xác nhận, nguyên nhân là Tô Hy Giao khẳng vì Chánh Linh thư xác nhận, cô nàng này cho chính mình một cái thiên đại người tình a. Nhất Hào thủ trưởng nhận thức có thể Chánh Linh. Như vậy ai còn dám tại sau này chít chít nghiêng nghiêng, nhất là cung cấp linh kiện cái này khâu phía trên. Ít nhất quốc nội địch nhiễu nhân tố, có thể toàn bộ loại bỏ. May mắn tham dự, cùng có vinh yên, Tô Hy Giao khẽ cười nói. Kỳ thật, đây là nữ oa tập đoàn nên được, nam tinh Nhất Hào xuất hiện thời điểm nên được đến. Tô Hy Giao bổ sung nói, ta cảm thấy, xem như một loại bồi thường a. Lại nhìn Trương Dương. Tô Hy Giao môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, còn có chuyện, ta muốn nói với ngươi. Thứ 1676 chương duyên tụ tập duyên tán. Ân, ngươi nói đi, Trương Dương cầm lấy trong tay điện mừng, cái này cũng không phải là bình thường điện mừng, mà là một đống rất nặng kiếp mã. Có những cái này đơn vị cùng nhân vật trọng yếu cho phép, Chánh Linh hạng mục này muốn chết non có khả năng cơ hồ là số 0. Thậm chí có thể chịu trách nhiệm nói. Nữ oa hàng không công nghiệp về sau đãi ngộ tuyệt đối không có khả năng so quốc xí hàng không bá chủ kém đi nơi nào. Mà hết thảy này công lao, tự nhiên có Tô Hy Giao một bộ phận lớn. Theo điện mừng thư tự trước sau đến nhìn, kỳ thật đã thuyết minh một cái vấn đề rất trọng yếu. Rất nhiều đơn vị đều là tại Nhất Hào thủ trưởng lên tiếng về sau, mới phát ra điện mừng hàm. Này đầy đủ nói rõ Tô Hy Giao tại chuyện này phía trên ra nhiều lực. Chánh Linh vụ án này. Ta nghĩ trên cơ bản về sau sẽ không có quá lớn phong ba. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, cúi đầu trầm tư một chút, nói tiếp, cho nên, ta nghĩ công tác của ta đại khái cũng đến đây chấm dứt. Ta nghe không hiểu, Trương Dương nghe vậy, sửng sốt một chút, ý của ngươi là? Ta nghĩ ta nên đi. Tô Hi Giao đem văn kiện trong tay phóng tới Trương Dương trên mặt bàn, ngươi nói đúng, tiếp tục đợi tại nơi này, đối với Nữ Hoa tập đoàn, đối với ta đến nói, đều là không thích hợp. Trương Dương lông mày hơi hơi nhất nhéo. Công thành lui thân. Này giống như không phù hợp tính cách của ngươi. Trương Dương chù chừ một chút sau nói, hơn nữa ta không có nói qua, ngươi đợi tại nơi này, không thích hợp lời như vậy. Trên miệng chưa nói, nhưng là tâm lý nói. Tô Hi Giao nói, kỳ thật ta biết, ngươi tại chỗ ta ở cài đặt nghe trộm hệ thống, đồng thời cũng theo dõi ta tập đoàn sử dụng điện thoại tín hiệu, của ta mọi cử động tại Nữ Hoa An Ninh tập đoàn nghiêm mật theo dõi phía dưới. Nghe vậy, Trương Dương lập tức có chút lúng túng khó xử, đây vốn chính là không hết mà cao bí mật, bất quá bị Tô Hi Giao nói ra, quả thật có điểm cái kia. Đã quên nàng nhưng là Tô Gia Thiên Kim, những cái này theo dõi thủ đoạn, đối với nàng mà nói khả năng không phải là quá xa lạ mới đúng. Nhìn bộ dạng, Nữ Hoa tập đoàn sở tình báo môn vẫn có một chút thiếu sót a, cư nhiên bị nàng phát hiện. Công ty đối với phương diện giữ bí mật, xác thực có chút khắc nghiệt. Hắn đành phải lúng túng giải thích. Ta có thể lý giải, dù sao ta là một tên đợi tại bên cạnh thân người cao cấp thư ký. Tô Hi Giao khẽ cười nói, Nữ Hoa tập đoàn cao tầng toàn bộ, ngoại giới người ai cũng suy nghĩ giải, mà ta không hề nghi ngờ là một cái tốt nhất con đường. Ta đại thế thượng có thể hiểu rõ công ty rất nhiều cao tầng quyết sách, cũng biết ngươi sở hữu hành tung. Nếu như ta là của ngươi kẻ địch, ngươi có thể nói tương đương nguy hiểm, cho nên ngươi tại ta bên cạnh an bài, kỳ thật đại gia là ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Dương nhìn nàng nói được thẳng thắn như vậy, đành phải cười khổ lắc lắc đầu, ngươi nói đều đúng, bất quá ngươi nếu đều biết nguyên nhân, này thì không thể trở thành ngươi tạm rời cương vị công tác lý do a. Cuối năm ta muốn đính hôn, Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, ngươi nên biết hắn là dạng gì người. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, ngươi đã nói có thể công và tư rõ ràng không phải sao? Ta hiểu rõ, nhưng là người khác không nhất định hiểu rõ a. Tô Hi Giao ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy, tính là ngươi tín nhiệm ta, Kiều Tổng cùng Thái Tổng các nàng sẽ tin mặc ta sao? Trương Dương sờ sờ mũi. Tại nàng không phải là chính mình nữ nhân điều kiện tiên quyết, muốn có được Kiều Hi Nhi tín nhiệm của các nàng kia là rất khó. Nếu như ngươi không biết là hiện tại ly khai là tá ma giết lừa nói. Chấm, Trương Dương gật gật đầu, nghĩ nghĩ về sau, hỏi cuối năm khi nào thì đính hôn. Lập Xuân A, một năm chi kế ở chỗ Xuân, như thế nào đây? Tô Hi Giao đáp. Nói cách khác, ngày còn không có nhìn một chút đến. Trương Dương tùy tay lật một cái phóng tại mặt bàn phía trên lịch bàn. Lập Xuân vừa lúc là Tết âm lịch mấy ngày hôm trước, ngày 4 tháng 2. Nói cách khác còn có 35 thiên. Người nhà nhìn, nói đó là một không sai thời gian. Tô Hi Giao nói, tiếp lấy nhìn Trương Dương, nộ bĩu môi nói, mời khách ta sẽ không mời. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói thế nào cũng tại vui mừng thời gian, nói một chút thương cảm nói. Liếc một cái bộ ngực của nàng, lại thở dài nói còn ăn mặc như vậy gợi cảm. Đây là vì lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng tốt. Tô Hi Giao vặn vẹo uốn éo thân thể. Hai vú càng trở lên cao ngất, hình như cũng không ngại Trương Dương nhìn chằm chằm ngực nàng ánh mắt, bất quá này thân quần áo, xác thực có chút chặt. Rất đẹp mắt, mang đi a, Trương Dương nói. Tô Hi Giao gật gật đầu, tiếp lấy nhìn hành lang, khẽ mỉm cười nói vừa Kiều Tổng cùng Thái Tổng nhìn đến ta tiến đến, liền rời đi, có phải hay không có chút không định gặp ta. Nào có sự tình, Trương Dương nghĩ đến Kiều Hi Nhi kia mập mờ nụ cười, tâm lý lập tức liền biết các nàng mưu ma trước quỷ. Chính là không tiện nói phá, duỗi tay tại trên bàn ma xa vài cái, nói ngươi chuẩn bị làm tới khi nào. Yên hoa đều là tại lộng lẫy nhất thời khắc chào cảm ơn, hôm nay là tân lịch đêm giao thừa, tân một năm sẽ không tại cùng các ngươi. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Buổi tối khánh công yến, ít nhất phải tham gia a. Trương Dương nhìn nàng, lúc này tâm lý không hiểu có chút không tha, bất quá khi nhưng mà, nếu như nàng phải gả cấp Hằng Xuân Thịnh lời nói, như vậy lúc này đi. Không hề nghi ngờ Tô Hi Giao ít nhất cấp chính mình kiếm không ít tích phân. Bởi vì dù như thế nào, Trương Dương thủy chung liền thiếu nàng một cái thật to người tình. Lúc này đi, không hề nghi ngờ là một cái thông minh nữ nhân. Phải, Tô Hi Giao toàn bộ sửa lại một chút văn kiện, nói, công tác của ta nội dung đều toàn bộ nghĩ rõ ràng rồi, đến lúc đó giao tiếp cấp. Dừng lại một chút, nhìn Trương Dương. Trương Dương nghĩ về sau, nói cấp là Tố Tố A. Tô Hi Giao sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, ta nghĩ đến người cấp Tần Tiểu Manh. Vì sao như vậy nghĩ? Trương Dương cười híp mắt hỏi lại nàng. Thẳng thắn nói, thực lực, Tô Hi Giao đáp. Ngươi thực xem trọng Tiểu Manh. Trương Dương khẽ cười nói, bất quá nàng đã tại phụ trách nhân công trí năng cái này lĩnh vực, hơn nữa còn kiêm cao đẳng khoa học kỹ thuật đồng sự, về sau hiểu được nàng bận rộn, không thể lại cho nàng gia tăng lượng công việc. Hiện tại ngươi còn cần nể trọng cao đẳng khoa học kỹ thuật. Tô Hi Giao có chút kinh ngạc hỏi. Nàng nói ngược lại lời nói thật, có nhất hào thủ trưởng thư chúc mừng cùng cố gắng, tránh linh tiếp theo linh bộ kiện cơ vốn không thành vấn đề. Cao đẳng mặc dù ở AI lĩnh vực rất tân tiến, nhưng nếu như phóng tới cả nước đi lên, nhất là kia một chút khoa viện sở so sánh với, vốn không có quá lớn ưu thế, Tần Tiểu Manh tiếp tục tại chỗ đó đảm nhiệm đồng sự, hình như cũng khởi không là cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá Tô Hi Giao nhìn đến Trương Dương trên mặt lộ làm ra một bộ từ chối cho ý kiến thần sắc, nàng lập tức cười nói ngươi làm như vậy tự nhiên có ngươi suy tính, ta sẽ không sam hợp. Đi, Tô Hi Giao đứng lên, cao gầy thân hình hình như so ngày xưa đĩnh trực rất nhiều, cũng để cho trước ngực nàng cặp kia tròn vo cao ngất núi non càng thêm rõ ràng. Kiểu đỉnh mông tại A tự váy ôm che lấp, có vẻ càng thêm mê người, giống như hai bên mật đào. Tô Hi Giao đi rồi không bao lâu, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng hai người song song thúc ngựa giết cái hồi mã thương. Như thế nào nhanh như vậy liền rời đi, Kiều Hy Nhi có chút kỳ quái hỏi. Đến xin tạm rời cương vị công tác, Trương Dương chỉ trên mặt bàn thư chúc mừng, trước khi đi tặng một phần lễ vật. Thứ 1677 chương giặc cùng đường tất truy. Tạm rời cương vị công tác, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng hai người hai mặt nhìn nhau. Thật hiển nhiên, các nàng cũng không ngờ tới là như thế này một loại kết quả. Này Tô Hi Giao hồ lô bán là thuốc gì đây? Kiều Hy Nhi bưng lấy cằm, suy nghĩ. Lấy lùi để tiến, Thái Băng nhìn trên mặt bàn điện mừng hàm, gương mặt xinh đẹp lập tức một trận kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới nhất hào thủ trưởng sẽ đích thân phát điện mừng hàm, chúng ta đây chỉ là lần thứ nhất bay thử đâu này. Cùng Tô Hi Giao nhị bá có rất lớn quan hệ, Trương Dương nói, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tô Hi Giao lên đầu mối then chốt tác dụng. Nếu phải rời đi, vì sao còn phải làm như vậy? Kiều Hy Nhi không hiểu nói. Đã như vậy, nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn trên cơ bản có thể đứng vững gót chân, nếu như nàng gả cho Hằng Xuân Thịnh, như vậy đối với bọn họ mà nói, chẳng phải là chuyện gì tốt ha. Một bên Thái Băng mắt hạnh hơi hơi chợt lóe nói cũng không phải là cái gì không tốt sự tình, Tô Hi Giao ít nhiều phải là giải lão Trương, biết ra hòa kia háo sắc lại trọng tình nghĩa, lúc này đây tặng lớn như vậy một cái nhân tình, ngày sau thật chính là trở mặt thành thù, hơn phân nửa lão Trương là hội kiến sắc này lòng tham. Nhớ rõ khởi nàng năm đó thì tốt hơn. Kiều Hy Nhi nói bổ sung do đó chưa chiến trước khiếp, yếu thứ ba phân. Trọng tình nghĩa thì cũng thôi đi, cái gì gọi là háo sắc, cái gì gọi là gặp sắc này lòng tham. Các ngươi này gì biểu cảm, Trương Dương bất đắc dĩ nói, ta có hỏng bét như vậy sao? Tại đối với sắc đẹp sức chống cự thượng điểm này, ngươi chỉ có càng tệ hơn, không có tệ nhất. Kiều Hy Nhi trả lời rất khẳng định. Bất qua nói thật. Tô Hi Giao lập được công lao sau lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, này thực không phù hợp lẽ thường, ấn đạo lý nàng càng hẳn là ngồi vững vàng vị trí mới đúng. Thái Băng cao mày nói, cho nên, người đáp ứng nàng sao? Trương Dương gật gật đầu đêm nay khánh công yến, ngày mai sẽ đi. Đây cũng quá nóng nảy a, Kiều Hy Nhi ngạc nhiên nói, này vẫn là Tô Hi Giao sao? Nhìn bộ dạng, đoạn thời gian này làm nàng cải biến một ít ý tưởng. Không có khả năng là lão Trương nguyên nhân a. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương, nghi ngờ hỏi, người không hỏi rõ cụ thể nguyên nhân. Trời muốn mưa nương phải gả người. Chấm, Trương Dương đưa tay sờ sờ trên mặt bàn điện mừng hàm nhàn nhạt nói, rồi nói sau, trước mắt còn có một cọc trước đó hiểu rõ. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng lại đối diện liếc nhìn một cái chuyện gì. Quên chúng ta cùng người khác cái kia đánh cược rồi hả? Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Ngày mai Ương Thị muốn tới phỏng vấn, cái kia đánh cược có thể hay không lên được mặt bàn đâu này. Kiều Hy Nhi có chút do dự nói. Chúng ta nếu bị thua, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không khiến chúng ta không coi là gì. Trương Dương duỗi tay, bắt điện thoại hỏi Phan Ninh Ninh nói, Mạnh Ức Cường bọn hắn bên kia là phản ứng gì. Bây giờ thủ phi đại hoạch thành công, là nên kiềm chế lợi tức. Danh dự mặc dù có, nhưng là thù nhất định phải báo. Cái khác cũng không có gì. Nhưng là có mấy người nếu như không cho nhất chút dạy dỗ, còn cho rằng nữ oa tập đoàn thật sự là trái hồng mềm dễ mà bóp. Hơn nữa cái ngốc kia ép cho đòi Hiền Thông rất rõ ràng chính là trong này một cái. Hàng này từ cái kia đánh cực sau khi đi ra, thường thường nhảy ra tại nhỏ bé phía trên chiêu chọc nữ oa tập đoàn vài câu, hiện tại đã thành nhỏ bé đại V, tên gọi nếu kêu lên nữ oa hát chinh phục. Hơn nữa cũng không thiếu fan, kia một chút fan trên cơ bản đều là nữ oa hát. Bất quá khi nhưng mà, hắn nhỏ bé phía dưới bình luận trên cơ bản đều là mắng hắn. Nhưng hàng này là càng bị chửi càng hưng phấn, còn chuyên môn thiết chí một cái đếm ngược thời điểm, nói là chuẩn bị trực tiếp Trương Dương bọn hắn ăn cứt chó. Liền tại tối hôm qua phía trên, hắn vẫn như cũ tại nhỏ bé phía trên hát suy nữ oa tập đoàn. Thật không hiểu nổi hàng này nơi nào đến sức mạnh. Bất quá, hàng này tùy theo Triệu Định Quốc chủ chỉ đặt hàng sau đó, đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, hiện tại hắn tại một nhà dân doanh không người cơ xí nghiệp đánh xì dầu. Nghề chính cũng là tại nhỏ bé bên trong hút phấn kiếm tiền. Yêu thích nữ oa tập đoàn người nhiều, nhưng là muốn hát nữ oa tập đoàn người cũng là không ít. Này cái đoàn thể, tại tối hôm qua phía trên đạt tới cao trào. Thậm chí còn tổ chức một cái 7-8 cá nhân đội ngũ nhỏ, nói là đã đứng ở nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn ngoài trụ sở bao vây, chuẩn bị vây xem Chánh Linh ngã xuống. Đương nhiên, tùy theo Chánh Linh nhất phi trùng thiên, cho đòi Hiền Thông lập tức là không chút do dự đóng lại nhỏ bé bình luận, không nhìn một cái rất lớn bang nhân yêu cầu hắn hiện trường đớp cất yêu cầu, giả vờ không biết. Mà đổi thành ngoại hai cái nhân vật chính, Trần Vượng tương đương đê điều, tuy rằng tiếp nhận phỏng vấn thời điểm còn thực cứng khí, nhưng hai ngày này cơ hồ là mai danh ẩn tích. Về phần Mạnh Ức Cường, tắc lên cái gọi là chuyên gia diễn đàn, tại TV phía trên quân sự chuyên mục, nói ẩu nói tả, nói Chánh Linh như thế nào lạn, như thế nào vạn quốc bài, không thể tự chủ chế tạo vân vân vấn đề. Cuối cùng muốn làm thấp đi Chánh Linh các loại không phải là. Hơn nữa hiếm thấy chính là, cho đến hôm nay sáng sớm, hắn còn dám đường hoàng lên một cái quân sự trực tiếp tiết mục, hiện trường bình luận Chánh Linh thủ phi. Nhưng khi Chánh Linh bay lên trời thời điểm hắn mượn nước tiểu chui trực tiếp tại trực tiếp tiết mục thượng biến mất. Cho nên, đám này thượng nhảy lên hạ nhảy dốc cơ, nếu như một điểm trừng phạt cũng chưa nếu như mà có, kia sao phía dưới một lần là còn sẽ có cùng loại người đi ra, còn hổ muốn đánh, rồi bỏ cũng không thể bỏ qua. Trần Vượng một mực không lên tiếng, nhưng là Mạnh Ức hơn hồ đang tại tiến hành xuất ngoại thủ tục, về phần cho đòi Hiền Thông đã tiềm hướng đến cảng đảo. Điện thoại là khuếch đại âm thanh, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng vừa nghe, không khỏi đối diện liếc nhìn một cái. Nhìn bộ dạng, bọn hắn chuẩn bị xấu lắm a. Chành chết bọn hắn, hơn nữa cái kia cho đòi Hiền Thông, chân trời góc biển, này đống thì muốn cho hắn ăn đi. Trương Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gọi là Khánh Công Yến, kỳ thật quy khuôn cũng không lớn. Hơn nữa liền tại chỗ ở nhỏ hẹp bên trong đại mặt cỏ dơ lên làm. Nói chính xác hơn, kỳ thật càng giống như là gia yến. Trừ bỏ tại phía xa tây bị tát qua Hứa Đan lộ, khác muội tử cơ hồ đều đến đông đủ. Thượng Lâm Bạch trời mặc dù đổ mưa to, nhưng là Mai Ninh bên này thời tiết lại tương đối tốt. Hơn nữa kho được thiên phía trên còn có thể nhìn thấy rất thưa thớt mấy vì sao. Chính là lúc này thời tiết đã có chút lạnh. Nhưng là tại trần nhà trí năng hóa trung ương điều hòa điều tiết phía dưới, độ ấm lại tương đương hợp lòng người, trong biệt thự đám này các mỹ nữ ăn mặc có thể nói là bách hoa cảnh diễm, một đám đem ẩn giấu quần áo đều cấp buôn bán đi ra. Cho nên, Trương Dương may mắn lãnh hội đến hắn lãnh địa, chân chính mỹ nữ tuyệt sắc như vân sôi trào tràng diện. Tiệc tối cũng không có mời ngoại nhân, đây cũng là tránh cho cấp nhân một loại đắc sắt cảm giác. Nhưng là chủ đề là điệu thấp xa hoa. Điệu thấp ở chỗ không mời người khác, xa hoa ở chỗ tiệc tối thật sự là quá phong phú. Chỉ là đồ ăn hệ liền có Pháp quốc đồ ăn, Tây Ban Nha đồ ăn, Hoa quốc quốc xử lý, Nam Mỹ đồ ăn, Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn hệ cùng với Nga quốc đại tiệc. Đương nhiên, Hoa Hạ quốc chính mình bát đại đồ ăn hệ cũng là cái gì cần có đều có. Tiệc đứng, cơm Tây, cơm tàu tại đại tiệc thính, mặt cỏ cùng với bể bơi bên cạnh hành lang phía trên, rực rỡ muôn màu bầy đầy. Một đường quét qua đi, tinh xảo như gan ngỗng hắc tùng lộ, Hoa quốc quốc cao nhất cá hồi xử lý, tương chất lỏng bào ngư vân vân. Loại thịt món chính là quy tắc có cùng bò chế tạo ngưu nhãn bít tết, nướng Thổ Nhĩ Kỳ thịt dê, xì xì mạo du nướng toàn bộ lợn sữa. Kinh điển Mai Ninh tư liệu sống hệ liệt, còn có đến từ ba gã cao nhất mễ này lâm nhà ăn đầu bếp bút tích các loại tinh xảo điểm tâm nhỏ. Tùy chỗ nên danh quý rượu đỏ, sâm banh, bia đen, các loại cao nhất đồ uống. Đây là một hồi danh phù kỳ thực thịnh yến. Đương nhiên, tuy rằng tên là gia yến, nhưng là tân khách cũng không chỉ là ở tại biệt thự bên trong muội tử. Thứ 1678 chương nhảy qua đêm giao thừa yến nhất. Đêm nay trước tới tham gia cái này khánh công yến muội tử nhân số mau đột phá 50 người, nếu như lại tăng thêm hơn 30 danh khuôn mặt xinh đẹp nhân viên phục vụ, cùng với xuyên cắm vào tại bên trong hơn 20 danh nữ hoa tập đoàn tinh nhuệ nữ an ninh nhân viên. Chỉ là muội tử nhân số cũng đã vượt qua 100 người. Đương nhiên, khánh công yến chẳng phải là lấy thành công thủ phi xem như cớ. Mà là một cái đơn giản hơn điệu thấp lý do, nhảy qua năm tiệc tối. Đúng vậy, qua đêm nay, sẽ là tân lịch tân niên, nữ hoa tập đoàn lại đi qua một cái đầu năm. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng chân thật mục đích vì sao, tự nhiên là vì khao vì tránh linh thủ phi mà nhịn mấy tháng lâu nữ hoa hàng không tập đoàn công nhân viên. Bởi vì được mời mà đến, trừ biệt thự bên trong muội tử ở ngoài, cái khác mọi người là đến từ AI bộ môn cùng nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn. Cùng với cùng những hạng mục này có liên quan nữ tính trung cao cấp nhân viên quản lý. Cùng lúc đó, nữ hoa hàng không công nghiệp trong căn cứ, cùng với Mai Ninh nữ hoa hàng không tập đoàn khác công nhân viên đồng thời cũng phân biệt tại Thượng Lâm Uy Tư Đinh Quốc tế Đại Khách sạn, cùng với Mai Ninh Lam Phượng Hoàng Quốc tế Đại Khách sạn cử hành. Sở hữu nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn công ty công nhân viên, vô luận chức vụ cùng cấp bậc cũng đều thu được một cái đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Một thứ đại khái hơn 20 khắc nặng. Dùng hoàng kim chế tạo nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn dấu hiệu bay lượn nữ hoa kim ưng, cùng với một trận hơn 100 khắc nặng, bạc trắng khảm kim chế tạo tránh linh mô hình. Hơn nữa hai cái hàng mẫu, thợ khéo tương đương tinh tế. Loại này đỉnh chế quý trọng vật phẩm trang sức, không có khả năng lập tức liền lấy được đi ra, cho nên không hề nghi ngờ chính là, trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Điều này cũng đầy đủ nói rõ tập đoàn đối với tránh linh hạng mục lòng tự tin. Cuồng hoan tổng là có thể làm người ta nhanh chóng quên thống khổ. Giày trả thù lao tăng thêm đặc biệt kinh ngạc vui mừng, làm đau khổ mấy tháng hàng không tập đoàn công nhân viên lập tức phóng ra biệt khuất rất lâu năng lượng, mấy tháng đến ủy khuất tan thành mây khói. Khác hai cái địa phương chúc mừng thành xá dạng từ liền trước không nói. Ít nhất trong biệt thự, đám này muội tử nhóm, kia cơ bản phía trên mỗi một cái đều đã hoàn toàn buông ra. Hơn nữa, về tập đoàn cô em gái kia phía trên vị truyền thuyết một mực lưu truyền được kéo dài không ngớt, biệt thự mở nằm sấp thể, tự nhiên là dùng mở ra 333 đá, cho nên cứ việc thời tiết đã rất lạnh, nhưng đêm nay các nàng đều mặc được cực kỳ mát lạnh. Hy vọng vạn nhất nếu là bị Trương Dương coi trọng, như vậy thì đem nhất phi trùng thiên. Hơn nữa gần đây Cao Hiểu, Trần Mẫn chân chính là vết xe đổ. Nữ hoa tập đoàn tại thông báo tuyển dụng thời điểm bản thân cũng rất yêu ái kia một chút xinh đẹp. Vóc người đẹp lại IQ cao muội tử, cho nên cứ việc nữ công nhân viên đều là lý ngành kỹ thuật hệ, nhưng đêm nay cố ý mời những cái này muội tử quản lý nhân viên kỹ thuật, chỉnh thể nhan trị cùng tố chất vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu, tùy tiện quăng một ra đi, đều là có thể bị xưng ở ngoài mỹ nữ, giáo hoa cấp càng là mai không thắng cử. Lại tăng thêm hữu ý vô ý trang điểm, thật có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng đấu tranh xuân, Trương Dương xem như mở rộng tầm mắt. Về sau, đại khái nhìn đến mát lạnh trang điểm, bộ ngực sữa bán lộ, tuyết trắng chân dài không chút kiêng kỵ triển lãm cũng chưa bị được đến cảnh cáo, tập đoàn cao tầng những mỹ nữ kia hình như còn cố ý dung túng. Vì thế có một chút thông minh muội tử, thậm chí là linh cơ vừa động, thừa dịp thượng rửa tay ở giữa cơ hội, trực tiếp liền kéo bên trong áo ngực, hoặc là đem váy kéo ngắn. Chân không ra trận, váy cơ hồ chạy đến bẹn đùi gì đều có. Cho nên Trương Dương cái này ánh mắt không đau mắt hột cũng. Hứa Đan Lộ cái này nuôi hồ ly tinh chính sách thật có thể nói là hại người rất nặng a. Để tỏ lòng đối với các nàng công tác nhận thức có thể, Trương Dương vẫn không thể không đáp ứng lời mời lễ phép tại mặt cỏ phía trên cùng các nàng đỏ sức chụp ảnh chung, đồng thời còn muốn quan tâm một chút công tác của các nàng cùng cuộc sống. Sau đó, kia một chút muội tử rất tự nhiên cũng thực không kiêng nể gì đem tuyết trắng phấn nộn cánh tay bị được dán thật chặt tại Trương Dương bên cạnh. Không mang áo ngực vú trực tiếp liền đội lên bả vai hắn nhất nghiêng, Trương Dương chỉ cần đầu hơi chút nhất nghiêng, có thể theo rộng mở cổ áo nhìn đến bên trong kia hai luồng vô che vô chắn tuyết trắng vú, thậm chí là liền kia phấn nộn đỏ bừng đầu vú đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, các nàng thật chính là liền ngực dán cũng không dán. Nếu không là bên này quá nhiều người, đánh giá sớm liền có người trực tiếp nói cho Trương Dương ta phía dưới chảy nước, nghĩ cắm vào không phải. Cái loại này nói đến đây. đây cơ hồ là tai nạn tính. Trương Dương trước sau cùng hơn 20 cái lớn mật muội tử chụp ảnh chung ảnh lưu niệm, trong này có ít nhất 7-8 cái minh xác đưa cho Mãnh Liệt tính ám chỉ. Nhát gan, từ từ dần dần, lớn mật vú liền trực tiếp hướng đến Trương Dương trên người ép, thậm chí chụp ảnh chung thời điểm bằng phẳng bụng còn áp vào Trương Dương hạ thân phụ cận. Hơn nữa có ít nhất 7-8 cái cố ý chân không ra trận, kia thân thể nhất khuynh, bên trong chấn động tuyết trắng vú bị Trương Dương nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cho nên cứ việc Trương Dương đã thực khắc chế, nhưng hạ thân một mực đều không thể không cứng rắn, đẩy lên khó chịu. Cũng may quẫn cảnh rất nhanh liền đã xong. Một cái muội tử chen chúc tại Trương Dương bên cạnh, phục hạ thân, lộ ra ngực kia hai đống tuyết trắng núi non lúc. Hoành một cái âm thanh tại một bên vang lên. Phiền toái điện thoại cho ta nhìn nhìn. Trương Dương nghiêng đầu nhìn một chút, Đường Thất Thất gương mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh, phía sau nàng theo lấy hai tên nữ oa an ninh tập đoàn nữ bảo tiêu. Kia lộ ngực muội tử gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, vừa muốn cầm điện thoại thu hồi đi, một tên an ninh nhân viên chớp mắt đã đem di động của nàng cướp đi. Đường Thất Thất cầm hơi hơi dương lên, có hơi thất vọng thần sắc nói đi thôi, còn nghĩ sự tại nơi này chờ nhảy qua năm. Muội tử kia nghe vậy, lập tức một tấm gương mặt xinh đẹp trực tiếp liền trở nên trắng bệch vô sắc. Một bộ cầu xin bộ dáng nhìn Trương Dương. Trương Đồng, ta thật cái gì cũng không làm a, ta chỉ là... chính là nghĩ bán một chút tin tình cảm cấp ngoại quốc truyền thông, đúng không? Đường Thất Thất nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia chân không lộ ra vú, lạnh nhạt nói nói, ngươi cảm thấy vóc người của mình so với ta tốt. Muội tử kia nhìn nhìn Đường Thất Thất dáng người, lại nhìn nhìn chính mình, lập tức liền không tì khí. Ta thật chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám. Đường Thất Thất không cùng nàng vô nghĩa, gật gật đầu, ý bảo an ninh nhân viên mang nàng đi. Cái gì nhân đáng giá ngươi tự mình động thủ à? Trương Dương có chút tò mò hỏi, Đường đại mỹ nữ có ít ngày không thấy được rồi, đêm nay một thân nhung trang, tuyệt mỹ, khuôn mặt phía trên hình như mang lấy một điểm sát khí. Bất quá loại này trang diện cũng là không kinh ngạc. Luôn có nhân lần nào cũng đúng muốn tại bên cạnh chính mình thân thể chuyển chút gì. Cũng không phải là vấn đề gì lớn, một nhà càng mai mối tốn đại giá càng muốn cho nàng chụp một chút về ngươi sinh hoạt cá nhân ảnh chụp. Này muội từ kinh nghiệm sống chưa nhiều liền bị lừa, nàng phỏng chừng cho rằng cũng không có gì. Đường Thất Thất giải thích. Trương Dương hai tay đâu, có Đường Thất Thất bảo hộ, khác muội từ cũng không dám kháo tiền. Đương nhiên, nhìn đã mất cơ hội cũng mất. Bất quá so với đến, kia một chút muội từ căn bản sẽ không Đường Thất Thất đẹp mắt. Loại này vấn đề nhỏ, còn cần ngươi tự mình động thủ. Trương Dương từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh người. Ẩn ẩn đều là Đường Thất Thất an bài người, có người lại muốn làm gì? Đường Thất Thất lắc lắc đầu không có nhận được tin tức, bất quá cẩn thận xử được vãn năm thuyền, người cho rằng loại hình này một khi lưu truyền ra, phản đối ảnh hưởng tiểu sao. Cô em gái kia liền áo ngực cũng không mang liền cùng với ngươi chụp ảnh, bên ngoài truyền cho ngươi phong lưu thành tính, thủy chung không có thực trì, nhưng là loại hình này đi ra ngoài, tương đương tỏa thực đêm nay chúng ta là đang làm dâm loạn party, hơn nữa còn là ngươi đi đầu. Thứ 1679 chương nhảy qua đêm giao thừa yến nhị. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, ta là người tốt. Chưa nói người tốt không thể háo sắc. Đường Thất Thất có chút không biết nên khóc hay cười, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, càng huống hồ, người tính cái gì người tốt. Trương Dương bĩu môi, ta chính là có chút tò mò, làm sao bắt đến nàng. Vừa không phải đã nói rồi sao, muội tử kia kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị người ta tùy tiện nhất lừa, liền bị lừa. Cho rằng lật cái bức tường liền có thể cùng ngoại cảnh hòm thư liên hệ mà vô tư rồi, ngây ngốc còn dùng công ty internet, tùy tiện tra một cái liền toàn bộ rõ ràng. Trương Dương khó chịu nói cái gì truyền thông. Dâu Tây Nhật báo, truyền yêu minh tinh bát quái tin tức, bất quá nghe nói nhà này truyền thông công ty cũng yêu thích dò hỏi một chút danh nhân minh tinh sinh hoạt cá nhân ảnh chụp cùng tin tức, lấy này áp chế đòi lấy một chút phí dụng, ví dụ như yêu cầu người hướng bọn hắn tiền trả cách xù tiền quảng cáo linh tinh vân vân. Đỉnh bò đó a, chú ý đánh tới đầu ta lên đây. Trương Dương suy nghĩ một chút, nhìn Đường Thất Thất, sẽ không theo đám kia nhân có liên quan a. Sau đó Đường Thất Thất yên lặng gật gật đầu ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Âm hồn bất tán, Trương Dương ánh mắt không khỏi phiêu hướng không xa La Tố Tố, cùng nàng không có gì quan hệ a. Đường Thất Thất lắc đầu, những thứ này đều là việc nhỏ, trọng điểm còn thật không ở nơi này. Có người chuẩn bị mua ta ảnh nút bôi đen ta. Ngươi còn cảm thấy là chuyện nhỏ. Trương Dương căm giận bất bình nói. Loại chuyện nhỏ này, Phan Ninh Ninh nhấc tay ở giữa đều có thể xử lý xong, ảnh chụp căn bản là không có cơ hội phát biểu. Đường Thất Thất khinh thường nói, cuối cùng ánh mắt cũng là nhìn về phía không xa, một cái đang cùng khác muội tử nâng ly cạn chén uống chính hi tô hi giao trên người, nhân gia đều phải đi, ngươi không đi ý tứ một chút. Trương Dương minh bạch, Đường Thất Thất đây là đang giúp hắn đằng thời gian đâu. Rồi các nàng cho ngươi đó a. Trương Dương có chút im lặng nói. Nhân tiện mà thôi, Đường Thất Thất cũng chưa có hoàn toàn phủ nhận. Cái kia dâu Tây Nhật báo đúng không, buổi tối chúng ta dù cho tốt nói chuyện, ta muốn ngươi cặn kẽ giới thiệu cho ta một chút. Trương Dương nói. Đường Thất Thất trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó tiến đến hắn tai bên cạnh, đè thấp giọng nói buổi tối ngươi vẫn là đem thời gian lưu cho người khác a, ta cũng không nghĩ trúng thầu. Trương Dương một bộ ta khinh bỉ ngươi thần sắc chính là nói một chút tránh sự mà thôi. Ngươi cảm thấy ta là muốn chuẩn bị với ngươi trên giường sao? Được rồi, ta cam đoan, tối đa cũng liền miệng hang từ từ, không có khả năng đi vào. Ai, chớ đi a, trò chuyện tiếp tán gẫu. Nhìn chằm chằm Đường Thất Thất bóng lưng, Trương Dương tâm lý xác thực có chút tâm động. Đường đại mỹ nữ dù sao cũng là rèn luyện quá, làn da buộc chặt, các loại tư thế cũng đều có thể giải tỏa, hơn nữa tính cách hơi chút chất phác điểm, có chút không buông ra, nhưng là tại Trương Dương trà đạp phía dưới. Lại nhịn không được, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, làm người ta rất khó quên. Trọng yếu nhất chính là, nàng phía dưới tiểu Mỹ mi từ đầu đến cuối đều tương đương nhanh. Thực nhanh a, mỗi một lần đều cảm thấy nàng vẫn là cái chỗ. Tuy rằng bị nàng cự tuyệt, nhưng là nếu trở về, vậy trốn không thoát, trốn không thoát. Đường đại Mỹ nữ tuy rằng đi, nhưng là cũng không xa, nhìn bộ dạng nàng đối với yến hội thượng người cũng lo lắng. Bất quá bị Đường Thất Thất như vậy lăn qua lăn lại, kia một chút lòng mang tính toán muội tử, lập tức liền tự giác rất nhiều. Thiếu một chút lạc thú Trương Dương, đành phải nâng chén, chậm rãi chiều Tô Hi Giao phương hướng đi tới. Cùng Tô Hi Giao uống rượu với nhau là phía trên Quan Tuyết Dĩ cùng Tần Tiểu Manh cùng Lâm San San, Giảm Ảnh, mặt khác có hai cái tương đối ngoài ý muốn chính là Lâm Âm cùng anh Tỉnh Huân. Bất quá mấy người cũng không có uống mở. Lâm Âm cùng anh Tỉnh Huân Trương Dương không làm sao thấy được các nàng uống rượu, hơn nữa Lâm Âm trong thường ngày rất ít thấy nàng uống rượu quá. Xem như một cái lấy ca sướng làm chủ minh tinh điện ảnh, điểm này nàng ngược lại đỉnh tự hạn chế. Bất quá tài nấu nướng của nàng không sai. Anh Tỉnh Huân giống như vậy, cái này hoa cúc quốc Mỹ nữ tác càng thêm tự hạn chế, thậm chí tại ẩm thực phía trên cũng có tương đối khắc nghiệt yêu cầu, bình thường không như thế nào ăn cao lòng trắng trứng, cao mỡ đồ vật. Bởi vậy dáng người bảo trì được giỏi vô cùng. Nhìn trận thế này, các nàng tán gẫu đề tài đều là tương đối khuyết thiếu mẫn cảm tính. Những người này, trừ bỏ Thượng Quan Tuyết ở ngoài, trên cơ bản cũng không nắm giữ công ty trung tâm cơ mật. Nói cách khác, trước khi đi rồi, Tô Hi Giao chính mình tại có ý thức kiêng dè. Nhìn đến Trương Dương đến đây, Tô Hi Giao sừng sốt một chút, lập tức thoải mái nâng chén. Khác muội tử đương nhiên không có khả năng đi được quá đột ngột. Hơn nữa nhiều cái trong thường ngày khó gặp. Anh Tỉnh Huân cùng Lâm Âm cùng Giảm Ảnh đang tại tìm cách chụp một bộ phim kêu Không Có Nam Nhân Thế Giới. Giảm Ảnh tham dự không nhiều lắm, bất quá anh Tỉnh Huân cùng Lâm Âm gần nhất chắc cũng là đỉnh bận rộn. Trừ bỏ chính mình điện ảnh cùng đĩa nhạc ở ngoài, Lâm Âm cùng anh Tỉnh Huân càng nhiều nhân vật còn tham dự Lam Tinh tập đoàn giải trí quản lý. Dựa theo kế hoạch, nguyên đán đến Tết âm lịch đoạn thời gian này, các nàng hơi chút không như vậy bận rộn một điểm, mà Trương Dương mình cũng hồi Mai Ninh ngây ngô. Cho nên nha, ngược lại có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ tâm sự giường kinh. Cửu biệt thắng tân hôn, nhìn đến những cái này đại mỹ nữ nhóm một hồi đến, Trương Dương nội tâm cũng là đỉnh kích động. Bảo Đắc Hòa Thượng, vài người giả trang hàn huyên vài câu, ngầm hiểu lẫn nhau rời đi. Nhìn bộ dạng, Tô Hi Giao tạm rời cương vị công tác tin tức đại khái các nàng đều biết. Bất qua nói thực ra, Tô Hi Giao tiến đến nữ hoa tập đoàn thời gian cũng không lâu. Giống Lâm Âm cùng anh Tỉnh Huân cùng nàng thậm chí không có như thế nào trao đổi qua, tăng thêm nàng bản nhân kỳ thật tâm cao khí ngạo, cho nên như thế nào thục lạc, Trương Dương ngược lại cũng là thật tò mò. Phiếm vài câu, Trương Dương quơ quơ cái chén nói. Mọi người bị ngươi đuổi chạy, bằng không còn có thể cự tuyệt à. Tô Hi Giao thân thể dựa ở màu trắng tay vịn phía trên, nhìn đi xa Lâm Âm bọn người bóng dáng. Bưng ly lên uống lên một ít miệng thiên hạ nam nhân, hạnh phúc không ai qua được ngươi. Nói chuyện giọng điệu, đã không phải là chi lúc trước cái loại này tiểu thư ký vậy câu thận rồi, có lẽ đây mới là nàng tướng mạo sẵn có. Người đây là trào phúng, vẫn là khen tặng. Ta thật tình khen tặng, là một cái nữ nhân đều có chút hâm mộ ngươi, ngươi nói chính mình nhân sinh còn chưa đủ hoàn mỹ sao. Tô Hi Giao cũng không có nhìn Trương Dương, cũng không chú ý Trương Dương nhờ nàng có bao nhiêu gần, vẫn nhìn phía trước nói, Lâm Âm, Tiểu Thiên Hậu, Quốc Dân Giáo Hoa, Anh Tình Huân, Á Châu tình cảm nhất nữ thần một trong, Hoa Quốc Quốc Quốc Dân nữ thần, hai cái thiên hậu cấp siêu cấp mỹ nữ, đều đang là của ngươi nữ nhân, thật là không có nghĩ đến. Ách, ách gì, Lâm Âm là ta thần tượng, Tô Hi Giao nghiêm túc hồi đáp. Không phải đâu, ngươi còn truy tinh, Trương Dương ngạc nhiên hỏi. Tô Hi Giao sùng bái đối tượng không phải là Vương Đằng loại này thiên chi kiêu tử sao? Cái nào lòng người không có chính mình tương đối yêu thích người? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, nhà các ngươi Lâm nữ thần tại ta trong cảm nhận, thủy chung là một cái thực sạch sẽ người, cùng nàng ca giống nhau, bất quá không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là ngươi nữ nhân. Nghe giọng nói của nàng, giống như là mang hơi có chút thất lạc. Thần tượng có nam nhân, vậy không thương ý tứ. Ngươi có thể đừng hiểu lầm. Ta cùng nàng chính là tương đối bạn thân, mặt khác vẫn là đồng học. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, cũng nhìn Lâm Âm bóng lưng, ta nhận thức nàng là tại năm thứ hai đại học. Nhận thức lâu như vậy, xinh đẹp như vậy ngươi cũng không xuống tay. Đến phiên Tô Hi Giao ngạc nhiên hỏi. Thứ 1680 chương như vậy sau khi từ biệt. Ai, thế nhiều người hủy ta à? Trương Dương gương mặt ai thán, chẳng lẽ nhìn đến xinh đẹp ta liền nhất định phải xuống tay sao? Tô Hi Giao bất trí khả phủ cười chẳng lẽ không đúng sao? Tối thiểu ta biết, có cùng ta đồng thời tiến đến mỹ nữ, giống như đã. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý chợt lạnh, đây rõ ràng là nói Tần Tiểu Manh a. Nàng là làm sao mà biết, Tần Tiểu Manh cùng chính mình sự tình, hai người giữ bí mật thi thố làm rất tốt, hơn nữa Tần Tiểu Manh cương vị cũng chưa từng động, trừ phi Tần Tiểu Manh bản thân nói. Cùng ngươi đồng thời tiến đến, rất nhiều người a. Trương Dương đương nhiên không có khả năng thừa nhận, loại sự tình này thật giống như bắt gian thành đôi, không có ở trên giường bị trò hiện hành, hắn là không thừa nhận, người ngón tay chính là cái nào. Không có khả năng là người chính mình a. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường nói các ngươi nam nhân chính là như vậy, ăn còn không thừa nhận. Trương Dương nhún bả vai ngươi đây là nói xấu, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Tốt lắm không nói chuyện cái này, dù sao đây là ngươi chuyện riêng của mình. Tô Hi Giao ngừng lại cái đề tài này, còn không có chính thức chúc mừng ngươi, nhìn bộ dạng nữ hoa hàng không liền muốn kế nữ hoa dược nghiệp sau đó, nhất phi trùng thiên rồi, nghe nói đã có ý đồ hợp đồng xuống. Nhìn bộ dạng ngươi có biết tin tức so với ta còn nhiều a, ta cũng không biết có cái gì ý đồ hợp đồng. Trương Dương kinh ngạc nói, này không có gì kỳ quái, Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, một cái có thể siêu việt Mỹ quốc nhân vượt qua thức cơ hình, quốc gia nếu như không lớn lực duy trì. Đó mới kêu kỳ quái. Trương Dương cười thực sự nói lại chúc mừng cũng tới kịp, bất quá không đúng, cái gì gọi là chúc mừng, hạng mục này chẳng lẽ không có công lao của ngươi sao? Hẳn là chúc mừng ngươi mình mới đúng. Tính là ngươi về sau không ở nữ hoa tập đoàn rồi, Chánh Linh thành công thủy chung có một phần của ngươi vất vả tại nội. Thật biết nói chuyện, khó trách nhiều như vậy muội tử thích ngươi. Muội tử yêu thích ta, không chỉ có riêng là bởi vì ta có thể nói mà thôi. Trương Dương nhìn cái chén chung rượu đỏ, nhẹ nhàng hoàng nhất phía dưới, cùng rượu đỏ giống nhau, hảo nam nhân hòa hảo nữ nhân, cũng là muốn chậm rãi phẩm đi ra. Ngươi cũng không biết xấu hổ tự xưng hảo nam nhân, Tô Hi Giao khinh thường sai lệch nghiêng mũi, chỉ có thể nói ngươi phần cứng tốt. Rượu ngon không uống, làm sao ngươi biết tốt hay là không tốt? Bất quá không nói chuyện cái này nhàm chán đề tài rồi, nói về chính chuyện, từ nơi này một bên sau khi rời đi, chuẩn bị làm cái gì? Trương Dương hỏi, người cảm thấy ta phải làm gì? Tô Hi Giao chính là một cái không chịu dễ dàng lộ chân tướng người. Dù sao không có khả năng là giúp chồng dạy con, Trương Dương nhìn nàng lạnh nhạt nói, người không phải như vậy người. Thế sự khó liệu, Tô Hi Giao ánh mắt có vẻ có chút mờ mịt, thật giống như, phía trước không có người nào có thể xem trọng Chánh Linh thành công thượng thiên giống nhau. Đúng, thế sự khó liệu, Trương Dương nhìn Tô Hi Giao tò mò hỏi. Ta sẽ không đánh vỡ sao hoa hỏi rốt cuộc, bất quá có một vấn đề, người lúc trước vì sao muốn vào nữ hoa tập đoàn, sau đó hiện tại vì sao lại phải rời khỏi nữ hoa tập đoàn. Có thể cho ta một cái kháo phổ đáp án sao? Tô Hi Giao đáp ngươi không thể rụt rè điểm, thẳng như vậy hỏi không loại vấn đề này. Vấn đề này có cái gì kiêng kỵ sao? Trương Dương kỳ quái truy vấn nói. Tô Hi Giao duỗi tay theo bên cạnh lấy một cái tinh xào điểm tâm, trực tiếp đưa vào miệng bên trong, khôi phục nàng đồ tham ăn bản tính. Ta không phải là cái yêu dễ dàng bỏ đi người. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, hơn nữa tin tưởng ngươi cũng điều tra qua bối cảnh của ta, đại thế thượng các ngươi đều biết ta xem như một cái quyền mưu lòng tham nặng nữ nhân, có rất mạnh muốn khống chế, ta sau khi đi vào, sớm muộn gì sẽ chọc cho khởi một mảng mưa máu tinh phong, thời gian ngắn bên trong, thân ngươi một bên những cái này nữ nhân có lẽ có thể chứa ta, thời gian lâu dài, liền khó mà nói. Trương Dương có chút lúng túng khó xử. Tô Hi Giao rõ ràng đang nói trước hắn tâm lý nghĩ sự tình, nguyên lai nhân gia cũng không phải người ngu, đã sớm biết lòng hắn đang suy nghĩ gì. Trước chàng, đối với người bình thường tới nói, đều là một cái kiếm tiền kiếm danh vọng bình đài, bất qua đối với ta đến nói, càng giống như là một loại trò chơi cùng công cụ, bởi vậy thượng không đi làm tất cả tại ta cá nhân hứng thú. Tô Hi Giao nói tiếp nói, có lẽ ta quả thật có nhất định năng lực, bất quá người có nghĩ tới không, nếu như ta tại nơi này, cống hiến kỳ thật không bằng phá hư tới đại. Vì sao nói như vậy? Trương Dương uống một hớp rượu, hỏi. Tên của ngươi tiếng hư hỏng như vậy, ta dừng lại ở chủ tịch văn phòng khi ngươi thư ký, Hằng Xuân Thịnh như thế nào nghĩ? Tô Hi Giao dừng một chút, hoặc là đổi một loại cách nói, nếu như Kiều Hi Nhi đi làm phòng làm việc của hắn chủ nhiệm hoặc là thư ký, ngươi gì cảm giác? Có lẽ hắn vốn là đối với ngươi có lòng đề phòng, nhưng nếu như lại tăng thêm những cái này thù hận, như vậy các ngươi ở giữa xung đột còn có thể tránh cho sao? Đến lúc đó ta chọc lên một cái hồng nhan hỏa thủy bêu danh cũng là không sao cả, nhưng là nữ oa tập đoàn làm tốt cùng Hằng gia phát sinh xung đột chuẩn bị sao? Trương Dương một trận im lặng. Sau một lúc lâu, nhịn không được kỳ quái hỏi ngươi lúc tiến vào, hẳn là liền nghĩ đến những vấn đề này, lúc trước cũng không đi vào sao? Ta lương tâm phát hiện không được sao? Tô Hi Giao tức giận hỏi ngược lại. Nói thật ra, Trương Dương nói. Chánh Linh, Tô Hi Giao nhìn Trương Dương. Mắt hạnh vi huân, quốc gia cần phải chính là một cái khỏe mạnh phát triển nữ oa tập đoàn, mà không là một cái lâm vào nội đấu, thậm chí là quyền mưu đấu tranh nữ oa tập đoàn. Người đây cũng quá quan phương đi à nha. Nhưng mà đây là ý tưởng chân thật của ta. Tô Hi Giao nói, ta không giết bá nhân lại theo ta mà chết, vì ta chính mình nhất thời ý nghĩ cá nhân, làm nữ oa tập đoàn bị không cần thiết tổn thương, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tại Hằng Xuân Thịnh bên người, đối với nữ oa tập đoàn có cái gì bất lợi, ngắn hạn bên trong, Hằng Xuân Thịnh còn không có cái này lực ảnh hưởng, huống hồ hắn đi chính là con đường làm quan, phải chú ý hình tượng của mình, còn có đừng quên, Chánh Linh cũng nhận được quốc gia cấp lãnh đạo nhận thức có thể. Ngươi nói để ta thế nhưng không thể cãi lại, Trương Dương thở dài nói. Ngươi thở dài bộ dáng, thật đúng là có một chút. Chấm, Tô Hi Giao bưng ly lên, kính Trương Dương một chút. Tối nay về sau, tạm thời sau khi từ biệt. Tiện đà khẽ mỉm cười nói chúng ta ngày sau còn có khả năng gặp lại. Trương Dương nâng chén cùng nàng đụng một cái hy vọng không có khả năng là kẻ địch. Tô Hi Giao cười cười, cũng không có cấp đáp án, mà là một ngụm đem rượu đỏ uống xong đầu hơi choáng váng, ta đi nghỉ trước một chút. Trương Dương mấp máy miệng, gật gật đầu kia cẩn thận một chút. Nhìn nàng đi một đoạn đường, Trương Dương nghĩ, hỏi thật liền đính hôn sao. Tô Hi Giao dừng chân lại bước, sừng sốt một chút, quay đầu nhìn Trương Dương thì sao, người còn nghĩ phản đối. Biết rõ còn cố hỏi, Trương Dương tức giận đáp lại một tiếng. Tô Hi Giao không rõ liền hừ một tiếng, sau đó liền đi trăm vạn ghi nhớ, người có một chút không thể miêu tả nhược điểm tại tay ta bên trong. Ta xoa, cái gì nhược điểm? Trương Dương thực nghĩ đuổi theo hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở ra bước chân. Một mình bưng ly rượu. Dựa tại lan can phía trên, gió lạnh tập mặt, trước mắt mỹ nữ như mây, không thắng phong cảnh. Đương nhiên, bỗng dưng cánh tay tê dần, quay đầu vừa nhìn, Thái Băng cùng Kiều Hi Nhi cùng xuất hiện ở sau người. Thất bại. Thứ 1681 chương thu được về tính sổ sách. Cái gì thất bại, Trương Dương biết rõ còn cố hỏi nói. Nhìn nàng bộ dạng, vẫn là muốn đi. Thái Băng nhìn Trương Dương, cười nhạo nói, nhìn bộ dạng, ngươi mị lực không đủ a. Trương Dương cũng cười ngươi đây là tại làm thấp đi chính mình sao. Thái Băng sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch. Chính mình nói Trương Dương mị lực không đủ, kia chính mình còn bị Trương Dương câu đặt lên, có phải hay không thừa nhận chính mình không bằng Tô Hi Giao à? Có thể giống nhau ư, lúc trước nhưng là bị ngươi lừa, ngươi bây giờ quải không được nhân ra, chỉ có thể là ngươi mánh khóe bịp người dùng nhiều, vụng về không dùng được thôi. Thái Băng phản bác, đưa tay tới, một tà một hữu nắm ở các nàng eo. Thái Băng mặt nóng lên, bận rộn mọi nơi nhìn đến Kiều Hy Nhi không có động tĩnh, đành phải ngượng nghịu nói chú ý một chút hình tượng ha. Trương Dương căn bản không nghe nàng, ngược lại tay còn hướng đến nàng phía dưới mông cong sờ soạng vợ chồng, người đều phản ứng như vậy đại, nhân ra bây giờ là mặt ngoài hàng xuân thịnh dự bị vị hôn thê, chẳng lẽ còn có thể minh mục trương đảm chém giết. Nói xong, đem Tô Hy giao lời nói, y nguyên không thay đổi nói. Thái Băng không nói lời nào. Kiều Hy Nhi nghĩ trong chốc lát về sau, mang lấy một tia tiếc hận giọng điệu nói đổi chỗ mà xử, có lẽ ta cũng có khả năng như vậy tuyển chọn. Uống rượu, đêm nay không say không nghỉ, Trương Dương đối với không nói. Thái Băng khinh thường nói nhìn bộ dạng, người đây là tình bị thương. Trương Dương gắt một cái ta còn không có như vậy vô dụng, hôm nay là thật cao hứng, nghe nói không quân cùng hải quân trang bị bộ hy vọng chúng ta lập tức tại thời gian ngắn nội chế tạo ra ngũ cái nghiệm chứng cơ để làm tiến thêm một bước nghiệm chứng. Kiều Hy Nhi gật gật đầu hơn nữa lập tức gọi 10 ước dự nghiên kinh phí, chúng ta cần linh bộ kiện các loại, cứ việc nói ra. Bọn hắn có thể nghĩ biện pháp làm, Thiên Hàng cũng tỏ vẻ hết sức duy trì, nếu như có thể còn hy vọng nhập cổ nữ Hoa Hàng không công nghiệp tập đoàn. Người đáp ứng à nha. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu hồi phục bọn hắn phần trăm mũ lấy bên trong, có thể suy nghĩ, bọn hắn đừng nói. Ngũ cái nghiệm chứng cơ, Trương Dương rên gì một tiếng, có hay không giao hàng kỳ yêu cầu. Đương nhiên mau chóng tốt nhất, bất quá hợp đồng này cũng không đơn giản như vậy. Không quân hy vọng có lớn hơn nữa chờ bắn lược, hơn nữa có thể mau chóng phái người toàn diện nghiệm chứng tránh linh tính năng. Hải quân hy vọng có thể càng sâu tìm hiểu một chút tránh linh kim loại chất liệu, thuận tiện ngày sau thượng hạm, hơn nữa bọn hắn đưa ra tránh linh nhìn có thể giống X-47B giống nhau, có thể gấp cánh. Ám Long hạng mục khả năng trực tiếp liền muốn gảy kích. Kiều Hy Nhi cuối cùng hưng phấn nói, Thiên Hàng hy vọng chúng ta có thể cung cấp một chút viện trợ, ví dụ như hàng điện hệ thống cùng lửa khống hệ thống. Nói đây là vì lẫn nhau trưởng thành. Có thể nào vô sỉ như vậy? Thái Băng cười lạnh nói, lúc trước bọn họ là như thế nào khinh thường. Hiện tại còn không biết xấu hổ duỗi tay. Phía trên áp chế đến, bao nhiêu muốn bảy cái tư thái. Kiều Hy Nhi gương mặt đắc ý, chỉ mong bọn hắn chưa quên đánh cược. Bọn hắn trốn chạy đi đâu, xác định chưa? Đánh chó mù đường, Trương Dương yêu thích làm như vậy, không có khả năng làm bọn hắn cứ như vậy không giải quyết được gì. Cho đòi hiền thông tại cảng đảo, tham gia nhất cái gì hiệp hội, dù sao chính là bịa đặt chúng ta trộm Mỹ quốc nhân kỹ thuật vân vân. Kiều Hy Nhi đáp, hình như chuẩn bị di dân Mỹ quốc hoặc là phong diệp quốc. Tại cảng đảo rất tốt, Trương Dương cười lạnh nói ra lời nói, thủy chung là muốn nuốt trở về. Một câu, quyết định cái này trước hết nhảy ra ra hòa vận mệnh. Quả hồng chọn Nguyễn Bóp, điều này cũng không có gì sai, cho đòi hiền thông yêu nhất kêu, cũng trước hết nhảy. Chính vì hắn cảm thấy chính mình không có gì có thể sợ hãi, cho nên như một cái tôm tép nhãi nhép giống nhau thượng nhảy lên hạ nhảy, mà nữ Hoa tập đoàn cũng vừa tốt trước cầm lấy hắn xuống tay, dù sao cũng không sợ hắn ép buộc ra cái gì bọt nước. Tham dự đánh cược ba người bên trong, trước hết nhận thức Túng, cũng là Trần Vượng. Tiệc tối còn đang tiến hành. Xem như nhân vật chính Thượng Quan Tuyết cũng đi đến. Đặng lão nhận điện thoại, nàng nói, là Trần Vượng, đại thế đã nói một đống vô nghĩa. Nói cái gì hoài niệm năm đó đồng học cùng một chỗ thời gian á, còn nói đặng lão năm đó cũng là đồng học tối hàng đầu vân vân, sau đó liền là chúc mừng đặng lão, hắn nhận thua linh tinh nói. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Này không phải là nhận thức sợ hãi sao? Chính là có cái gọi là gừng càng già càng cay, nhân ra một chảo chính là trọng điểm. Dầu gì cũng là đồng học, cũng không thể làm bạn học cũ cứ như vậy đem thì ăn a. Trương Dương cũng giải Đặng Vân, hắn là một cái chính trực người, một cái chính trực mà ngay thẳng người mới có thể có tài nhưng không gặp thời. Nhưng là loại người này lại trọng tình nghĩa. Trần Vượng đoán chừng là ăn chắc hắn chút này. Đặng lão nói như thế nào? Trương Dương tò mò hỏi. Đặng lão làm ta hỏi ý tứ của ngươi. Thượng Quan Tuyết nói, dù sao tham dự đánh cược, không chỉ là hắn chính mình một người. Lục Kỳ Phong cũng mơ hồ nói với ta ý tứ như vậy. Dù sao đều là đồng học nha, ít nhiều cho chút mặt mũi. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, có thể lý giải. Trần Vượng bên kia, khiến cho đặng lão chính mình xử lý a. Trương Dương nói. Thượng Quan Tuyết cầm lấy điện thoại gật gật đầu, trả lời điện thoại đi. Lam Phượng Hoàng Quốc tế Đại khách sạn. Đã uống có chút mặt ửng đỏ Đặng Vân, lọm khọm thân hình chưa bao giờ giống như hôm nay thẳng tắp. Không ít người biết hắn chẳng phải là quá biết uống rượu, cho nên tận lực đều thông cảm hắn. Làm hắn lấy thủy thay rượu. Bất quá Đặng Vân lại chủ động đưa ra, không cần như vậy, cho nên hắn một đêm thượng đều là chân chính lấy rượu đỏ qua lại kính. Trước sau đại khái cũng có một lọ rồi, mà tinh thần hắn lại như cũ run run. Đám người lúc này mới phát hiện đánh giá thấp hắn, nguyên lai hắn tửu lượng cũng không thấp. Chính là trong thường ngày cũng không hiển hiện mà thôi. Rất nhanh, thượng quan Tuyết điện thoại trở về. Nhận điện thoại về sau, Đặng Vân gật gật đầu, hướng đám người cáo lỗi một tiếng, chậm rãi đi ra đại sảnh. Còn không có đánh ra, trong tay điện lời đã không kịp chờ đợi vang lên. Vừa nhìn, là Trần Vượng. Ngược lại nóng nảy. Đặng Vân tìm vị đưa ngồi xuống. Là ta, nhận điện thoại, hắn lạnh nhạt nói. Lão Đặng a, thế nào, lúc này ngươi có thể thật phải giúp ta a? Đặng Vân trầm mặc một chút, nói vừa ta cấp lão bản ta gọi điện thoại hỏi một chút, ngược lại đáp lại. Đúng không, có đáp lại là tốt rồi, có đáp lại là tốt rồi a. Bên kia Trần Vượng âm thanh lập tức giống như chìm nổi tại trong biển rộng người rơi xuống nước bắt đến cây cỏ cứu mạng giống như, ta biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, nhớ năm đó, ta không hiểu chuyện thời điểm đều là ngươi cùng lão Lục tại chiếu ứng ta, nên ta khiếm nhân tình của ngươi a. Đều là lão Hoàng Lịch, sách kia một chút làm sao? Đặng Vân lạnh nhạt nói, đêm nay có chút uống nhiều rồi. Làm sao có thể không sách, nói thật ra, năm đó thành tích học tập của ngươi ta thật chính là hâm mộ nhanh a. Cả lớp là thuộc về ngươi lợi hại nhất, lão sư đều nói qua, ngươi tuyệt đối là Hoa Hạ Quốc tương lai hàng không nghiệp một tên kỳ tài. Đặng Vân vẫn như cũ gương mặt cười nhạt cái gọi là kỳ tài, sau khi tốt nghiệp thiếu chút nữa liền đặc hàng đều không vào được, bạn gái đều bị người đoạt. Khụ, lão Đặng a, cái kia, năm đó sự kiện kia thật cùng ta không có gì quan hệ a. Ha ha, ta biết, cùng ngươi không có gì quan hệ, bình chức danh thời điểm 2 chọn 1. Nói hay lắm nhường cho ta, kết quả có người cho ta thiêu dệt một chút hắc tư liệu, làm loạn nam nữ quan hệ cái gì, vậy cũng cùng ngươi không có nhiều quan hệ. Cũng không, chuyện đó, ta dám với ngươi cam đoan, tuyệt đối là Ngô Kỳ Vạn làm, tiểu tử kia vẫn luôn không địa đạo. Thứ 1682 chương khốn thú. Ngô Kỳ Vạn, người này quả thật không mà nói, mặc dù có nhân nói cho ta, hắn liền là tiểu đệ của ngươi nha, bất quá ta phải không tín. Đặng Vân giọng nói thủy chung bảo trì nhất trí, phong khinh vân đảm, hình như đang nói chuyện việc nhà giống như, nhưng này cái cấp Lưu Văn Lệ viết thư, nói ta ở bên ngoài trường phiêu sướng, cuối cùng làm Lưu Văn Lệ cùng ta chia tay phía sau màn độc thủ, chữ viết ta cũng là nhận ra. Lão Đặng a, vậy cũng là năm xưa chuyện cũ rồi, lúc còn trẻ, ai không phạm vài cái sai a? Trần Vượng âm thanh có chút hư rồi, hơn nữa ta cùng Lưu Văn Lệ cuối cùng lúc đó chẳng phải không thành sao? Đương nhiên không thành, một cái thật xinh đẹp nữ hài tử, cho ngươi sảy thai 3 lượt, cuối cùng biến thành trung thân không mang thai, còn bị ngươi cấp từ bỏ, như thế nào thành? Lão Đặng a, ta hôm nay không phải là đến cùng ngươi đàm chuyện cũ, ngươi liền nói cho ta cái tin chính xác, cái kia đánh cược nhĩ lão bản rốt cuộc có chịu hay không buông tha ta? Phóng a, chấm, Đặng Vân rầm rầm một tiếng, toát ra một ngụm tử khí, ta phóng mẫu thân ngươi a, ngươi... Đánh với ta đổ thời điểm chẳng lẽ không là tồn lấy hoàn toàn đem ta đánh ngã tâm tư. Ta nếu bị thua, ngươi sẽ bỏ qua ta. Đồng học nhiều năm, bên ngoài trang bức ngươi, sau lưng hắc ta, thường bạn gái của ta nói ngươi thích hợp hơn nàng, thường ta nên được chức danh, nói là bởi vì ta kỹ thuật tốt muốn cho ngươi, ta theo đặc hàng đi ra, cũng là sau lưng ngươi chơi ta, ta lần lượt tin tưởng ngươi, xả bức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xả bức tiếp không? Ta là xả bức, nhưng tốt xấu còn lại một điểm cốt khí, ta là hỏi lão bản ta rồi, lão bản ta cho rằng ta là người đồng học, sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa, cho nên quyền tự chủ cho ta, cho nên, đây chính là ta muốn nói cho đáp án của ngươi, ta đờ. Mẹ mày cái ép, ta bằng gì buông tha ngươi? Có chơi có chịu, đây là dĩ vãng ngươi theo ta nói, vô số lần ta đều thực hiện lời hứa của ta, hiện tại, nên ngươi lấy ra dũng khí của ngươi cùng nghị lực thời điểm rồi, Trần Vượng. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi, thực hiện cam kết của ngươi, ngay trước cả nước nhân mặt, ăn được chó của ngươi thì. Đặng Vân nói một hơi, liên quan thờ hồn hển đều không có. Cái này đối với luôn luôn có chút lắp bắp hắn tới nói, có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lời này nói xong sau đó, lại cả người tinh thần chấn động, hình như thoải mái rất nhiều. Tích lũy nhiều năm oán khí cuối cùng hoàn toàn tuyên tiết ra. Eo lưng cũng lập tức càng thêm đĩnh trực rất nhiều. Đặng, Đặng Vân, ngươi đi cho ta xem. Bên kia Trần Vượng nghe được là giận không chỗ phát tiết, nói chuyện đều có một chút lắp bắp rồi, thẹn quá thành giận hét lớn ngươi đừng quên rồi, ngươi chính mình là thân phận gì, giống ngươi dạng người này, bản thân cũng chỉ xứng cho người khác đương đá kê chân, năm đó là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, ngươi có tư cách gì theo ta túm. Cái này thẹn quá thành giận à, vừa rồi không phải là giả bộ thực uyển chuyển thực ủy khuất sao. Ha ha, Trần Vượng, trước kia một mực nhịn ngươi cho ngươi, tùy ngươi định. Là bởi vì quả thật ta không có một chút phản kích tự bản, ta thừa nhận chính mình yếu đuối, nhưng bây giờ ta không cần tiếp tục như vậy rồi, thì ăn hay không tùy ngươi, ta không có cách nào bắt buộc, nhưng là có ít nhất một điểm, ngươi chính mình rõ ràng, ngươi chính là một cái chỉ xứng ăn cướp chó lạn người. Nói xong, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, ngẩng đầu sừng sốt một chút về sau, Vịn Lan Can một trận cười ha ha. Khoái chăng, nói. Khóe mắt nước mắt lại lạc xuống dưới, nhìn về phía xa xa tinh không văn lệ, ngày xưa khuất nhục, ta sẽ giúp ngươi cầm lại đến. Đất Thục, Mạnh Gia. Nữ oa tập đoàn vui mừng độ nhảy qua năm đêm đẹp đồng thời, lúc này Mạnh Gia một mảnh tử khí tầng tầng. Nguyên bản đây là gia tộc cuối năm kiểm kê trao đổi thời gian, nhưng là cắt đứt. Năm nay Mạnh Gia nhân vật chính là Mạnh Ức Cường. Trở thành nhân vật chính nguyên nhân. Chẳng phải là nói hắn dưới cỡ cường khoa học kỹ thuật siêu cờ nào người, đã kiếm bao nhiêu tiền hoặc là lợi nhuận. Cũng không phải là ức cường khoa học kỹ thuật phối hợp cung cấp hàng điện lửa khống hệ thống ám long không người cơ lúc này đang tại như hỏa như đổ bày ra bay thử công tác, nếu như có thể thuận lợi lời nói, có lẽ đại khái có thể bị không quân vừa ý, đương nhiên, hiện tại cơ bản không có cái này nếu như. Mạnh ức cường trở thành nhân vật chính nguyên nhân là, hắn lúc này cuối cùng hoàn toàn phát hỏa một phen. Xem như Mạnh Gia một cái chưa tính là tuyệt đối trung tâm, nhưng cũng không tính là nhân vật dâu ria hắn, dĩ vãng quang mang đều là bị hắn đường huynh che đậy đến xít sao. Nhưng là lúc này không giống nhau. Cùng nữ oa tập đoàn cái kia thiên hạ mọi người đều biết đánh cược, làm hắn một đêm ở giữa, trở thành danh nhân. Đây là một cái đặt tại trước mắt người đời đánh cược. Ăn cướp chó, Mạnh Ức Cường kỳ thật lúc trước cũng không nghĩ tới chính mình vì sao đưa ra như vậy một cái đánh cược. Lúc ấy cái kia dừng bút cho đòi hiền thông kêu gào một chút, lại tăng thêm Trần Vượng cho chính mình sức mạnh, đầu óc nóng lên, liền đổ lên. Nguyên bản, cũng chỉ là coi như một cái nhất thời khí nói. Hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là không muốn cùng càng ngày càng lớn Mạnh nữ oa tập đoàn cứng đối cứng, dù sao Mạnh gia cùng những gia tộc khác so với còn là hơi chút yếu thế một điểm. Quan trọng hơn chính là, hắn tại Mạnh gia địa vị cũng không phải là cao như vậy. Không từng nghĩ. Nhất thời phẫn nộ, lại làm cho cái này đánh cược biến thành thiên hạ đều biết. Thắng tất nhiên có mặt mũi, nhưng là bây giờ là thua. Ăn hay không cứ cho đối với cho hắn mà nói, chọn không tuyển chọn đi ăn, đều đã là thất bại thảm hại. Không ăn, từ nay về sau, liền lưng đeo thượng một cái vô lại danh hiệu. Ăn cầu tường, vậy càng là sẽ làm nhân cười nhạo cả đời, hơn nữa liên quan liền phía sau Mạnh gia cũng đều muốn bị người nhạo báng. Bởi vậy, cái này cứ chó là tuyệt đối không thể ăn, càng không thể ngay trước mặt của người trong thiên hạ trực tiếp ăn tường. Như thế nào xấu lắm, biến thành trước mắt đương vụ chi cấp bách. Bất quá trước lúc này, gia tộc người đối với hắn đã sinh ra thật lớn ý kiến. Chính bởi vì cái này đánh cược, lúc này Mạnh gia đã luân vì thượng cổ hào môn chung cười chui. Theo Chánh Linh chính thức lên không, đến tin tức cho sáng tỏ, hơn 10 giờ đến nay, có ít nhất gần 20 gia truyền thông tìm kiếm phỏng vấn Mạnh gia. Tìm kiếm Mạnh gia đối với ăn tường chuyện này thái độ. Kết quả là gia tộc cao thấp phát hiện bọn hắn mình cũng chẳng phải là như vậy đoàn kết. Tuy rằng trên mặt ngoài, Mạnh gia là đối với chuyện này không đáng đưa bình, nhưng gia tộc chung yêu cầu Mạnh Ức Cường đừng làm rùa đen rút đầu, một người làm việc một người đương cũng không phải số ít. Gia chủ Mạnh Đường thái độ càng là tương đương mập mờ. Kiên định đứng ở Mạnh Ức Cường lập trường, chỉ có gia tộc nhị bà thủ Mạnh Tuấn. Nói ngắn lại, Mạnh Ức Cường phát hiện, gia tộc trong này một chút người, đối với hắn hiện tại gặp được, dĩ nhiên là có chút vui sướng khi người gặp họa. Áp lực sơn đại dưới tình huống. Mạnh Ức Cường tuyển chọn chính là chuẩn bị xuất ngoại, tránh né một chút nổi bật. Bất qua phía sau, thân hợp thời suốt đêm đến thăm. Theo Thượng Lâm ăn nhất mũi bụi thân hợp thời, một lát dừng lại đều không có, trực tiếp theo Mai Ninh sân bay bay thẳng đến Mạnh Gia, hơi chút nghỉ ngơi về sau, ngay đêm đó bái phỏng Mạnh Gia. Rồi sau đó cùng Mạnh Ước Cường nói chuyện ước chừng hơn 4 giờ. Thời Kỳ lại cùng Trần Vượng trò chuyện hơn nửa canh giờ. Sau Mạnh Ước Cường thay đổi phía trước xu hướng suy tàn, đêm đó, trực tiếp Cường Ngạnh cùng gia tộc phản đối âm thanh tỏ vẻ, hắn đã có đầy đủ chứng cứ đủ để chứng minh Chánh Linh Thủ Phi chẳng qua là một hồi âm mưu. Thứ 1683 chương lại đánh cuộc một lần. Mạnh Ước Cường lời nói, tại Mạnh gia nội bộ trực tiếp liền sinh ra thật lớn chấn động. Rất nhanh hắn ngôn luận liền thu nhận gia tộc nội bộ đại bộ phận nhân phê bình cùng công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như Cảnh Thủy Hiên một phần tử, Mạnh gia tự nhiên là có nhất định con đường đạt được phần đông tin tức. Trung ương đối với Chánh Linh thành công thủ phi khẳng định, cùng với nhất hào thủ trưởng điện Mừng Hàm tuy rằng cũng không có đúng lúc công bố, nhưng là xem như gia chủ Mạnh Đường thứ nhất thời liền đã hiểu. Hiện tại Mạnh Ước Cường đột nhiên đưa ra chất nghi ngờ, nói Chánh Linh làm giả. Này, nếu thật thì cũng thôi đi, nếu là nói hưu nói vượn một phen, cái này không phải là muốn chết sao? Vậy không chỉ là cùng nữ oa tập đoàn đối nghịch đơn giản như vậy. Không làm được Mạnh gia chiếc này thuyền lớn tùy thời liền lật úp. Đối với Mạnh Ước Cường loại này muốn chết hành vi, chẳng những Mạnh Đường bản nhân đối Kỳ tiến hành trách cứ không muốn liên lụy Mạnh gia, liền luôn luôn thân cận hắn Mạnh Tuấn cũng là khuyên nhủ hắn không muốn chết. Thân hợp thời đêm đó liền rời đi. Nhưng là này cũng không thể gạt được Mạnh gia người. Tuy rằng thân gia cùng Mạnh gia giao hảo, nhưng là hắn nói gì đó cho ngươi thay đổi lập trường, Mạnh gia cao thấp, có quyền biết. Mạnh Đường nhìn chằm chằm Mạnh Ước Cường ngữ trọng tâm trường nói, cự tuyệt thực hiện cái kia buồn cười đánh cược, gia tộc cao thấp đều có khả năng một mực duy trì ngươi, nhưng là chất nghi ngờ Chánh Linh làm giả, đây là mặt khác sự tình, tính là ngươi có thể lấy ra 100% chứng minh thực tế, ta vẫn như cũ có khuynh hướng bảo trì im lặng. Liền bởi vì điện Mừng Hàm, Mạnh Ước Cường thở dài hỏi ngược lại. Không chỉ có như thế, Mạnh Đường mặt đen lại nói, người cũng đã biết, thư chúc mừng lý do sao. Tự nhiên là biết, Tô Hy Giao một tay tự mình thúc đẩy. Mạnh Ước Cường nhàn nhạt đáp lại nói. Mạnh Đường cau mày nói thân hợp thời nói cho ngươi. Mạnh Ước Cường gật gật đầu tính là hắn chưa nói, ta cũng biết một chút, này Chánh Linh năng đủ thành công thượng thiên, cùng cái này nữ nhân không phải không có quan hệ. Vậy ngươi nên biết nàng nhị bá là ai a, cũng nên biết nàng vị hôn phu là ai a. Một bên Mạnh Tuấn nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Đại ca, những cái này ta đều biết, nhưng là ngài cũng nên biết, Hằng đại công tử đối với nữ oa tập đoàn đây chính là tương đương cảm mạo. Mạnh Ước Cường bình tĩnh nói. Ngươi từ đâu mà biết? Ta nghĩ, đại ca ngươi đi hỏi tiểu cùng có thể so với ta rõ ràng hơn. Mạnh Tuấn lông mày hơi nhíu một cái. Tiện đà nhìn Mạnh Đường nói tông trưởng, Hằng đại công tử cùng nữ oa tập đoàn, không, phải nói là đối với Trương Dương tương đương không định gặp, điểm ấy ngược lại sự thật. Mạnh Đường nghe vậy, nhìn Mạnh Ước Cường nói ý tứ của ngươi, ngươi làm như vậy, cùng Hằng ít có quan. Mạnh Ước Cường lắc lắc đầu ta chỉ là muốn nói, Hằng thiếu không thích Trương Dương người này, cũng không hy vọng Chánh Linh nổi bật thái thịnh rồi, về phần Hằng thiếu chính mình như thế nào nghĩ, ta cũng không biết. Hằng công tử hiện tại đã liền sĩ. Làm sao có khả năng còn tham gia việc này? Mạnh Đường cau mày nói. Trương Dương cùng vừa trở về Tư Nguyên đi được quá gần, ngày sau thật có cái gì, Trương Dương thế tất vì Tư Nguyên cuối cùng chủ lực. Mạnh Tuấn đơn giản phân tích nói. Tính là như thế, cũng không phải chúng ta Mạnh gia bốc lên phiêu lưu đương chim đầu đàn lý do. Tông trưởng, ngài đã quên Mạnh Địch Địch hiện tại gặp phải tử hình sự thật này sao? Mạnh Ước Cường gương mặt phẫn nộ nói. Các người cứ việc không cần thừa nhận hắn là chúng ta Mạnh gia đứa nhỏ, như vậy ít nhất ta chính mình sự tình ta tự mình làm chủ cũng có thể chứ, thật có vấn đề, các ngươi cùng lắm thì hướng đến ta chính mình một người trên người thôi là được. Mạnh Đường nhìn Mạnh Tuấn, người sau cũng là gương mặt trầm tư. Vậy thì tốt, người rốt cuộc có gì sức mạnh, nói Chánh Linh chẳng qua là một trận mô hình cơ thôi. Có chút bất đắc dĩ phía dưới, Mạnh Đường đành phải nhả ra. Thân hợp thời tự mình đi tới nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn nhìn hắn nhóm thủ phi, hắn xem như một cái bí mật hàng không chuyên gia, nếu nhìn không ra đến, vậy còn có người nào có thể nhìn ra? Mạnh Ước Cường nói, đương nhiên, càng thêm cụ thể chuyên nghiệp tin tức, ta trước lúc này cũng là ít nhiều hiểu so các ngươi phải nhiều, tối thiểu ta chưa từng nghe qua không hề hàng không công nghiệp trụ cột công ty, vừa đi lên liền có bản lĩnh chế tạo một trận đại hình không người máy bay chiến đấu, hơn nữa còn là tân tiến như vậy. các ngươi có thể đi tra, trừ bỏ nữ oa còn có thể là ai. Này cũng khó mà nói, bọn hắn kháng nham thuốc cũng không nghiên cứu ra được. Mạnh Ước Cường lắc lắc đầu, chế dược cùng hàng không công nghiệp hoàn toàn hai việc khác nhau, chế dược lời nói, nếu như vận khí tốt, là có khả năng xuất hiện đột phá tính tiến triển, nhưng là hàng không công nghiệp, không nói khác, chỉ là Ước Cường khoa học kỹ thuật phát triển 20 năm, đến nay mới thôi cũng bất quá miễn cưỡng có thể chế tạo một chút tiên tiến hàng điện hệ thống mà thôi. Mà một trận tương lai tiên tiến không người máy bay chiến đấu, hàng điện hệ thống chẳng qua là trong này một bộ phận, càng huống hồ chúng ta cũng gần chỉ có thể cung cấp hàng điện hệ thống trong này một bộ phận mà thôi. Vậy các ngươi nói, nữ oa hàng không công nghiệp nơi nào đến những cái này kỹ thuật cùng linh phối kiện? Phải biết trên thế giới rất nhiều quốc gia cử quốc lực cũng không cách nào chế tạo ra một trận đơn giản máy bay, chớ nói chi là tân tiến như vậy không người máy bay chiến đấu. Không nói khác, ám long XA-5 đặc hàng nhưng là hao phí gần ngàn nhân nghiên cứu khoa học đoàn đội, cuối cùng dòng dã 5 năm mới chế tạo ra đến, mà nữ oa tập đoàn, chẳng qua chính là thành lập 2 năm không đến. Thủ hạ đoàn đội đều là khâu, nhiều vô số thêm lên bất quá 1-200 người, sau đó bọn hắn thế nhưng được xưng có thể chế tạo ra một trận tính năng hoàn toàn bao trùm ở trong tối long bên trên không người máy bay chiến đấu, các ngươi tin sao? Nhiều người như vậy ở đây, cũng không thể làm giả a. Mạnh Đường nghe vậy, cũng có một chút chần chờ. Máy bay không có khả năng là giả, ít nhất ta biết động cơ cùng cơ xác đều không có vấn đề, nhưng là bên trong công năng bao nhiêu là thật, vậy không được biết rồi, không nói cái khác, ám long ít nhất suy tính như thế nào trang bị sản phẩm trong nước đạn đạo vấn đề, bọn hắn thậm chí liền suy nghĩ điểm ấy cũng chưa đi thi lo, làm sao đến không trung cận chiến năng lực. Còn nữa, các ngươi tính là không tin ta, thân hợp thời xem như thiên hàng phó tổng, Trần Vượng xem như đặc hàng chuyên nghiệp tổng nhà thiết kế, bọn hắn nói chẳng lẽ các ngươi cũng không tin. Mạnh Tuấn sau khi trầm tư một chút, đối với Mạnh Đường nói tông trưởng, Ước Cường nói cũng là không phải không có đạo lý, cô gái này oa tập đoàn làm ra như vậy đến tránh linh tính có thể có hay không bọn hắn nói lợi hại như vậy, còn thật khó mà nói, dù sao ăn khớp thượng nói không thông, nếu như chúng ta hiện tại liền nhận thua rồi, quăng không chỉ là mặt mũi, càng phải mệnh chính là, Ước Cường khoa học kỹ thuật đơn đặt hàng cũng sẽ không có, chúng ta trên căn bản là ném mặt mũi cũng ném lớp vải lót. Có thể vãn nhất nếu là thật đây này. Mạnh Đường nhíu mày hỏi, đến lúc đó chúng ta không chỉ là ném lớp vải lót cùng mặt mũi vấn đề, tương lai đều có khả năng vứt bỏ. Tông trưởng, này cũng không hẳn. Mạnh Ước Cường nói. Nói như thế nào? Mạnh Ước Cường ánh mắt lộ ra một chút oán độc chi sắc, ta muốn cùng hắn lại đánh cuộc một lần. Trương Dương lại không phải người ngu, hắn vì sao còn muốn cùng ngươi lại đổ? Rất đơn giản, ta có thể chứng minh tránh linh chẳng qua là một cái trống rỗng từ thôi. Mạnh Ước Cường lời thề son sắt nói. Thứ 1684 chương bại chó chi sủa. Mạnh Đường cùng Mạnh Tuấn vừa nghe, lỗ tai lập tức đều dựng thẳng. Bởi vì chỉ cần Mạnh Ước Cường thật có thể đủ chứng minh tránh linh quả thật chính là không túi ra, như vậy nữ oa tập đoàn chính là chế tạo một cái thiên đại nói dối. Cái này nói dối liền bây giờ quốc gia lãnh đạo nhân cũng đều lừa, thậm chí vì thế mà phát ra điện mừng hàm. Cho nên, chỉ cần xác nhận, tính là Mạnh Ước Cường không công bố chân tướng, nhưng chỉ cần lén lút đem chân tướng hướng lên chọc ra đến, không cần nghĩ cũng biết, nữ oa tập đoàn sẽ gặp lâm cái dạng gì tình trạng. Hơn nữa tuyệt đối không thiếu đến tiếp sau người công kích, ví dụ như thân gia, bạch gia vân vân. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, trước mắt trạng thái đại gia rất rõ ràng, mặc dù lớn gia đều không có nói rõ, nhưng là tại cảnh Thủy Hiên bên kia, Hằng gia cùng Tư gia vì hai cổ thế lực. Về phần hiện thực chủ tránh nhất phương, tuy rằng giữ kín như bưng, nhưng là ý kiến khác biệt khẳng định cũng là có. Tổng thể tới nói, thân gia, Hằng gia, Mạnh gia, Bạch gia, Thái gia, Trần gia tương đối tới gần nhất trí, hơn nữa phía trước cũng tương đối nhéo thành một cỗ thằng. Mà Tư gia bởi vì người lớn không vượng, nói thực ra, cơ bản mau bên cạnh hóa, chính là bởi vì cảnh Thủy Hiên chiếu cố, mà hình như có vẻ thân cận một chút. Nhưng tính là như thế, cũng là hiện ra xu hướng suy tàn, ít nhất Tư gia trừ bỏ mới xuất hiện tư nguyên, cơ bản không có có thể lấy được ra tay. Cho nên phía trước, Hằng gia này một mảnh đều là tương đối mạnh thế. Mà Tư gia nếu không phải là cảnh Thủy Hiên chống lấy, kỳ thật đã không có gì tác dụng. Mặc dù nói càng nhiều thế tục thực lực càng mạnh hào môn, ví dụ như Tô gia, Vương gia loại thứ này không thể can thiệp việc này, nhưng cùng Tư gia quan hệ tương đối gần Kiều gia, Triệu gia, Nhan gia đợi trên cơ bản không có khả năng khởi quá lớn sóng gió. Bởi vậy một lần, rất nhiều việc Cảnh Thủy Hiên đều có một chút không nói nên lời. Nhưng tùy theo nữ oa tập đoàn cường thế tiến vào, toàn bộ trạng thái hình như lập tức liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Tại Trương Dương ghép lại phía dưới, nguyên bản còn không bằng Thái gia Kiều gia lập tức tiến vào Cảnh Thủy Hiên đoạt lấy nhỏ nhoi. Sau đó nguyên bản thuộc về Hằng gia bên này Thái gia, đột nhiên ngược lại cũng hướng về phía nữ oa tập đoàn, tuy rằng còn không có tỏ thái độ cái gì, nhưng là hiện tại đã bị xem là tư gia này phiến. Còn có Trung Lập Nhạc gia hiện tại bởi vì Nam Thi Thi quan hệ, hình như cũng bắt đầu hướng tư gia đến gần. Tiếp theo là Lâm gia, nguyên bản đều là thân gia thất gỗ thịt, hiện tại thế nào, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, dần dần trở thành một cái quật khởi xuống dốc hào môn. Tơi giống nhau, còn có Tây Thần gia, Nhan gia loại này thượng cổ hào môn, đồng dạng, bởi vì Trương Dương quan hệ, mà dần dần khởi sắc. Còn có cái kia đã sớm xuống dốc Triệu gia, hiện tại đột nhiên cũng là lực lượng mới xuất hiện, sau đó liên quan nguyên lai mặc kệ thế sự Tô gia hình như cũng bắt đầu vào cuộc. Có thể nói, hiện tại vận mệnh là, lấy Trương Dương nữ oa tập đoàn làm cơ sở bản mâm, hiện tại vừa vặn liền tạo thành ẩn ẩn duy trì tư gia một cỗ thế lực khổng lồ. Mà như vậy thế lực, hiện tại đã sắp đủ để cùng lấy thân gia cầm đầu duy trì Hằng gia thế lực cân bằng, thậm chí là đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo vượt qua trạng thái. Cũng bởi vậy, mới có Tô gia vào cuộc, biến thành quấy nhất phương năng lượng khổng lồ. Bây giờ, nếu là tùy theo Tô gia cùng Hằng gia thật có thể kết thành quan hệ thông gia, như vậy so sánh thực lực của hai bên, Hằng gia hẳn là mới có củng cố khả năng. Cho nên, Chánh Linh chuyện này, liền trở nên hơi chút có chút mẫn cảm. Chỉ cần xác nhận Chánh Linh là một âm mưu, như vậy đối với nữ oa tập đoàn đả kích có thể nghĩ. Trong này vấn đề mấu chốt nhất là, Tô Hy Giao tại này bên trong khởi tác dụng. Xem như đám hỏi Hằng gia Tô gia đại tiểu thư, thế nhưng, đang giúp nữ oa tập đoàn loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì, Mạnh Đường thực cảm thấy hứng thú. Chứng minh như thế nào, Mạnh Đường cứ việc nội tâm khẩn cấp nghĩ phải biết, nhưng là cũng không có biểu hiện đặc biệt cấp bách, đổ cuốn lông mày hơi hơi hướng xuống đè ép ép, lạnh nhạt nói, thân hợp thời nói. Mạnh Ước Cường gật gật đầu đúng, bất quá cũng không hoàn toàn đúng, ta tự nhiên là sẽ không đem sở hữu kiếp mã đều đặt ở hắn một người trên người, hắn sau khi đi, ta cùng Trần Vượng nhiều lần lặp đi lặp lại lại phục mâm nhất phía dưới, phát hiện trong này vấn đề quá lớn. Nói như thế nào, Mạnh Tuấn truy vấn. Trên mặt ngoài, bọn hắn thiết kế không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí đã ở quốc gia hàng thiên trung tâm đã làm ống thông gió thí nghiệm, mới bắt đầu số liệu quả thật rất tốt, nhưng là từ bắt đầu nghiên cứu chế tạo giai đoạn về sau, bọn hắn mà bắt đầu dùng phong bế hình thức, hơn nữa giống mua hàng rong giống nhau nơi nơi tại mua đồ linh bộ kiện, nhìn dường như cũng là cùng hàng không lĩnh vực có liên quan, nhưng chúng ta cẩn thận phục mâm qua đi, phát hiện những cái này linh bộ kiện kỳ thật cũng không thấy so ám long tới tân tiến hơn. Bởi vậy đủ để kết luận tính năng của nó tuyệt đối không có đã nói như vậy tin cậy. Mặt khác, Tô Hy Giao tham gia, thân hợp thời nói cho ta, Tô Hy Giao là đi qua Tô Hiểu Thanh giới thiệu tiến vào nữ oa tập đoàn, mà bây giờ nàng đã tạm rời cương vị công tác. Tạm rời cương vị công tác rồi hả? Mạnh Đường cùng Mạnh Tuấn hai người lập tức không khỏi ngẩn ngơ, tin tức này đối với bọn họ mà nói, vẫn là hoàn toàn mới. Thân hợp thời hướng ta cam đoan, tin tức xác thực đến từ Hằng Thiếu, cho nên không có khả năng có vấn đề, Tô Hy Giao ngày mai khởi liền không còn là Trương Dương thư ký. Hơn nữa có thể khẳng định chính là, nàng lập xuân trước sau liền cùng Hằng Xuân Thịnh chính thức đính hôn, Hằng Tô hai nhà đám hỏi thế tại phải làm. Hai vị huynh trưởng, các người nghĩ, Tô Hy Giao ngắn ngủi tiến vào nữ oa tập đoàn nhậm chức, sau đó nhanh như tia chớp tạm rời cương vị công tác. Hơn nữa nàng ngay tại nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn đảm nhiệm tiến độ theo dõi người phụ trách, người khác đối với Chánh Linh không hiểu, nàng có khả năng không biết hay sao? Ý của ngươi là nói, Chánh Linh không đáng tin cậy là Tô Hy Giao lộ ra Mạnh Đường kinh ngạc nói, này không có khả năng a, Nhất Hào thủ trưởng sở dĩ phát ra điện mừng, là bởi vì Tô Hy Giao theo bên trong xuất lực quá a, nếu như Chánh Linh làm giả, nàng sẽ không sợ thống rắc rối sao? Đây là nàng anh minh chỗ, hai vị huynh trưởng, các người nghĩ, tính là Chánh Linh làm giả rồi, nàng kỳ thật tham dự cũng không nhiều, hơn nữa nàng còn bận rộn trước bận việc vì Chánh Linh xuất lực. Sau hoàn toàn có thể lấy chính mình kinh nghiệm sống chưa nhiều bị lừa mà thoát thân, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng mình không thể tự mình tố cáo, cho nên nếu như nàng mơ hồ lộ ra cấp Hằng Thiếu thông qua nửa thân hợp thời tiết lộ ra đến, như vậy toàn bộ cũng rất tốt giải thích, có thể nói Tô Hy Giao hoàn toàn chính là một cái gián điệp nhân vật. Đây là thân hợp thời chính mình nói Mạnh Đường hỏi. Mạnh Ước Cường gật gật đầu. Bao gồm Tô Hy Giao là gián điệp những lời này. Mạnh Đường thực cẩn thận truy vấn nói. Mạnh Ước Cường lắc lắc đầu hai vị huynh trưởng, các ngươi cũng biết rất nhiều nói, không thể nói quá bạch, quá trắng đối với nói chuyện người bất lợi, cho nên lúc này mới có cái gọi là nghiền ngẫm cái từ này. Hai vị huynh trưởng, ta cơ bản có thể khẳng định, Chánh Linh tuy rằng có thể bay, nhưng tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm, cái gì hành hung ám long, không nhìn đại hùng tọa, hoàn toàn là thổi đi ra. Vậy thì tốt, người có cái gì phương án? Mạnh Đường dường như bị Mạnh Ước Cường thuyết phục, dù sao hiện tại Mạnh gia, nếu như phải phản kích lời nói, như vậy quả thật chỉ có một con đường có thể đi, thì phải là chứng thực Chánh Linh là làm giả. Nếu như không phản kích, như vậy đối với Mạnh gia tới nói, dù sao chính là chỉ có hai con đường, một đầu là thanh danh quét rác, một đầu là thân bại danh liệt. Trước mắt, hình như cũng không có bao nhiêu có thể lựa chọn nào khác. Thứ 1685 chương ai ngực. Theo ta đã nói, một mực chắc chắn nữ oa tập đoàn Chánh Linh kỹ thuật tham số tồn nghi ngờ, hơn nữa muốn nữ oa tập đoàn nhận thua, Trương Dương ngay trước cả nước người xem mặt, cùng Đặng Vân, Thượng Quan Tuyết cùng một chỗ đem thì ăn. Mạnh Ước Cường chém đinh chặt sắt vậy nói. Mạnh Đường nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi lúc trước đánh cược là thế này phải không? Mạnh Ước Cường lấy ra điện thoại, nhìn nhìn Mạnh Đường Mạnh Tuấn hai người, theo sau phát hình một đoạn ghi âm. Đây là cho đòi hiền thông cái kia hỗn chương nói. Xoa bóp truyền phát kiện về sau, cho đòi hiền thông kia hơi lộ ra kỳ quái giọng nói liền đi ra. Được a, ta đại biểu anh rể ta đánh cuộc với các ngươi rồi, đừng nói bay lên trời rồi, các ngươi có bản lĩnh đem nghiệm chứng cơ làm ra đến, chúng ta liền nhận thua, ta nhưng là thực kỳ đối đãi các ngươi nữ oa tập đoàn lão bản tại cả nước người xem trước mặt ăn cứt chó nha. Vừa nghe, Mạnh Tuấn lập tức mặt liền đen nói cách khác. Nhân gia chỉ muốn xuất ra nghiệm chứng cơ, các ngươi liền thua, bây giờ người ta đều bay lên trời. Không vội vàng, đây là Đặng Vân nói. Mạnh Ước Cường lại nhấn một đoạn ghi âm đi ra. Vậy thì tốt, liền đổ phía sau ngươi cái này, nếu như nữ oa tập đoàn đem không người máy bay chiến đấu làm ra đến, hơn nữa đem chúng ta chính mình thiết kế hàng điện hệ thống dung nhập đi vào, không cần ngươi theo ta dưới hông chui qua, bởi vì ta ngại bẩn, ngươi ngay trước mặt của mọi người, ăn một đống cứt chó. Đóng ghi âm, Mạnh Ước Cường nói mấu chốt ngay tại ở, bọn hắn mình làm sơ thiết kế hàng điện hệ thống, dù ai cũng không cách nào chứng thực bọn hắn quả thật sáp nhập vào Chánh Linh bên trong, bọn hắn thiết kế hàng điện hệ thống, kỹ thuật yêu cầu nhưng là liền X47B đều phải mặc cảm, trừ bỏ nói độ cao trí năng hóa ở ngoài, thân máy thượng ứng dụng máy truyền cảm kỹ thuật, quốc nội hoàn toàn không có cơ hội làm được. Cho nên chúng ta có thể khẳng định chính là, Chánh Linh ít khả năng hoàn toàn đem bọn hắn thiết kế hàng điện kỹ thuật dung nhập vào Chánh Linh bên trong. Nữ oa tập đoàn nếu như muốn chứng thực bọn hắn hoàn thành lúc trước đánh cược, như vậy phải đem hắn nhóm lúc trước thiết kế mục tiêu nghiệm chứng cho chúng ta nhìn. Mà căn này bản không thể nào làm được, Mạnh Ước Cường cười lạnh nói, ta thậm chí có thể đánh cược, Chánh Linh liền ám long đều đánh không lại, bởi vậy nếu như muốn nhất tiễn xong điêu, ý nghĩ của ta chính là làm Chánh Linh cùng ám long nhất phân cao thấp. Mạnh Đường cùng Mạnh Tuấn đối diện liếc nhìn một cái, trầm ngâm nói ngươi có nắm chắc. Hiện tại Chánh Linh như thế nào phối trí vũ khí còn hai chuyện, bọn hắn nhưng là được xưng, chỉ cần có số hiệu, liền có thể tùy ý tiếp nhận quốc nội thậm chí là quốc tế thượng thông dụng đạn đạo gây ra càng, cái này ra châu thổi chúng hơi lớn, ít nhất đạn đạo gây ra càng số hiệu cũng không là có thể tùy ý cung cấp cấp loại này dân doanh xí nghiệp. Chúng ta có thể giúp đến cái gì? Mạnh Đường nhíu mày hỏi. Tại truyền thông phía trên tạo thế, bức bách nữ oa tập đoàn dùng Chánh Linh cùng ám long nhất quyết cao thấp. Mạnh Ước Cường nói. Mạnh Đường nghe vậy, lắc lắc đầu loại này có khả năng không cao a, tính là nữ oa tập đoàn đồng ý, quốc gia cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép, này quá hoang đường. Công khai phương diện phía trên, quốc gia khả năng sẽ không đồng ý, nhưng lén lút làm quân đội thí nghiệm nhân viên đi bình phán, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Mạnh Ước Cường nói, lùi một vạn bước tới nói, nếu như quốc gia không đồng ý, như vậy cái này đánh cược liền không giải quyết được gì. Bởi vì Chánh Linh cũng không cùng chiến thắng ám long. Mạnh Đường hỏi giả thiết quốc gia đồng ý đâu này. Mạnh Ước Cường gương mặt tin tưởng bộ dạng nói cái này càng đơn giản hơn, nếu như bọn hắn đồng ý, như vậy chúng ta liền còn có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu, như thế nào đối phó Chánh Linh, cùng với song phương như thế nào phân cao thấp vấn đề. Này cũng là một phương pháp thật tốt, như vậy, ít nhất ngắn hạn nội có thể cam đoan chúng ta cũng không có thua đánh cược. Mạnh Tuấn nhìn Mạnh Đường đồng ý nói. Tông trưởng, ta cho rằng có thể làm, ngài nhìn đâu này? Mạnh Đường trầm ngâm trong chốc lát về sau, gật gật đầu định ra một cái có thể làm phương án. Còn có, tông trưởng, Địch Địch bên kia, ngài liền không có cách nào sao? Mắt thấy liền muốn chính thức thẩm phán. Mạnh Ước Cường gương mặt bi thương thần sắc nhìn Mạnh Đường cùng Mạnh Tuấn, ta dưới gối cứ như vậy một đứa con trai. Mạnh Đường cùng Mạnh Tuấn đối diện liếc nhìn một cái. Nan a, Mạnh Tuấn thở dài, lắc đầu nói, trông án trước chỉ kẻ khả nghi tam khởi mưu sát, thất tông tội cưỡng gian, đã khống chế nhiều cái địa phương hàng cấm giao dịch, sau đó lại cho vay nặng lãi, dưới đất đánh bạc. Tổ chức hắc xã hội tội, trông án về sau, gia tăng hai hạng tội mưu sát lên án, hơn nữa còn thân hơn tự chủ tính vụ án bắt cóc hai lên, chí tử ba người, đều không phải là pháp nắm giữ sung ống, người nói canh dung là như thế nào quản giáo đứa bé này. Mạnh Đường cũng nói trọng yếu nhất chính là, truyền thông đều bộc quang, muốn không phải chúng ta tẫn tốc làm thiết cắt, ngay cả chúng ta mình cũng muốn thua tiền, phía trên người vì thế sâu vì tức giận, nếu không là bởi vì ngươi cùng canh dung ly hôn, từ nhỏ Mạnh Địch Địch không phải là tại Mạnh gia quản giáo lớn lên, giáo dục thiếu sót không là vấn đề của chúng ta bây giờ nơi nào có thể có tốt như vậy quá. Mạnh Ước Cường nhắm mắt thở dài, ánh mắt lộ ra oán độc chi sắc trương dương, ta với ngươi thể không lưỡng lập. Trong biệt thự, hai cái đùi có chút như nhũn ra trương dương, lung la lung lay theo Lâm San San gian phòng bên trong đi ra. Cái này cũng không là bởi vì hắn uống nhiều rồi, mà là đêm nay giao thuế lương có chút nhiều, hắn trước sau tại Thái Băng, Chu Bích Giao, Dương Tịnh, Tề Tiểu Tiểu, Đường Thất Thất, Lâm San San gian phòng bên trong riêng phần mình đại chiến một hồi. Đương nhiên, kết cục đều là đem các nàng chiến bại. Nhưng ở các nàng phấn nộn tiểu huyệt cùng miệng anh đào bao bọc phía dưới, nhiều bức nữa hắn cũng không nhịn được, cuối cùng cũng nộp hai lần thuế lương đi ra. Sớm đã thân thể phát hư. Nhưng là tiếp theo mục tiêu đối tượng còn nhiều hơn. Cũng may thời gian còn nhiều hơn, hôm nay không giải quyết được, đêm mai tiếp tục. Nhìn thời gian, đã là 3 giờ sáng nhiều, biệt thự phía dưới mặt cỏ vẫn như cũ cũng không thiếu nhân trắng đêm cuồng hoan. Lỗ tai ngứa, nhìn bộ dạng lại bị nhân tưởng niệm gặp. Đi phía trước đi mấy bước, Trương Dương dừng lại, phía bên trái một bên nhìn một chút, là Tây Thần Tĩnh Lan gian phòng. Buổi tối đi nằm ngủ tại Tây Thần Tĩnh Lan phòng tốt lắm. Cái này chiếu cố Dương Tịnh cái loại này tài trí, Thái Băng xinh đẹp, cùng với không thuộc về ở Tần Tiểu Manh cái loại này khí chất thanh lịch mỹ nữ, đang làm yêu phương diện này, vẫn luôn không như thế nào thoải mái. Là cái loại này thực điển hình quý tộc tiểu thư. Tại biệt thự thời điểm cao trào rên gì thời điểm đều có khả năng che miệng, sợ kêu lên. Trương Dương thích nhất nàng một điểm chính là, cùng nàng sau khi làm xong, nàng đều có khả năng nhanh chóng thanh lý chiến trường, liền hạ thân của hắn đều dùng nàng kia kiểu diễm ướt át miệng anh đào thanh lý sạch sẽ. Sau đó Trương Dương có thể thật thoải mái đem đầu đặt tại nàng cặp kia no đủ tròn xoe tuyết trắng trên ngực mặt, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, nàng có thể đợi ngươi tỉnh lại, cho ngươi bưng thượng một ly thức uống nóng. Làm một cái kỳ cầm thư vẽ mọi thứ đều là tinh thông quý tộc tiểu thư, nàng cũng có thể tỏa tại bên cạnh cho ngươi đàn một bản đàn dương cầm, hoặc là cho ngươi vẽ một bức tranh chân dung, cho ngươi sinh hoạt tại trong tranh. Đơn giản nói, nàng có thể cấp nam nhân một loại quý tộc thức cảm giác thỏa mãn. Sở hữu thượng lưu xã hội cần nguyên tố, nàng đều có thể cấp cho. Mệt nhọc cả một ngày Trương Dương, quyết định buổi tối đi nằm ngủ tại nàng trong phòng. Gõ cửa một cái. Cũng không có phản ứng gì. Đêm nay nàng cũng không có ngoạn quá lâu, đại khái 12 giờ xuất đầu trở về. Trương Dương lầu bầu một câu, duỗi tay tại cửa khóa cửa phía trên duỗi vân tay hạch đúng rồi thân phận về sau, lại đối với đồng tử mắt, cửa phòng liền mở ra. Phòng ở, mang lấy một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, không phải là quá nồng. Trương Dương cũng không quá để ý, đèn cũng không mở, đóng cửa phòng, liền hướng đến giường phương hướng sờ lên. Sau đó vạch trần chăn, phát hiện Tây Thần đại mỹ nữ ngủ được thực dựa vào mép giường, một bộ mau rơi xuống bộ dáng, vì thế duỗi tay liền ấn tại ngực của nàng phía trên. Lan Lan, ngủ đi vào điểm. Bỗng dưng cảm giác không đúng, bộ ngực này rõ ràng không phải là Tây Thần Tĩnh Lan, Tây Thần Tĩnh Lan bộ ngực rất lớn rất tròn, bất quá tương đối khác muội tử tới nói, càng thêm nhuyễn một điểm. Mà bây giờ trong tay đụng đến, rất rõ ràng, kiên định rất nhiều. Trương Dương nhanh chóng tại trong não tìm tòi một chút ký ức, ai vậy ngực? Thứ 1686 chương ngươi như thế nào tại đây? Dù sao cũng là khai phá quá não vực, hơn nữa còn là trung cấp não vực năng lực, Trương Dương ký ức lực tương đối tốt. Hắn vuốt ve vân vê qua vú, đại thế thượng đều có nhất định ấn tượng, tuy rằng này so với mặt người đến muốn khó phân biệt nhận thức nhiều, nhưng là chỉ là dựa vào mơ hồ nhớ rõ xúc cảm cùng lớn nhỏ, cùng với hình dạng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định không thuộc về ở chính mình thân thể bên cạnh bất kỳ cái gì một cái xinh đẹp mi. Ngực hình là cái loại này tương đối hoàn mỹ hình giọt nước, kiều hơn nữa đỉnh. Hơn nữa dưới lòng bàn tay đầu vú hình như cũng có chút hơi hạt đậu cảm giác, đứng thẳng phi thường trêu chọc người. Điểm trọng yếu nhất là, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, này mùi nước hoa cũng có một chút quen thuộc. Tô Hy Giao. Một cái làm hắn hoàn toàn không tưởng được người nhảy vào não bộ bên trong. Đúng vậy, bộ ngực của nàng tuyệt đối là cái loại này cơ hồ hoàn mỹ mật đào hình giọt nước, cao ngất mà to lớn. Hơn nữa dùng đúng là loại này hơi mê điệt vị nước hoa. Đương nhiên trở lên chớp mắt phán đoán, hoàn toàn không có miêu tả như vậy trường thời gian, cái gọi là cái khó ló cái khôn, gần như chính là trong não lập tức liền bính đi ra. Đại khái là như vậy 2 giây thời gian. Trương Dương đoán được đôi này cứng rắn vú chủ nhân không phải là Tây Thần Tĩnh Lan, hơn nữa rất có thể là Tô Hy Giao sau đó, Trương Dương lập tức liền bắt đầu siêu tầm như thế nào chuồn mất phương pháp xử lý. Bất quá, lần này hơi chút liền hơi trễ. Tay hắn vừa mới muốn hút ra, bỗng dưng cảm thấy cổ tay đã bị lập tức bắt được, muốn rớt ra đều không được. Này tốc độ phản ứng, không khỏi cũng quá nhanh đi. Vẫn là căn bản sẽ không ngủ. Nhưng bất kể như thế nào. Hậu quả là hắn tập ngực thực hiện được bị nắm hiện hành. Ta cái đại gạch chéo. Ai, âm thanh đi ra, hơn nữa quả nhiên là vô cùng quen thuộc âm thanh, Tô Hy Giao, Tô Đại Mỹ nữ Tô Đại Thiên Kim, ngày mai sẽ phải rời khỏi nữ oa tập đoàn tương lai Hằng Thiểu Nãi Nãi. Trương Dương không có cách nào khác phủ nhận, bởi vì tay bị người ta nắm đâu. Huống hồ lấy thông minh của nàng trình độ, thực dễ dàng có thể đoán được đây là nam nhân tay. Hơn nữa cái nào nhân có biện pháp tùy ý tiến vào Tây Thần Tĩnh Lan gian phòng. Cho nên chỉ có một con đường có thể tuyển chọn. Là ta, Trương Dương đè thấp giọng nói, ngươi như thế nào ngủ tại nơi này? Tài đứng cảnh khác truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, Tô Hy Giao theo phía trên giường ngồi dậy. Sau đó xoay mở đầu giường đèn. Quả nhiên chính là, trên giường nằm người, dĩ nhiên là Tô Hy Giao. Lúc này nàng đầu đầy mái tóc có chút loạn loạn. Mắt hạnh mắt nhập nhèm, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thật hiển nhiên sức rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nửa người trên theo bên trong ổ chăn dò xét đi ra, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, nàng trên người sẽ mặc một bộ hồng nhạt đồ ngủ, hơn nữa rất rõ ràng đồ ngủ bên trong hoàn toàn là chân không. Mỏng manh đồ ngủ hoàn toàn không che nổi nàng kia ngạo nhân dáng người, trước ngực cặp kia no đủ núi non thật cao đứng vững, đem đồ ngủ đẩy lên chật căng. Hơn nữa đỉnh cái kia 2 khỏa nụ hoa nhỏ càng là phi thường đột ngột nhô lên. Tăng thêm nàng bộ dạng này mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm bộ dáng, làm Trương Dương nhìn xem có chút nhịp tâm đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Quá câu người, cho dù Trương Dương đã bắn 2 lần, nhưng Tô Đại Mỹ nữ bộ dạng này bộ dạng, vẫn để cho hắn hạ thân lập tức lên phản ứng. Thậm chí ít hầu âm thầm lộn một chút, rầm rầm một tiếng. Trương Dương có chút mộng bức, may mắn chính là... Tây Thần Tĩnh Lan cũng không có ngủ tại gian phòng bên trong, bằng không vậy lúng túng, đương nhiên, hiện tại lúng túng khó xử tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì vừa rồi tuyệt đối là thật sờ soạng nhân ra bộ ngực, hơn nữa hiện tại còn chừng chừng nhìn chằm chằm ngực nàng nhô ra cái kia 2 hạt tại vây xem. Tĩnh Lan đâu này, Trương Dương đành phải hỏi để đến rời đi một chút lúng túng khó xử. Tô Hy Giao thật hiển nhiên cũng là mộng. Bất quá không biết có phải hay không sức rượu không qua. Vẫn là ngủ được mơ mơ màng màng không chậm, nhìn đến Trương Dương ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực nàng bộ vị nhìn, mới phản ứng. A, ngươi như thế nào tiến vào? Tô Hy Giao cuối cùng là kịp phản ứng, duỗi tay kéo chăn, chặn trước ngực cặp kia thiên đỉnh vú phong cảnh, gương mặt xinh đẹp toàn bộ chớp mắt biến thành hoa dung thất sắc bộ dáng. Cô nàng này nhìn bộ dạng thật sự là uống quá nhiều. Ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng, Trương Dương thở dài nói. Tô Hy Giao lúc này thật đúng là tỉnh rượu hơn phân nửa, mọi nơi nhìn, rất rõ ràng phát hiện không phải là phòng của mình lúc, không khỏi có chút mộng bức, duỗi tay xoa xoa đầu của mình ta. Ta đây cũng là tại Tĩnh Lan gian phòng A, ngươi. Ngươi như thế nào tiến đến? Đây là ta ra, đương nhiên nơi nào đều có thể vào. Trương Dương tức giận nói. Cuối cùng nhìn đến Tô Hy Giao duỗi tay một mực nhấn chán, xem bộ dáng là tỉnh rượu phía sau đau đớn, liền quan tâm hỏi ngươi không sao chứ, có phải hay không đầu rất đau. Tô Hi Giao cậy mạnh lắc lắc đầu không có việc gì. Nhưng là ngươi vừa rồi. Tô Hi Giao lập tức liền nhớ tới chính mình mơ mơ màng màng ngủ thời điểm có người xốc lên chăn mền của mình, sau đó nhéo vú của mình một phen, đây rõ ràng chính là Trương Dương tên đại sắc lang này được không? Đều nói uống rượu hỏng việc, đạo này lý là một chút cũng đúng vậy. Này ruột đều phải hối thanh được không, sớm biết rằng không uống nhiều như vậy. Kết quả, Trương Dương căn bản không nhận lấy nàng câu chuyện, đi đến một bên, giúp nàng rót một chén nước, lại khinh xa thục lộ đi đến một bên ngăn tủ liền, rớt ra tủ chứa đồ, tìm được một cái tiểu hòm thuốc, lấy một lọ nữ hoa tập đoàn chính mình tính chất đặc biệt giải rượu linh, cùng một chỗ đưa cho Tô Hi Giao. Đây là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn chính mình sinh sản giải rượu linh, phi thường có hiệu quả. Tô Hi Giao đen nhánh xinh đẹp mắt hơi hơi vừa nhấc, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái trong tay đồ vật cùng thủy. Hồng nhuận môi anh đào hơi hơi mấp máy, do dự một chút, vẫn là giơ tay lên nhận lấy Trương Dương trong tay thủy, sau đó uống một ngụm. Kết quả đương nhiên, giơ tay lên thời điểm chăn liền chảy xuống. Vì thế trước ngực cặp kia gần chỉ bọc lấy mỏng manh đồ ngủ đầy đặn và kiên đĩnh cao ngất vú chớp mắt lại đứng thẳng đi ra, đỉnh hạt đậu vẫn là như vậy thấy được ống thoát nước đi ra. Tô Hi Giao cúi đầu liếc một cái, nhanh chóng lại đem chăn xả thượng đắp lại. Mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ ngươi cố ý đúng không hả cái loại này biểu cảm. Trương Dương không để ý nàng, vặn mở hiểu rõ rượu linh tre, lấy ra hai khỏa, đưa cho nàng ăn hai khỏa là đủ rồi. Tô Hi Giao một tay chảo cái chén, một tay bưng thủy, không để ý hắn. Nhưng ánh mắt rất rõ ràng nói cho Trương Dương, ta không duỗi tay cầm lấy. Bởi vì nàng chỉ có hai tay, một tay lấy nước, một tay chảo chăn, không có khả năng dùng cầm lấy cái chén tay, cho nên chỉ có thể buông ra chăn. Trương Dương ra hỏa kia rõ ràng muốn ăn nàng đậu hủ. Không tiện đúng không, ta đút ngươi a. Trương Dương nhìn ra nàng quẫn bách, lại như cũ không để ý nàng cảm nhận, bất quá trong tay cái kia hai viên thuốc cũng là giống uy tiểu hài tử giống nhau đưa đến mặt của nàng phía trước, lòng bàn tay mở ra, a, há mồm. Tô Hi Giao xấu hổ giận dữ muốn chết, không nhịn được nói ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Nhưng nhìn đến Trương Dương tay đã đưa đến nàng hồng nhuận môi anh đào miệng nhỏ trước mặt, đành phải theo bản năng há miệng ra, tùy ý Trương Dương đem kia hai khỏa tiểu viên thuốc đưa vào miệng nàng. Liền một ngụm thủy về sau, Tô Hi Giao nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chất vấn nói ngươi tiến đến vì sao không gõ cửa. Ta đã gõ a, hơn nữa còn hô, Trương Dương có chút oan giải thích. Thứ 1687 chương không có cam lòng. Tô Hi Giao hồi suy nghĩ một chút, mơ mơ màng màng nói thật ra nàng chính mình cũng không biết Trương Dương rốt cuộc sao không gõ cửa. Bất quá khi nhưng mà, xem như một cái IQ cao muội tử, nàng mình cũng biết, hiện tại sao không gõ cửa kỳ thật đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sự thật lúng túng khó xử đã tạo thành, kế tiếp như thế nào giải quyết xử lý vấn đề. Nhưng khi nhưng mà, tâm lý còn là muốn chất vấn cùng tranh một hơi. Dù sao ta không nghe được, hơn nữa ngươi tay làm sao có thể như vậy, vừa đi lên không phân tốt xấu liền. Liền làm loạn, hồi tưởng lại chính mình bộ ngực bị hắn vuốt ve vân vê chớp mắt, Tô Hi Giao khuôn mặt không khỏi đỏ. Thực xin lỗi, ta cái này thật không phải cố ý, ta nghĩ đến ngươi là Tĩnh Lan. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là luôn luôn không thích ngủ người khác giường sao? Như thế nào hôm nay? Tô Hi Giao không thể trả lời, tâm lý chỉ có thể ám gắt một cái, cẩn thận hồi tưởng một chút quá trình, giống như cũng không có biện pháp chỉ trích Trương Dương cái gì. Đây là Tây Thần Tĩnh Lan gian phòng, hơn nữa chính mình ngủ ở nàng trên giường, nhân ra là tình lữ, tiến đến liền muốn bỏ lên giường này có gì có thể kỳ quái. Cầm trong tay thủy đưa cho Trương Dương, cái tay còn lại vẫn như cũ ôm lấy chăn, liếc mắt nhìn Trương Dương về sau. Có chút không cam lòng giải thích ta uống nhiều rồi, muốn trở về ký túc xá các nàng cũng lo lắng, cho nên liền chạy tới nàng gian phòng ngừng lại rồi, vốn là muốn đợi sức rượu đi qua bước đi. Không thể uống nhiều như vậy, làm sao uống nhiều như vậy, ta còn cho rằng ngươi tửu lượng tốt lắm đâu. Trương Dương thở dài nói. Ai nói ta không thể uống, chính là đêm nay phòng trừng lăn lộn uống, có chút mộng, còn không phải là muốn trách ngươi cái kia một chút nữ nhân. Tô Hi Giao có chút bất đắc dĩ nói. Các nàng kính ta tổng không thể cự tuyệt a, ai biết ngươi nữ nhân nhiều như vậy. Kia Tĩnh Lan đâu này? Trương Dương mọi nơi liếc một cái, nàng như thế nào không ở? Tô Hi Giao lắc lắc đầu, ta đi lên về sau, nàng còn ở phía dưới, có lẽ còn tại suốt đêm a, hiện tại mấy giờ rồi? Trương Dương duỗi tay, cầm lấy nàng đặt ở đầu giường điện thoại, đưa tới trước mặt nàng, tam điểm 15 phân. Tô Hi Giao duỗi tay che chán, thiên, như thế nào ngủ thẳng lúc này? Trương Dương liếc liếc nhìn một cái, cô nàng này chăn lại trượt xuống, trước ngực cặp kia bị mỏng manh đồ ngủ che chắn giận tủng hai vú lại ánh vào Trương Dương mi mắt, hơn nữa vú đỉnh cái kia đậu đỏ khấu hình như lại càng thêm đứng thẳng hơi có chút. May mắn chính là, Trương Dương đã chinh phạt vài chàng, bằng không lúc này tinh trùng dâng lên, nói không chừng liền đem nàng ăn đều có khả năng. Ánh mắt rời đi chớp mắt, lại bị Tô Hi Giao nhìn thấy, nàng duỗi tay kéo lên chăn chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn đủ chưa? Trương Dương giang tay ra, lắc đầu nói thật, thật xem không đủ. Tô Hi Giao đối mặt dày như vậy Trương Dương cũng là bất đắc dĩ, hung hăng liếc hắn một cái nói nhà ngươi nữ nhân một đám thiên kiều bá mị, nghĩ như thế nào nhìn liền như thế nào nhìn, đừng nhìn ta. Vừa nói, một bên liền đem thân thể hướng đến ổ chăn rúc vào đi, tránh cho lại bị Trương Dương nhìn đến bộ ngực tốt phong cảnh. Đi, vậy ngươi ngủ tiếp a. Đối mặt có chút lúng túng khó xử tràng diện, Trương Dương là có một chút không bỏ được đi, dù sao Tô Hi Giao loại này siêu cấp lớn mỹ nữ đó là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa vừa mới nhìn, thân thể của nàng tuyệt đối cùng nàng khuôn mặt giống nhau, siêu cấp có liêu. Chỉ là trước ngực cặp kia to lớn cứng rắn vú, đã đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng rồi, lại tăng thêm nàng tuyết trắng đại chân dài, này tuyệt đối lại là một cái sẽ làm nam nhân tinh tẫn nhân vong chủ nhân. Tâm lý có chút không tha, bất quá lại ngượng ngùng cường lưu lại. Trương Dương đành phải chuồn mất. Đương nhiên, tâm lý rất rõ ràng. Tô Hi Giao sẽ xuất hiện tại Tây Thần Tĩnh Lan gian phòng, khẳng định cũng không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa đêm nay ba muội tử, đều là ở cùng một tầng lầu, hiện tại dưới chỉ còn Tây Thần Tĩnh Lan, cho nên đâu. Không cần nghĩ chính là Kiều Hi Nhi các nàng mâm ngoại chiêu. Đây là các nàng mỹ nhân mà tính toán. Trương Dương tuy rằng cũng nghĩ trung kế, nhưng là này mỹ nhân đây trong lòng động nghĩ liền không hiểu được. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Tô Hi Giao hắc bạch phân minh mắt hành tích lưu lưu dạo qua một vòng, gật gật đầu nhưng là nội tâm cảm thấy là lạ, này không đúng, hắn tiến đến sau đó đem vú của mình bóp một cái, sau đó lại không việc bình thường đi. Cứ tính như vậy, điều này sao nghĩ đều cảm thấy siêu cấp chịu thiệt có hay không? Mắt thấy Trương Dương xoay người phải đi rồi, nàng nhịn không được mở miệng nói đợi một chút. Ân, Trương Dương lập tức liền quay đầu lại, nhìn theo bên trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu Tô Hi Giao, thì sao? Việc này, chấm, Tô Hi Giao nghĩ nghĩ, vốn là muốn nói ngươi chuẩn bị làm sao xử lý, nhưng là lại nghĩ nghĩ giống như cũng không có biện pháp đem Trương Dương làm sao xử lý, cũng không thể nói ngươi sờ soảng của ta nãy ngươi phải đối với ta phụ trách như vậy nói a, vì thế đành phải sửa lời nói, ngươi không cho phép đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Nha, đã biết, Trương Dương nghe vậy. Gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, chuyện này ta lại lần nữa xin lỗi ngươi, mặt khác ngoài ta ngươi, không có người thứ hai biết. Nhất là Hằng Xuân Thịnh, Trương Dương bổ sung một câu. Ngươi, chấm, Tô Hi Giao nghe vậy, mặt lập tức liền có một chút tái rồi, có thể nghĩ nếu Hằng Xuân Thịnh biết bộ ngực của mình bị Trương Dương cấp nhéo, hơn nữa còn là đang tại không mặc đồ lót dưới tình huống, phỏng chừng trực tiếp giơ chân đều có khả năng. Thở dài nói ta không nên uống nhiều như vậy. Đáng tiếc ta là nam, bằng không ta có thể cho ngươi sờ trở về. Trương Dương uyển chuyển nói. Được rồi, được tiện nghi còn khoe mã. Tô Hi Giao căng thẳng khuôn mặt hơi chút phóng lỏng một chút, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dù sao cũng ngủ không được, hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Ta rất khỏe kỳ a, thân ngươi bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân, mỗi một cái đều vòng ngươi tại truyền, các nàng đó ở giữa liền sẽ không ăn giấm chua sao. Chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cô nàng này vấn đề phi thường kiêu ngạo a, đương nhiên, đây nhất định là vô số người cũng muốn biết đáp án vấn đề. Đương nhiên, nàng vấn đề hỏi đến hắc, Trương Dương trả lời tự nhiên cũng là đen hơn ta nơi nào đến rất nhiều nữ nhân. Không có sự tình, không muốn hắc ta. Tô Hi Giao vừa nghe, tức giận đến mũi đều sai lệch, cũng là có chút nổi giận ngươi. Da mặt quá dày rồi, Kiều Hi Nhi, Thái Băng, Hứa Đan Lộ. Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, người nói một chút cái nào không phải là, người dám làm cho các nàng đến đúng chất sao? Trương Dương thở dài nói Khổng Tử viết, quân tử không nhìn lén người khác chi tư cho rằng đức. Nói bậy, luận ngữ không có câu này. Tô Hi Giao cười nhạt. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập đáp, làm sao lại không một câu này, đại thế thượng ý tứ chính là như vậy, thật giống như ta không có khả năng hỏi ngươi. Hàng Xuân Thịnh cùng nhiều như vậy nữ hài tử phía trên quá giường, thậm chí liền cái kia Thân Thúy Cầm đều không buông tha, tính ngược đãi cái gì, mà ngươi vì sao còn có thể vừa ý hắn, muốn cùng hắn đính hôn, là giống nhau đạo lý. Tô Hi Giao nghe vậy, sừng sốt một chút, sau một lúc lâu ôm lấy chăn, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, đầu tiên là thở dài, tiếp lấy chậm rãi nói ngươi dụng tâm thật đúng là ác độc. Thứ 1688 chương hoàn mỹ dáng người. Trương Dương cười cười, tại sao gọi ta dụng tâm ác độc? Hừ, ngươi cho ta không hiểu sao? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, ngươi có biết nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, Thân Thúy Cầm vụ án này, Cảnh Thủy Hiên đều đã kinh động, rất nhiều người đều hoài nghi có cái gì mờ ám, nhưng bây giờ có chút không giải quyết được gì bộ dạng, lại không thấy đi truy cứu Kiều Hi Kiệt trách nhiệm, cũng không có nói nàng có phải hay không nghe đồn chung bị Thân Khang mưu hại, nàng rốt cuộc như thế nào cái chết kiểu này, không có người quan tâm. Kết quả ngươi bây giờ giống như là đã biết tin tức. Mấu chốt nhất chính là, ngươi không tất phải nói cho ta biết cái chết của nàng khả năng cùng Hằng Xuân Thịnh có liên quan. Tô Hi Giao thở dài, ta cùng Thân Thúy Cầm từng có vài lần duyên phận, bản tính của nàng kỳ thật chẳng phải là quá xấu. Dừng lại một chút, nàng đột nhiên nhìn hầm hầm Trương Dương, ngươi có phải hay không điều tra qua ta, biết ta cùng nàng đã từng đồng học quá. Trương Dương kinh ngạc vội vàng lắc đầu, cái này thật không biết. Hừ. Hiện tại ngươi dù sao đã thực hiện được rồi, nguyên bản ta có thể giả vờ không biết hắn sự tình, nhưng là hiện tại không có khả năng tiếp tục làm đà điều rồi, phải làm người bên gối, ta không có khả năng đem việc này ẩn giấu cả đời giả vờ không biết. Dừng lại một chút, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương nói ngươi đã nói Thân Thúy Cầm chết cùng Hằng Xuân Thịnh có trực tiếp quan hệ, còn cái gì tính ngược đãi, ngươi cho ta lấy ra chứng cứ. Ta chưa nói hắn và Thân Thúy Cầm chết có trực tiếp quan hệ a. Trương Dương gương mặt vô tội biểu cảm nói. Người thiếu đến, tính ngược đãi lại là có ý gì? Trương Dương nhìn nàng, nghiêm túc nói ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ a. Tô Hi Giao mặt nóng lên, cái này cùng cái kia có gì quan hệ? Ta lo lắng nói kia một chút không thích hợp đồ vật, sẽ ảnh hưởng ngươi tam quan. Trương Dương nghiêm túc nói, phương diện này, ngươi vẫn còn con nít, cho nên vẫn là đừng nghe nhiều lắm thì tốt hơn. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Nhìn Trương Dương cũng thực nghiêm túc nói ngươi cũng tin tưởng ta, so ngươi tưởng tượng chung càng ác tha sự tình, ta đều nghe qua, thậm chí là gặp qua. Trương Dương nhìn nàng, nghiêng đầu nói nhưng là ta cho ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy là đang khích bác cách xa lúc, hơn nữa ngươi và hắn đã sắp đính hôn. Tô Hi Giao cũng nhìn Trương Dương, nhịn không được giễu cợt nói ngươi nếu không làm như vậy, đó mới không phải chân chính ngươi đi, rõ ràng nghĩ phải cho ta đắc yếu mệnh, còn muốn cho ta chủ động duỗi tay tìm ngươi muốn. Đây là kia cái gì điển hình cái gì, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Không sai biệt lắm, Tô Hi Giao không lời nói, bởi vì ngươi là lão bản của ta, một mực không nói cho ngươi, nhưng bây giờ đã là trước lão bản, ta có thể nói thật. Trương Dương nghiêng đầu nhìn nàng. Ta mời yêu lão bản, da mặt của ngươi thật sự là quá dày. Tô Hi Giao có chút bất đắc dĩ nói. Còn chưa đủ hậu đâu, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng trong chăn đắp thân thể. Cười tủm tỉm nói, nếu thật cũng đủ dày, giống ngươi xinh đẹp như vậy muội tử, xuyên thành như vậy, bây giờ còn có thể thật tốt nằm tại trên giường. Tô Hi Giao nghe vậy, theo bản năng dùng hai tay đem chăn níu chặt, ngươi muốn làm gì? Có thể thì sao, da mặt còn chưa đủ hậu đâu. Trương Dương đơn giản ngồi vào mép giường. Tô Hi Giao mặt có cảnh giác chi sắc, bất quá rất nhanh cũng liền tiêu tán, tâm lý chẳng phải là quá bài xích. Nếu đổi một người, phòng trừng đã thành cặn bã. Nói đi, Thân Thúy Cầm rốt cuộc chết như thế nào, nàng và Hằng Xuân Thịnh còn có thế nào một chút ta không biết sự tình. Tô Hi Giao hỏi. Trương Dương nghĩ, lấy ra điện thoại, sau đó điều một ít gì đó đi ra, ngắm nhìn nói ngươi xác định thật muốn nhìn. Tô Hi Giao không tiếp tục vô nghĩa, lập tức theo bên trong ổ chăn chui đi ra, thân thể tìm tòi, cũng không kịp trước ngực cặp kia hào nhũ lắc lư cũng sắp chỗ sung yếu áo thùng phục cổ áo rồi, chụp trực tiếp đoạt lấy Trương Dương trong tay điện thoại. Sau đó quỳ tại chăn phía trên, ngồi xếp bằng trực tiếp liền nhìn. Trợn mắt há hốc mồm, Trương Dương chỉ có thể nhìn cái này đột nhiên sử dụng bạo lực con nhóc. Đương nhiên, càng phải mệnh chính là Tô Hi Giao lúc này theo bên trong ổ chăn chui sau khi ra ngoài bộ dạng. Trên người cũng chỉ có một kiện thúc eo hồng nhạt tơ lụa đầu ngủ, trơn bóng như nước tắm, tóc đen như bộc vậy rối tung tại hồng nhạt tơ lụa đầu ngủ phía trên, đồ ngủ chiều dài gần chỉ tới đầu gối loan cái loại này. Sau đó lúc này nàng hai chân một đầu đông một đầu tây ngồi xếp bằng ở tuyết trắng chăn phía trên. Thân trên tơ lụa đồ ngủ tùy theo nàng bestseller cơ động tác đã có một chút tản ra, nhưng thiết cổ áo lúc này hơi hơi trống lên, mở rộng ra một đạo không nhỏ lỗ hồng. Hơn nữa rất rõ ràng, bên trong là hoàn toàn chân không. Rộng mở lỗ hồng bên trong có thể rất rõ ràng nhìn đến bên trong một đoàn nhô thật cao tuyết trắng, bên phải kia đống non mịn tuyết trắng kiên đỉnh vú lớn, mấy có lẽ đã lộ ra hơn nửa, lúc này run rẩy đang tại lay động. Vú đỉnh, kia nhô ra đầu vú cơ hồ cũng sắp muốn theo rộng mở cổ áo lộ ra rồi, gắt gao đội lên mỏng manh đồ ngủ nghiêng miệng bên cạnh, chỉ cần nàng hơi chút thân thể lại về phía trước nhất khuynh, khẳng định liền lộ ra. Cố tình chính là này muốn lộ chưa lộ bộ dạng, làm người ta nhìn xem là phát điên vô cùng. Hơn nữa không riêng gì trước ngực tốt phong cảnh, lúc này nàng hạ thân, bởi vì là ngồi xếp bằng quan hệ, cầu nhân tuyết trắng chân dài giao nhau, đồ ngủ vạt áo đồng dạng cũng là thoáng mở rộng ra một cái không nhỏ lỗ hồng. Loại này thúc eo tơ lụa đồ ngủ, hạ thân khẳng định cũng là chân không, cho nên Trương Dương ánh mắt hơi chút thoáng nhìn, lập tức liền theo nàng rộng mở đồ ngủ lỗ hồng trực tiếp liếc lên nàng bên trong nội bộ phận phong cảnh. Theo nàng bằng phẳng nơi bụng nhăn nheo đi ra lỗ hồng, có thể rất rõ ràng nhìn đến bên trong một ít phiến màu trắng. Đại thế thượng có thể đoán được, lúc này Tô Hi Giao bên trong xuyên đúng là một đầu màu trắng ren một bên quần lót. Mà đồ ngủ vạt áo cũng liền miễn cưỡng che khuất, tại bên ngoài, hai đầu bộ dạng không được tuyết trắng chân dài như tròn trịa bạch ngọc bình thường đàn lộ ở bên ngoài, nhất câu một mực vòng lấy. Trương Dương ánh mắt quả thực liền muốn thẳng. Này quả thực chính là một kiện tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật a, hơn nữa cái này tác phẩm nghệ thuật còn phi thường chiêu chọc người. Cấp độ S khuôn mặt, cấp độ S dáng người, mông cong vú lớn, da rẻ tuyết trắng, đại chân dài, làm sao không làm nam nhân phát điên. Cùng so sánh, nàng cả đầu cái loại này quỷ kế kỳ thật cũng liền không trọng yếu như vậy. Dù sao đây là một cái trong suốt thời đại, mưu kế cao tới đâu cũng không đỡ được thực lực nghiền ép. Lúc này Trương Dương thật chính là bị nàng khối này mê ngừa thân thể cấp mê hoặc. Đây cũng là Trương Dương gặp qua, không thua gì Dương Phỉ thân thể sức dụ dỗ hoàn mỹ nhất dáng người, đương nhiên cùng Dương Phỉ cái loại này thanh lãnh cao ngạo khí chất so sánh với, Tô Hi Giao càng giống như là cái loại này rơi dụng phàm trần, lây dính trần thế phong trần khí tức câu nhân thân khô. Hơn nữa còn là cám dỗ đến, làm vừa mới bắn hai lần Trương Dương, lập tức hạ thân có thể đủ nhanh chóng cứng rắn cái loại này. Dầm dầm. Tiết hầu rõ ràng lộn một chút, Trương Dương không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó Tô Hi Giao liếc hắn liếc nhìn một cái, lập tức liền ý thức được chính mình lúc này là như thế nào quang cảnh. Đã xem đủ chưa, ra ngoài dự tính chính là, nàng chính là trách cứ một chút, sau đó liền đem thân thể quyền tiến ổ chăn bên trong, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, sau đó tiếp tục nhìn Trương Dương trên điện thoại nội dung. Thứ 1689 Trương Thượng binh phạt mưu, công tâm vì thượng. Đối với một cái nam nhân tới nói, đương Tô Hi Giao phát hiện mình bị Trương Dương như vậy dình tốt xuân quang, không phải là tức giận mắng mà chính là đơn giản của trách một chút sau đó liền buông tha dưới tình huống. Cái này ý vị nàng đối với Trương Dương cảnh giới tâm đã hạ thấp vô hạn thấp tình cảnh. Nói chính xác hơn, đây đã là bỏ qua phòng tuyến. Tồn tại thuận thế bổ nhào có khả năng. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương kỳ thật càng rõ ràng hơn một điểm là, đại khái trên điện thoại nội dung. Đã để Tô Hi Giao không rảnh đi bận tâm Trương Dương lúc này sắc lang hành vi. Bởi vì, về Hằng Xuân Thịnh quá khứ, thật sự là quá đặc sắc. Viết một quyền tự truyền đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề, tuy rằng hắn gần cũng liền 30 tuổi đầu bộ dạng. Mà trên điện thoại tư liệu, gần như chính là theo hắn nhà trẻ bắt đầu thẳng cho tới bây giờ, cơ hồ nữ oa tập đoàn sở tình báo môn có khả năng đào móc đến toàn bộ tư liệu. Đương nhiên, này quá dài. Cho nên thế tất sẽ có một chút biên soạn. Cho nên giản hóa rất nhiều, một cách tự nhiên đơn giản hóa quá trình, Phan Ninh Ninh cùng Hứa Đan lộ đó là tự mình thao đao trao chuốt, cho nên như vậy một phần giới thiệu, đối với Hằng Xuân Thịnh tới nói, đương nhiên không là đồ gì tốt. Chẳng qua, mặc dù có hắc hóa ngại nghi ngờ, nhưng là tục ngữ nói, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn. Nếu như hắn chính mình không phải là có rất nhiều điểm đen, nhân ra muốn hắc cũng hắc không được a. Hằng Xuân Thịnh tại hắn nhân sinh bên trong, trước đây phía trước, xác thực nói sơ chung phía trước, tuyệt đối là một cái rất tốt ngoan tiểu hài tử, vấn đề nằm ở chỗ hắn thời kỳ trưởng thành sau đó, hắn phụ thân liền một mực tại con đường làm quan phía trên đại phóng hào quang, trường kỳ bên ngoài. Mẫu thân sự nghiệp phồn bận rộn, bởi vậy đối với Hằng Xuân Thịnh quản giáo, cơ hồ không có. Đương nhiên, cha mẹ hắn chẳng phải là hoàn toàn không chịu trách nhiệm, mà là đem hắn đưa đến sảng khoái khi cũng coi là quý tộc trường học kinh thành mẫu quốc tế trường học, bên trong vô luận là thầy giáo vẫn là giáo dục nội dung tuyệt đối là quốc nội số 1. Đương nhiên, Hằng Xuân Thịnh kỳ thật thành tích học tập một mực cũng tốt lắm, điển hình vóc người xuất, vận động tế bào tốt, thành tích cũng là cái loại này không cần nhiều ký có thể đọc lầu lầu học bá. Từ tiểu học đến bên trong sơ vẫn luôn là lớp trường tồn tại. Bất quá có lẽ chính bởi vì như vậy ưu tú thành tích cùng lương hào biểu hiện, làm cha mẹ hắn rất là hài lòng rất nhiều, tới đối với hắn tiến thêm một bước quản giáo. Cho nên làm cho vừa mới tiệp nhập thời kỳ trưởng thành Hằng Xuân Thịnh tại một chút người giật dây phía dưới, không ngừng bành trướng lên. Cùng thân khang bọn hắn này đồng lứa kinh thành tứ thiếu linh tinh so sánh với, Hằng Xuân Thịnh cái kia niên đại muốn sớm một chút, vừa mới đã trải qua thiên hy năm một thế hệ, đúng là Hoa Hạ quốc vừa mới mở ra sau dông nhất tùng thời đại. Sau đó cái kia tuyệt đối có thể xưng được là phẩm chất học tập ưu tú cao phú xuất, tại sơ tam thời điểm bắt đầu thành quỷ. Ngay từ đầu là đang tại người khác giật dây phía dưới đi massage điếm tiệm uốn tóc, tiếp nhận đánh máy bay sóc, độc long vân vân phục vụ, bị một cái hơn 30 tuổi gần 40 tuổi mại dâm nữ chung kết xử nam kiếp sống. Tiếp lấy, hắn lớp đến đây cái bộ dạng rất được nữ thực tập lão sư, giáo ngữ văn. Tại người khác giật dây phía dưới, 16 tuổi Hằng Xuân Thịnh bắt đầu theo đuổi cái kia lớn hắn thất tuổi tầm đó nữ sinh viên. Cái kia dáng dấp không tệ muội tử ngay từ đầu là cự tuyệt, mà ở Hằng Xuân Thịnh quấy rầy phía dưới, lại tăng thêm cái kia bối cảnh sâu không lường được cùng một chút uy hiếp thủ đoạn, ví dụ như không cho nàng thực tập thành công, không có biện pháp vào nghề vân vân. Một cái dạ nguyệt phong cao đêm, ở trường học đàn dương cầm trong phòng, hai người đã xảy ra tính quan hệ. Hứa Đan lộ các nàng biên soạn nội dung có hay không hắc hắn không biết, nhưng là có thể xác định một điểm là, Hằng Xuân Thịnh bao nhiêu thi triển một chút uy hiếp thủ đoạn. Tóm lại cô em gái kia không như thế nào tình nguyện dưới tình huống, bị Hằng Xuân Thịnh cấp thực hiện được. Lại sau đó, đắc thủ Hằng Xuân Thịnh đại khái là nếm được tình yêu vui thích, chớp mắt thời kỳ trưởng thành nội tiết tố liền hoàn toàn bạo phát. Liên tục không ngừng cùng cái kia nữ thực tập lão sư điên cuồng ân ái, hơn nữa cũng không mang bộ, thẳng đến cô em gái kia cuối cùng mang thai. Sau đó sự việc đã bại lộ, thực tập lão sư bạn trai giận dữ dốc lòng cầu học giáo tố giác. Đương nhiên, kết quả không tính là quá tốt. Trường học cuối cùng cho rằng là nữ thực tập lão sư chủ động câu dẫn Hằng Xuân Thịnh, tại vị thành niên nhân bảo hộ pháp che chở phía dưới, Hằng Xuân Thịnh biến thành một cái thụ hại thanh thiếu niên. Nữ thực tập lão sư tự nhiên là bị sa thải. Mà chúng ta nam chân heo Hằng Xuân Thịnh đồng học tự nhiên là nhận được nghiêm khắc bảo hộ. Nhà hắn tự nhiên là đối với hắn tiến hành rồi các loại giáo dục, bao gồm quả đấm giáo dục loại này phương châm chính sách. Tại loại này đả kích phía dưới, Hằng Xuân Thịnh nhìn cũng khá hơn nhiều, thành tích học tập rất nhanh lại tốt lên. Nhưng mà trộm quá tinh mèo làm sao có khả năng còn có khả năng lại đi ăn chay, nếm được tình yêu vui thích hắn, bắt đầu tại thầm bên trong nơi nơi chơi nữ nhân. Hơn nữa thực thành công lừa gạt được cha mẹ hắn. Thậm chí liền biệt hiệu đều đã có, được xưng Hằng Thiên Chém. Mà chính là vào lúc đó, hắn kỳ thật cũng đã thưởng thức qua thân thúy cầm thân thể. Đương nhiên, tùy theo hắn dần dần lớn lên, bắt đầu muốn đi vào xã hội thời điểm trong nhà cuối cùng phát hiện hắn vụng trộm cái kia một chút ác tha việc, hắn lão ba thiếu chút nữa trực tiếp liền chặt hắn. Nhưng là tại hắn cô bảo hộ phía dưới, cuối cùng mạng nhỏ được bảo. Hơn nữa còn được đến hắn cô thần bí giúp đỡ. Bao hàm một chi lực lượng thần bí, một chi từ xuân hạ thu đông tứ đại mỹ nữ sát thủ dẫn dắt tổ chức thần bí, trợ giúp bọn hắn đại sát tứ phương, hắc bạch an thông. Mặt khác còn có một chi là buôn bán đại quân tạo thành chính diện lực lượng, ví dụ như lấy Lưu Cần cầm đầu theo tiền tài phương diện cho duy trì. Mà Hằng Xuân Thịnh mình cũng bắt đầu tích cực đắp nặn chính mình chính diện hình tượng, liên tục nhiều năm trở thành địa phương chính trị minh tinh. Bởi vậy, Hằng Xuân Thịnh cuối cùng bắt đầu chính thức bước về phía nhân sinh quỹ đạo. Bên cạnh không thiếu tiền không thiếu nữ nhân hắn chân chính đi hướng nhân sinh lần thứ nhất đỉnh phong. Đương nhiên, hắn dĩ vãng hắc lịch sử, đã bị hết sức lau sạch. Nhưng là có một chút, hắn đối với tính đặc biệt mê cũng là vĩnh viễn đều không thể lau sạch, đại khái là lúc còn trẻ, ngoạn nữ quá nhiều người, thế cho nên mặt sau bình thường tư thế đã hoàn toàn hấp dẫn không được hứng thú của hắn. Cho nên hắn từ bắt đầu chơi lên một chút một rồng hai phượng, quần thể tổ đội, đàn phi, đi cửa sau, SM vân vân chiêu số tình yêu thủ đoạn. Mà nữ hài tử đối tượng cũng chậm chậm từ nộn khuôn, nữ minh tinh chậm rãi mở rộng đến một chút thiếu phụ, xã giao danh viện vân vân. Thậm chí thái quá chính là, hắn còn ngoạn chỗ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tương đương vụng trộm, hơn nữa mỗi lần hắn đi làm, đều là che mặt, cho nên thân phận căn bản không người biết được. Bất quá che mặt dâm hoàng cái danh hiệu này, cũng là ở kinh thành phong nguyệt sử để lại tầng tầng lớp lớp một khoản. Hứa Đan Lộ các nàng cũng là hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, mới suy đoán ra tên gia hỏa này chính là Hằng Xuân Thịnh. Chính là suy đoán về suy đoán, thật muốn cầm lấy chứng cứ đi ra, chỉ sợ rất khó. Nhưng là Trương Dương các nàng chẳng phải là đi xử án, chỉ cần đem chứng cứ bày ra đến, làm Tô Hi Giao chính mình tâm lý nắm chắc là được rồi. Trọng điểm không tại ở có thể hay không để cho Hằng Xuân Thịnh thân bại danh liệt, mà ở có thể hay không tại Tô Hi Giao trong lòng rơi xuống một cây đâm. Sự thật phía trên, chiêu này đối với Tô Hi Giao vẫn rất có hiệu. Hứa Đan Lộ các nàng tại miêu tả Hằng Xuân Thịnh ngoạn các loại SM thời điểm quả thực chính là rất sống động, mặt khác cũng phụ trợ này một chút bị tính xâm nhập cùng SM nữ minh tinh che mặt miêu tả, không hề nghi ngờ rất nhiều đặc thù đều là chỉ hướng Hằng Xuân Thịnh. Tô Hi Giao nhìn bất quá là mấy phút, một tấm nguyên bản liền có một chút hồng nhạt gương mặt xinh đẹp, trong chốc lát công phu liền trở nên xanh mét một mảnh. Thật hiển nhiên, Hằng Xuân Thịnh hắc lịch sử đã ghê tởm đến nàng. Trương Dương chỉ có thể bội phục Hứa Đan Lộ các nàng, này hắc tư liệu sắp xếp thật tốt ha, chính là có cái gọi là thượng binh phạt mưu, công tâm vì phía trên. Thứ 1690 chương tâm tư kín đáo. Nếu như lòng bình thường tôi nói, Hằng Xuân Thịnh đại khái là phạm vào cái kia niên đại kia một chút kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bình tân các thanh niên dễ dàng phạm sai lầm. Mê mang giao tiếp niên đại, không ít thanh niên cảm thấy tính là tự do, hơn nữa có một loại bức thiết vậy tính cảm giác đói khát. Khi đó cả nước cao thấp, đối với phương diện này quản khống cũng không có bây giờ như vậy nghiêm khắc, phía Nam nổi tiếng tính đều đi di cũng là giai đoạn này vừa mới quật khởi đến, kia một chút cái gọi là thủy liệu pháp ISO cái gì đã sớm thịnh hành hoàn toàn quốc. Tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới Hằng Xuân Thịnh không làm chút gì khác người sự tình, đó mới là trách việc. Hơn nữa còn có người khuyến khích, lại tăng thêm thanh xuân phản nghịch kỳ cùng với lương hảo hủ hóa gia đình điều kiện, nghĩ không chúng chiêu đều không được. Chính là hắn chơi được có chút xuất cách. Đương nhiên, có lẽ hắn lúc còn trẻ cũng không có cảm thấy đó là không đúng, cũng không biết này có khả năng đối với hắn tương lai tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Khi hắn tỉnh ngộ, bắt đầu đi vào quỹ đạo thời điểm hắn mình cũng bắt đầu đi tiêu diệt những chứng cứ kia. Trong này liền bao gồm bị hắn tính xâm nhập quá nữ thực tập lão sư, được đến một khoản dày tài chính, trốn chui xa nước ngoài. Trừ bỏ cái này ở ngoài, mặt ngoài có thể bị cầm lấy bị công kích chứng cứ, kỳ thật cũng không nhiều, Hằng Xuân Thịnh chính mình đại khái cũng hiểu được lúc ấy đã làm được thực bí ẩn, không có người biết. Nhưng có câu nói rất hay, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ cần ngươi đã làm, kia chuyện này cuối cùng chuyện xảy ra thực tồn tại, sợ nhất đúng là người có tâm tư muốn đi tra ngươi. Cố tình hắn liền gặp được nữ oa tập đoàn loại tin tình báo này thu thập năng lực siêu cấp cường đối thủ. Cho nên, từ nhỏ đến lớn hắn trải qua sự tình, trên cơ bản đã bị nữ oa tập đoàn sở tình báo môn trải vuốt được nhất thanh nhị sở. Lại tăng thêm Hứa Đan Lộ các nàng dùng Xuân Thu bút pháp miêu một chút. Phần này về Hằng Xuân Thịnh bí mật sử quả thực chính là Hằng Xuân Thịnh rất sống động dâm đãng lục. Tính là Trương Dương nhìn, cũng là cảm thấy hắc hóa không ít. Có thể nghĩ, nếu có nhân về sau phải hắc Trương Dương chính mình, Trương Dương đánh giá nghĩ nghĩ cũng không khá hơn chút nào. Cho nên nói, sự thật phía trên, nữ nhân mới là hiểu nhất nữ nhân tâm lý nghĩ cái gì. Nhất là tại tính phương diện này. Các nàng tại miêu tả Hằng Xuân Thịnh SM một cái Tô Hi Giao đều rất quen thuộc nữ minh tinh thời điểm, nói Hằng Xuân Thịnh dùng thuốc đem đối phương biến thành có chút âm âm ô, sau đó cởi sạch đối phương quần áo, hai chân dùng sức đẩy ra, đem nàng tứ chi đại triển cột vào đã sớm sắp đặt tốt vòng treo phía trên, sau đó sử dụng roi ra cùng nhỏ nến vân vân hành vi. Đem người nữ kia tinh đánh cho người đầy vết thương còn muốn đối phương kêu thoải mái, tiếp lấy không để ý đối phương hạ thân còn không có ướt át. Liền trực tiếp cắm vào, làm cho đối phương âm đạo xé rách. Này còn chưa đủ, phía trước làm ra máu đến, lại từ phía sau đâm đi vào, lại đem nhân ra nộn cúc cấp bảo. Những cái này miêu tả đều là dùng tên kia nữ minh tinh tự khởi tố phương thức đến tiến hành, bởi vì tên kia nữ minh tinh thân phận không thấp, tính chân thật cực cao, cho nên miêu tả phải là huyết tinh khủng bố lại biến thái. thật giống như các nàng hiện trường tại quan sát bộ dạng. Hình ảnh cảm rất mạnh, Trương Dương tin tưởng, đừng nói Tô Hi Giao rồi, chính là chính mình sau khi xem khó tránh khỏi liền hiện ra này chủng loại tựa như hình ảnh. Cho nên mặc kệ Tô Hi Giao tín hoặc là không tin Hằng Xuân Thịnh rốt cuộc có hay không làm như vậy, có phải hay không làm như vậy, bóng ma nhất định là để lại. Về phần cần phải chứng cớ sao? Không cần. Cứ việc kia một chút nữ minh tinh cũng không cách nào chứng minh cái kia che mặt biến thái có phải hay không Hằng Xuân Thịnh, nhưng Tô Hi Giao tin tưởng là được rồi. Bởi vì Tô Hi Giao có tin hay không đâu này, vậy muốn nhìn chính nàng. Sự thật phía trên, nàng nếu chịu tin Hằng Xuân Thịnh, như vậy cũng không có tất yếu thưởng Trương Dương điện thoại, mà ở nàng duỗi tay sở trường cơ thời điểm nàng cũng đã tin. Cho nên Trương Dương phải được bội phục lộ lộ thủ đoạn của các nàng. Làm như vậy, có lẽ không để lại Tô Hi Giao, nhưng tối thiểu, Hằng Xuân Thịnh nhân thiết tại Tô Hi Giao nội tâm xem như sụp đổ. Thử nghĩ nghĩ, một cái tại cái khác nữ nhân trên người đã chơi đùa các loại đa dạng nam nhân, hiện tại muốn ghé vào trên thân thể của mình, cái loại cảm giác này quả thực không nên quá chua thích. Hơn nữa, nàng là Tô Hi Giao, Tô gia thiên kim tiểu thư. Cao ngạo cùng cao quý thân phận tuyệt đối sẽ không để cho nàng dễ dàng tha thứ. Kết cục không biết, nhưng mầm mống đã trồng. Cho nên, Tô Hi Giao liếc nhìn một cái xem thấu Trương Dương siếc, nói hắn ác độc, lời này thật là không có sai. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được bị lừa. Giả, Tô Hi Giao nhìn tốc độ tăng nhanh, rồi sau đó cắn răng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trương Dương nỗ bĩu môi dựa vào cái gì thấy được. Các ngươi chẳng qua muốn biên soạn ra như vậy một cái hoang đường chuyện xưa, để ta tin là thật, cho rằng đây mới thực sự là Hằng Xuân Thịnh, do đó để ta cùng hắn không thể đồng tâm đồng đức. Dừng lại một chút, Tô Hi Giao lộ làm ra một bộ phẫn nộ thần sắc, nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nói bổ sung, giáp tâm bất lương, dụng tâm ác độc. Trương Dương cầm điện thoại cầm lấy đừng xem. Tô Hi Giao hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết đây là cái gì kỹ xảo sao. Loại này liền quán văn học trình độ cũng không đủ tin tình cảm tùy tiện thỉnh một cái tam lưu tác giả đến đều có thể biên đi ra. Nếu như ngươi cảm thấy là giả, cần gì phải kích động. Trương Dương lạnh nhạt nói. Mặt sau còn có hình ảnh, ta nghĩ ngươi cũng không cần phải nhìn a. Tô Hi Giao liếc Trương Dương liếc nhìn một cái hình ảnh cũng có thể PS. Ta đây không phản đối. Trương Dương buông tay, trên thực tế, ta cảm thấy mấy thứ này về sau có thể trợ giúp cho ngươi, ít nhất hắn không như thế nào nghe ngươi thời điểm có thể cầm lấy đối phó hắn. Ta không cần những cái này. Tô Hi Giao lạnh lùng nói, tại ngươi trong cảm nhận. Ta chính là cái loại này muốn khống chế nam nhân quyền lực dục vọng tăng lên đến vô biên nữ nhân. Trương Dương lắc lắc đầu, không phải là. Ngươi chính là nghĩ như vậy, không đơn thuần là ngươi, toàn bộ nữ hoa tập đoàn cao thấp, thân ngươi một bên nữ nhân đều như vậy cho rằng, ta đến nữ hoa tập đoàn vì muốn làm phá hư, quyền mưu đấu tranh, ta tại bên ngoài cũng vì thống trị thế giới này, ngươi không biết các nàng giúp ta lén lút lấy ngoại hiệu ư, Tô Tắc Thiên, thật tốt nghe ngoại hiệu. Trương Dương nhíu lông mày. Nghiêm túc nhìn Tô Hi Giao nói ta cảm thấy, ngươi chính là một cái cảm thấy không có cảm giác an toàn nữ hài tử mà thôi, ngươi muốn rất tốt địa bảo hộ chính mình còn ngươi nữa người nhà. Quên đi, kỳ thật những cái này đều không trọng yếu. Tô Hi Giao mí mắt rủ xuống, thấp giọng nói ngươi cho ta những cái này, kỳ thật cũng chính là nhìn đúng tâm tư của nữ nhân, tính là trong này có 90% là giả, phàm là có thể xác nhận 10%, như vậy nội tâm của ta thủy chung liền dài một căn đâm. Thử nghĩ như vậy ta tại sao có thể cùng hắn đồng tâm đồng đức. Ta thừa nhận, ngươi thắng, đôi này ta rất hữu dụng. Tô Hi Giao thở dài nói, thân ngươi bên cạnh nữ nhân cũng không có một cái đơn giản, hẳn là bút tích của các nàng a. Các nàng chẳng qua là không nghĩ ngươi lâm vào hố lửa thôi. Mới không đơn giản như vậy, Tô Hi Giao nhìn Trương Dương nói, bao gồm buổi tối ta ngủ tại nơi này, ngươi xông vào đến, đây cũng không có khả năng là một cái trùng hợp a. Trương Dương nhíu lông mày. Hắn sớm nghĩ tới loại này có khả năng rồi, cơ hồ là khẳng định, chính là không nghĩ tới Tô Hi Giao tâm tư kín đáo như vậy, lập tức liền khám phá. Khó trách các nàng coi nàng là đại địch, không chịu để cho nàng cùng Hằng Xuân Thịnh. Thú vị mưu hoa, Tô Hi Giao nói, cho nên nói chẳng những không muốn để cho ta đi thuận lợi đính hôn, còn nghĩ để ta cũng thành cho ngươi nữ nhân. Trương Dương thở dài ngươi đều biết rồi, vì sao còn xuất hiện tại nơi này. Thứ 1691 chương đặc biệt Tô Hi Giao. Bởi vì, ta muốn nhìn một chút, người đối với ta làm như thế nào. Tô Hi Giao nhìn thẳng Trương Dương nói, thuận tiện nhìn nhìn ngươi trước kia là dùng thủ đoạn gì đi đối phó kia một chút em gái. Trương Dương giang tay ra biểu hiện của ta cho ngươi thất vọng rồi. Tô Hi Giao trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu chung quy chung củ. Trương Dương tiếu tiếu nhìn chằm chằm nàng nói ta không hy vọng ngươi gả cho Hằng Xuân Thịnh là thật, nhưng đối với ngươi cũng không có quá mức phần ý tưởng, bị thân thể của ngươi hấp dẫn cũng là thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dùng sức mạnh. Tô Hi Giao tinh mâu cao thấp quét Trương Dương một vòng, cuối cùng lạnh nhạt nói khéo đưa đẩy. Làm sao lại khéo đưa đẩy rồi hả? Nói đối với thân thể ta động tâm, là vì cho ta mặt mũi, vừa không nghĩ biểu hiện chính mình quá háo sắc, lại không nghĩ sợ nói không động tâm đắc tội ta. Bất quá ta biết, ngươi không hy vọng ta gả cho Hằng Xuân Thịnh đây nhất định là lời thật lòng. Không người nào nguyện ý sẽ chọn ngươi mỹ nữ như vậy đương kẻ địch. Trương Dương gương mặt tiếc hận biểu cảm, nếu có, nhất định là cái biến thái. Thiếu đến lời ngon tiếng ngọt rồi, rất nhiều việc nguyên bổn chính là thân bất do kỷ. Tô Hi Giao có chút tịch mịch nói, thân ở lốc xoáy, nơi nào còn có chính mình nắm chắc phương hướng tự do. Người khác không có, ngươi khẳng định có. Trương Dương nói, Tô Hi Giao ngồi dậy đến, chăn đắp đến ngực vị trí, hai tay đầu tắc nâng cầm lên nhìn chằm chằm Trương Dương, khẽ cười nói ngươi có biết, vừa mới nếu là ngươi đối với ta dùng sức mạnh lời nói, ta làm như thế nào sao? Trương Dương mọi nơi liếc một cái cũng không là cái gì thực hữu hảo thủ đoạn a. Nếu nàng đã có chuẩn bị rồi, như vậy tự nhiên, Tô Hi Giao nhất định là có hậu chiêu. Nghĩ nghĩ, cổ có chút lạnh cả người. May mắn chính mình đêm nay đã làm rất nhiều lần rồi, nếu không còn thật không dám cam đoan chính mình có khả năng hay không đối với nàng làm những gì. Dù sao cái bộ dạng này Tô Hi Giao đối với nam nhân tới nói, sức dụ dỗ thật sự là quá mạnh mẽ. Bình thường ăn khớp hà hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, cho dù là biết rõ là phạm tội muốn đi vào ngồi đại lao đều không sợ hãi cái loại này. Này bao gồm Trương Dương. Không cần thối lại, Tô Hi Giao nói. Điện thoại đặt ở kính trang điểm bên kia. Trương Dương quay đầu vừa nhìn, quả nhiên tại kính trang điểm phía dưới một đống đồ trang điểm ở giữa, một bộ màu hồng phấn điện thoại rõ ràng bãi tại đó bên trong. Màn ảnh không hề nghi ngờ vừa vặn nhắm ngay đầu giường. Cho nên, ngươi thật chính là sớm đoán được ta gặp qua đến. Nếu như ta không tiến đến, tay ngươi cơ liền một mực phóng tại bên cạnh đó lục. Tô Hi Giao cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Trong tay xuất hiện mặt khác một bộ điện thoại dùng bộ này khống chế. Trương Dương thở dài nói ngươi có biết hay không, giống ngươi lớn như vậy mỹ nữ, rất nhiều người không tiếc toàn bộ đại giới, quan cái vài năm tính cái gì. Ta biết, bất quá ngươi cũng không bao gồm tại đây một chút rất nhiều người bên trong, dĩ nhiên, nếu như ngươi nhất định cưỡng bức nói. Có lẽ video cũng không biết phát cho ai, ví dụ như ngươi fan đàn. Trương Dương một trận ra đầu run lên ngươi không phải làm như vậy. Ngươi là nữ hài tử a. Khi ta cần phải thời điểm ta cũng không dám cam đoan. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, huống hồ ta chính mình có thể đánh con ngựa. Cho nên buổi tối ngươi liền chỉ là vì thăm dò ta một chút. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Tô Hi Giao lắc lắc đầu ta là thật có một chút say, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trương Dương cười khổ một tiếng, nhìn thời gian không muộn rồi, nếu không ngươi nghỉ ngơi sớm a. Không phải là chiều nay máy bay sao? Hiện tại cũng ngủ không được a. Tô Hi Giao nói, nếu không, ngươi theo giúp ta tâm sự. Nhìn chằm chằm chăn cái đắp cực kỳ chặt chẽ Tô Hi Giao, tưởng tượng trước ngực nàng kia hai đống to lớn tuyết trắng vú lớn, Trương Dương lắc lắc đầu ta sợ nhịn không được sẽ phạm tội. Tô Hi Giao nghe vậy cười, nghiêng đầu nhìn Trương Dương nói ngươi hẳn là đã xong việc quá mấy lần a, như thế nào tinh lực còn có thể như vậy tràn đầy. Ngươi lỗ tai có tốt như vậy, Trương Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói, hơn nữa ngươi nói như vậy, là đang câu dẫn ta phạm tội hiểu hay không? Đối với ngươi, ta tùy thời đều có thể cứng rắn lên. Tô Hi Giao nghe vậy, gắt một cái, vội vàng đem chăn long long vậy ngươi liền chịu đựng, nhìn đối diện cái kia điện thoại. Nàng chỉ kính trang điểm. Ngươi phải biết loại này độ khó. Chấm, Trương Dương nghĩ lắc lắc đầu, lấy dung mạo của ngươi, để ta nhẫn nại ở. So khai phá nam tinh nhất hào độ khó còn cao hơn nữa. Xì, Tô Hi Giao không nhịn cười được một chút, được rồi, ngươi chụp cái này nịnh bợ ta có thể không chịu nổi. Nàng theo bên trong chăn bắt tay đưa ra đến, vỗ vỗ nàng bên cạnh cái vị trí kia, bất quá ngươi có thể tọa bên này. Trương Dương nhìn nàng, chần chờ một chút, mọi nơi kiểm tra một phen về sau, mới đi tới, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh. Hai người bả vai khoảng cách có thể nói là tương đương gần. Hơn nữa Trương Dương cũng có thể rất rõ ràng ngửi được nàng trên người kia nhàn nhạt mùi nước hoa cùng với hình như có nếu không có cái loại này mang lấy một chút hương sữa vị mùi thơm cơ thể. Đây tuyệt đối là Trương Dương yêu thích nhất cái loại này. Nữ nhân này là muốn ép điên chính mình a, bên trong không mặc áo lót, còn làm mình ngồi ở nàng bên cạnh, sau đó không cho phép chính mình chạm vào nàng, đơn giản là lý nào lại như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy chính thức tạm rời cương vị công tác sau đó, như vậy đối mặt với ngươi, cảm giác rất tốt. Tô Hi Giao nói, không cần đem ngươi coi như thủ trưởng cùng lão bản, cũng không cần nghe mạng của ngươi lệnh. Ngươi vốn chính là một cái đi nơi nào đều phải đương nhân vật chính người, ủy khuất ngươi. Trương Dương phụ họa theo đuôi nói. Tô Hi Giao cúi đầu cười cười ai không nghĩ nằm hưởng lạc, nhưng là nhân cũng phải có cảm giác nguy cơ, nhân vô viễn lự. Ngươi nguyên bản không cần như vậy, giống ngươi đường tỷ như vậy, không phải là rất tốt. Trương Dương nói. Nhân hòa nhân cuối cùng khác biệt, thật giống như không có khác nam nhân có thể giống ngươi như vậy, đồng thời tỏa ủng nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ yêu thích hơn nữa các nàng còn sẽ không ăn giấm chua tranh đấu giống nhau đạo lý. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, chính mình làm tuyển chọn, lộ lại cô độc đều muốn tự mình đi xuống. Khổ cực như vậy, đáng giá không, các ngươi Tô gia hiện tại còn có ai dám chọc. Trương Dương đem đầu nương đến đầu giường phía trên, khoảng cách Tô Hi Giao kỳ thật bất quá 30cm khoảng cách. Đây là nam nữ ở giữa không đề phòng một loại khoảng cách an toàn. Bất quá Tô Hi Giao cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt phản cảm, thậm chí thân thể cũng không có nhúc nhích một chút. Vô cùng mịn màng làn da cơ hồ là dễ như trở bàn tay bộ dáng, chính là phía sau Trương Dương phát hiện chính mình tâm lý gợn sóng ngược lại ít đi không ít, đến gần rồi, ngược lại bình yên tĩnh xuống. Tại trên người của nàng, hình như người được một cỗ có chút quen thuộc mùi vị, chính là lập tức nói không ra. Không có Trường Thịnh không suy gia tộc, Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, nàng đã cảm giác được Trương Dương ngay tại tai bên cạnh rồi, bất quá cũng không có động tác, bởi vì nàng phát hiện bên cạnh người nam nhân này tuy rằng tuyệt đối là một cái hoa tâm đại la bạc, nhưng làm người ta không có cách nào khác cự tuyệt. Hàng này bộ dạng trắng tinh thuần khiết, đẹp trai khuôn mặt không có cái loại này kiêu ngạo dấu vết, đường nét thực dịu dàng, trên người cũng không có xịt nước hoa, nhưng là mùi trên người thực nhẹ nhàng khoan khoái. Có chút sắc. Nhưng là lại không di động khen. Niên thiếu thành danh, nhìn lại như một cái nhà bên thiếu niên. Làm việc lại ổn trọng kiên định, đầu dưa hình như không có so với hắn càng thông minh được rồi, bởi vì nhìn bộ dạng không có hắn không giải quyết được sự tình. Loại này nam nhân, không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Bả vai cho ta mượn dựa vào một chút, nàng đột nhiên không khỏi toát ra một câu. Trương Dương sửng sốt một chút, gật gật đầu. Sau đó Tô Hi Giao đầu hơi hơi nhất nghiêng, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Kỳ thật, người có biết ta vì sao không sợ ngươi đối với ta dùng sức mạnh sao? Tô Hi Giao không đợi Trương Dương đáp lại, bản thân lại nói tiếp nói, ta nghĩ, ta chỉ cần nói một câu nói, ngươi liền thành thật thật. Ách, thứ 1692 chương khó trách nhìn quen mắt. Tô Hi Giao chưa bao giờ tiếp cận với như vậy hắn. Hơn nữa hiện tại vẫn là dùng một cái như thế mập mờ tư thế dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Đại mỹ nữ, ngươi nhưng là một tháng sau liền muốn cùng người khác đính hôn được không? Nước hoa, là một cái tốt, nó thường thường có thể tại bình thường không khí bên trong, gia tăng cá nhân mị lực cùng lực hấp dẫn. Tại mập mờ hoàn cảnh chung thôi hóa nhân tình dục. Tới gần quá rồi, nàng vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp gần như chính là dán vào hắn gò má, chỉ kém một chút như vậy liền có thể gặp được. Cho nên lúc này Trương Dương cái mũi người được đều là nàng trên người cái loại này câu nhân nhàn nhạt mùi nước hoa. Cho nên, bình tĩnh. Đây là không tồn tại. Trương Dương tâm nhảy không hề báo động trước ra tốc lên. Nghiêng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái, kết quả càng tệ hơn. Tô đại mỹ nữ lúc này đầu nhất nghiêng dựa vào, kia đầu ngủ cổ áo đồ vật, nhưng mà hoàn toàn rơi vào mí mắt của hắn. Hơn nữa còn là thằng ngượng nghịu bộc quang.